Chương 4600, đấu vô thượng khủng bố. 3 vạn năm, thời điểm Thái Sơ Thụ cắm rễ vào cửu giới, Thập Tam Châu, Bất Độ Hải đã phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Từng tiếng nổ lớn vang lên như muốn lật tung Bất Độ Hải, sóng lớn ngập trời, Bất Độ Hải vô tận bị lực lượng khủng bố rung chuyển. Tiếng nổ lớn vang lên, không chỉ Bất Độ Hải bị rung chuyển, dưới lực lượng đáng sợ như vậy, toàn bộ Tam Tiên giới cũng bị chấn động mạnh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh linh Tam Tiên giới đều nhìn thấy vòng trời rộng lớn giống như sóng lớn phóng lên trời, tất cả sinh linh trong Tam Tiên giới đều có cảm giác sóng lớn ập vào mặt giống như muốn nhấn chìm Tam Tiên giới. Đại Hồng Thủy, nhìn thấy sóng lớn bao phủ Tam Tiên giới, vô số sinh linh Tam Tiên giới hoảng sợ, bọn họ hét lớn một tiếng. Nếu như sóng lớn khủng bố ập tới và bao phủ toàn bộ Tam Tiên giới, tất cả đạo thống trong Tam Tiên giới đều bị sóng lớn nhấn chìm, bọn họ giống như lá khô phập phồng trong sóng dữ. Sự việc khủng bố đã dọa tất cả sinh linh Tam Tiên giới run rẩy. May mắn là, sóng lớn ngập trời lại rơi vào Bất Độ Hải, cũng không trùng kích vào Tam Tiên giới, từ đó tất cả sinh linh trong Tam Tiên giới mới thở ra một hơi. Đệ Nhất Hung Nhân lại ra tay, nhìn thấy cảnh tượng rung động như vậy, rất nhiều thủy tổ, tồn tại vô địch trong Bất Độ Hải đều biết là Lý Thất Dạ ra tay. Một thế giới hắc ám mở ra, vùng biển rộng lớn bị hắc ám nhấn chìm xuống đất, cho dù ngôi sao trên trời cao hay cá trong biển rộng, tất cả đều bị hắc ám ma hóa. Không tốt, hắc ám bộc phát, nhìn thấy cảnh này, tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải đều kinh hãi, trong nháy mắt này có không biết bao nhiêu thủy tổ trốn ra xa, cũng có rất nhiều tồn tại vô địch phong bế không gian, dường như muốn ngăn cản hắc ám ma hóa. Âm thanh từ từ từ vang lên, hắc ám quét qua cả nơi, từng ngôi sao trên bầu trời bị ma hóa, mỗi một ngôi sao bộc phát hỏa diễm hắc ám ngập trời, giống như chúng là cự nhân trong bóng tối và có năng lực trấn nhiếp nhân tâm. Trong Bất Độ Hải, vô số tôm cá bị hắc ám ma hóa, từng âm thanh từ từ vang lên, thân thể của tôm cá biến lớn, chỉ trong thời gian ngắn tất cả tôm cá biến thành ma tướng. Có cá biển biến thành cự thú dài mấy trăm trượng, trong miệng mọc ra răng trắng tùm, có tôm biển mọc ra rất nhiều gai ngược, mỗi một cây gai đều dài hơn 10 trượng, có thể đâm thủng vòm trời, ai nhìn thấy cũng nổi da gà. Lực lượng hắc ám lập tức tăng vọt, cũng quét ngang cửu thiên thập địa, cho dù là Bất Độ Hải rộng lớn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng hắc ám đã khuếch tán khắp nơi và trùng kích Tam Tiên giới. Không tốt, cảm nhận được lực lượng hắc ám đáng sợ ập tới, rất nhiều sinh linh Tam Tiên giới cũng nổi gai ốc, bọn họ sợ hãi và gào to một tiếng. Thời điểm này, có tồn tại cường đại chạy đi thật xa, bọn họ muốn tránh né lực lượng hắc ám đáng sợ. Nhưng lực lượng hắc ám ập đến, cả Tam Tiên giới giống như bị lực lượng hắc ám bao phủ, tất cả sinh linh trong Tam Tiên giới đều bị ma hóa. Âm thanh từ từ từ vang lên, một lại một tu sĩ Tam Tiên giới sinh ra lân giáp bao phủ thân thể, tứ chi mọc ra gai nhọn và nanh vuốt đáng sợ, diện mạo cải biến thật nhanh. Tất cả cây cối trong Tam Tiên giới đều bị ma hóa, trở thành ma thụ, ma đằng, chúng liên tục dương nanh múa vuốt, cả thế giới như biến thành lĩnh vực hắc ám và làm người ta nổi da gà. Không tốt, lực lượng hắc ám quá cường đại, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều thủy tổ trong Bất Độ Hải nổi da gà. Lực lượng hắc ám khủng bố như hóa thành lực lượng diệt thế, chỉ trong nháy mắt đã ma hóa toàn bộ Tam Tiên giới, đối mặt với lực lượng cường đại như vậy, bất cứ một thủy tổ nào cũng không thể chống lại. Cho dù tồn tại như thập đại thủy tổ cũng không thể chống lại, cũng khó thoát vận mệnh bị ma hóa. Chỉ trong nháy mắt có một tia sáng bộc phát, tia sáng này chính là tiên quang, những nơi tiên quang đảo qua, hắc ám sẽ bị xua đuổi. Cho nên, vào lúc tiên quang bao phủ, tất cả hắc ám trong Bất Độ Hải, Tam Tiên giới đều tan thành mây khói, lực lượng hắc ám cường đại bị quét sạch. Cho dù ngôi sao, tôm cá bị ma hóa hay tất cả sinh linh Tam Tiên giới, thời điểm này đều khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ đã đứng phía trên Bất Độ Hải, trên người hắn tỏa ra tiên quang đáng sợ, mỗi một đám tiên quang đang nhúc nhích như khói lửa. Hiện tại Lý Thất Dạ đang đứng trong Bất Độ Hải, không gian trước mặt hắn không có khoảng cách, thời gian không có khoảng cách, cho nên mặc kệ ngươi đang ở Bất Độ Hải hay là Tam Tiên giới, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, giống như Lý Thất Dạ đang đứng trước mặt của ngươi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả sinh linh trong Tam Tiên giới lại rung động, nhìn thấy tồn tại như thế, bọn họ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Đó là ai? Lúc này, trong 3.000 thế giới có vô số sinh linh lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không bộc phát thần uy vô địch, vô số sinh linh đã quỳ lạy trên mặt đất, không biết có bao nhiêu sinh linh không có dũng khí ngẩng đầu nhìn lên. Trăm vạn năm đi qua, tại Tam Tiên giới, Lý Thất Dạ đã sớm biến thành truyền thuyết, người biết rõ hắn không nhiều, đừng nói là người nhìn thấy hắn. Đó chính là vạn cổ đệ nhất tổ trong truyền thuyết, là vạn cổ đệ nhất tổ. Cuối cùng vẫn có người thời đại đó sống sót, hắn đã phủ bụi nhiều năm. Hôm nay hắn đã trở thành lão tổ vô địch. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy bóng người vô thượng của Lý Thất Dạ, hắn quỳ lạy tại đó, hơn nữa hắn không ngừng dập đầu, dùng sức dập đầu tới mức chảy máu. là vạn cổ đệ nhất tổ, năm đó hắc ám hàng lâm, là vạn cổ đệ nhất tổ ngăn cơn sóng dữ, cứu tam tiên giới, hắn là chúa cứu thế của tam tiên giới chúng ta. Lão tổ vô địch ra sức dập đầu, hắn rơi lệ đầy mặt, kích động nói. Hắc ám lại hàng lâm lần nữa, lại là vạn cổ đệ nhất tổ cứu tam tiên giới. Vạn cổ đệ nhất tổ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số sinh linh trong tam tiên giới đều quỳ lại dập đầu, các lão tổ thức tỉnh cũng rơi lệ đầy mặt. Vào trăm vạn năm trước, bọn họ đã từng trải qua đại chiến sinh tử với hắc ám, cuối cùng là vạn cổ đệ nhất tổ cứu vớt tam tiên giới. Hôm nay, hắc ám lại xuất hiện một lần nữa, vạn cổ đệ nhất tổ lại xuất hiện dẹp yên hắc ám. Vạn cổ đệ nhất tổ, chúa cứu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trong 3.000 thế giới tràn ngập tiếng cầu nguyện. Trăm vạn năm, nhiều thế hệ của tam tiên giới đã quên đi chiến dịch hắc ám năm đó, việc này đã trở thành truyền thuyết, mọi người đã quên đi vạn cổ đệ nhất tổ. Nhưng hôm nay, hắc ám hàng lâm lần nữa, ma hóa toàn bộ tam tiên giới, lúc đó có tiên quang xuất hiện, vạn cổ đệ nhất tổ chúa cứu thế tam tiên giới lại xuất hiện lần nữa, hắn dẹp yên hắc ám, từ đó cứu vớt tam tiên giới. Vào lúc này, tất cả sinh linh tam tiên giới đều tắm trong ban ân của Lý Thất Dạ, bọn họ đắm chìm trong ban ân của vạn cổ đệ nhất tổ, rất nhiều sinh linh rơi lệ đầy mặt. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đứng trên bất độ hải, hắn không liếc mắt nhìn tam tiên giới, hắn chỉ nhìn hắc ám trước mặt mà thôi. Sau khi Lý Thất Dạ quét ngang, hắn tiêu diệt tất cả hắc ám, lúc này hắc ám thu liễm và bao phủ một người, người này chính là tồn tại khủng bố ẩn nấp vô số năm sâu trong bất độ hải. Tồn tại vô thượng khủng bố này bị hắc ám bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt hắc ám như bầu trời đêm. Vị vô thượng khủng bố này bị hắc ám của mình bao phủ, không ai nhìn rõ diện mạo của hắn, hắn lạnh lùng đứng nơi đó, lúc này hắn không có bộc phát ra lực lượng hắc ám kinh thiên động địa gì đó, không có bộc phát uy áp cự đầu vô địch, dù vậy hắn vẫn là hắc ám khủng khiếp nhất thế gian, cho dù sinh linh nào tới gần cũng bị cắn nuốt. Cho dù vô thượng khủng bố đứng tại chỗ, hắn vẫn làm người ta cảm nhận được khủng bố, cho dù là thủy tổ vừa nhìn thấy hắn, trong nội tâm cũng sợ hãi. Sinh linh trong thiên địa run rẩy nằm rạp xuống, bọn họ không có dũng khí ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này tồn tại vô thượng khủng bố lại đứng trước mặt Lý Thất Dạ. Đổi thành những người khác sẽ bị khí tức vô địch của hắn trấn áp, nhưng người đứng trước mặt hắn lại là Lý Thất Dạ. Hắn từng ăn thua thiệt trong tay Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn bộc phát khí tức vô địch thế nào đều biến thành phô trương thanh thế, hoàn toàn không thể hù dọa Lý Thất Dạ, càng không tạo thành ảnh hưởng Lý Thất Dạ. Lại một lần, lúc này vô thượng khủng bố có thể đào thoát hay không? Nhìn thấy vô thượng khủng bố hiện thân xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ, có thủy tổ lẩm bẩm. Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu tiên, từ khi Lý Thất Dạ dùng thái sơ thụ bao phủ cửu giới, thập tam châu, khi đó hắn đã động thủ, hắn lật tung cả bất độ hải, hắn có thể dễ dàng ép vô thượng khủng bố hiện thân. Ngay từ đầu, vô thượng khủng bố còn muốn chọi cứng với Lý Thất Dạ, nhưng hắn ăn thiệt thòi lớn trên tay Lý Thất Dạ, cho nên đã bị Lý Thất Dạ đánh trọng thương, hắn sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Chương 4601, mình ta vô địch. Trong 3 vạn năm, đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ giao phong với vô thượng khủng bố, cũng không biết bọn giao phong với nhau bao nhiêu lần. Trừ lần thứ nhất vô thượng khủng bố rất có lòng tin vào thực lực của mình ra, lúc đó hắn độc chiến với Lý Thất Dạ thật lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn thua trong tay Lý Thất Dạ. Trong mấy lần giao phong sau đó, vị vô thượng khủng bố này vừa va chạm đã vội vàng chạy trốn, căn bản không muốn đánh lâu cùng Lý Thất Dạ. Bởi vì có giao phong lần đầu tiên, vị vô thượng khủng bố này đã hiểu hắn không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn một mình ở lại bất độ hải, tứ cố vô thân, cho dù hắn muốn tìm giúp đỡ cũng không tìm được. Tuy hắn muốn dẫn đồng bọn đi vào thế giới này, nhưng thời cơ chưa chín muồi, nếu không, hắn cũng không chờ tới ngày hôm nay. Mấy lần giao chiến, vô thượng khủng bố liên tục thua trong tay Lý Thất Dạ, hắn không có tâm ham chiến, hắn vội vàng ứng phó, sau đó liền xoay người bỏ trốn mất dạng. Ta đã không rõ, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng khó có thể tìm ra ta thật nhanh. Vô thượng khủng bố nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn nói ra. Tuy hắn không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng hắn không cảm thấy kinh hãi, ngược lại hắn rất bình tĩnh. Có một việc làm vô thượng khủng bố không rõ, thuật ẩn thân của hắn vô song thế gian, nếu không, hắn cũng không trốn trong bất độ hải trốn như vậy, nếu không tam tiên đã tìm ra hắn từ lâu rồi. Nói đến quỷ dị, từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện lật tung khắp bất độ hải, những lần sau đều tìm được hắn. Việc này rất dễ dàng, dường như thuật ẩn thân cao minh của hắn trong mắt Lý Thất Dạ lại không đáng nhắc tới. Vị tồn tại vô thượng khủng bố này rất có lòng tin vào thuật ẩn thân của bản thân, hắn tuyệt đối không tin Lý Thất Dạ có thể dựa vào bản lĩnh của mình tìm ra hắn. Đối với vị vô thượng khủng bố này mà nói, hắn đã cảm thấy bất lực, hình như hắn bỏ chạy như thế nào đều bị Lý Thất Dạ tìm ra dễ dàng, dường như tất cả phản kháng của hắn đều vô lực. Nhưng hắn là vô thượng khủng bố, trong mắt của hắn, đừng nói chúng sinh, cho dù là thủy tổ cũng chỉ là con sâu cái kiến, nhưng hiện tại hắn bị Lý Thất Dạ đuổi giết khắp nơi, hắn có cảm giác tất cả phản kháng rất buồn cười, dường như hắn đang lãng phí khí lực, cuối cùng hắn sẽ chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Vào lúc đó, cho dù hắn có thể xem thường Tam Tiên Giới và Bất Độ Hải, Vô Thượng Khủng Bố lại không có chút sức lực nào, bởi vì Bất Độ Hải là nơi giấu người nhưng hắn ẩn nấp thế nào cũng bị Lý Thất Dạ tìm ra. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên thế nào, mặc kệ hắn che đậy tốt ra sao, cho dù hắn ẩn nấp sâu trong hung địa, cuối cùng hắn vẫn bị Lý Thất Dạ tìm được, từ đó ép hắn rời khỏi nơi ẩn thân. Muốn tìm ngươi, đối với ta mà nói không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta có thể tìm ra ngươi nhanh như vậy lại không phải công lao của ta. Nói xong, Lý Thất Dạ cầm hộp nhỏ ra, hắn vỗ nhẹ và nói. Điểm này, phải nói phải đa tạ Hỏa Tổ, là hắn cung cấp đầu mối cho ta. Nhìn thấy hộp nhỏ trong tay Lý Thất Dạ, tồn tại Vô Thượng Khủng Bố tức giận, hắn lạnh lùng nói. Ta đã sớm hoài nghi hắn có dị tâm, Lý Thất Dạ đạt được hộp nhỏ trong tay trên thuyền Viễn Trinh, thứ này có thể chiêu hồn người chết, lọt vào trong tay Hỏa Tổ, Hỏa Tổ dùng nó làm lò phục sinh, trong lò có ẩn giấu hộp nhỏ này, sau khi Lý Thất Dạ đánh bại Hỏa Tổ, hắn cũng đạt được hộp nhỏ. Hắn có dị tâm hay không, chỉ sợ ta đã không cách nào trả lời ngươi, có lẽ trên đường Hoàng Tuyền, nếu ngươi gặp được hắn, ngươi có thể hỏi hắn, nói không chừng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ cười cười, hắn nói ra, dùng lông thuế hạ tìm ra ta nên sớm chu diệt hắn. Lúc này vị Vô Thượng Khủng Bố đã có phần hối hận, năm đó hắn đi sai một bước nên thua cả bàn cờ, nếu không, hắn sẽ không bị Lý Thất Dạ đuổi giết được như chó nhà có tang. Thì ra thuế hạ khủng bố năm đó chính là lông tay của hắn, Hỏa Tổ vụng trộm cắt xuống và giấu đi. Lông tay của thuế hạ không phải là thứ gì đáng giá, trọng yếu nhất chính là, đồ vật như thế lọt vào trong tay Lý Thất Dạ sẽ khác biệt rất lớn. Đây chính là lông tay của Vô Thượng Khủng Bố, trên đó ẩn chứa khí tức của hắn, từ đó ẩn chứa nhân quả khủng bố. Cho nên, cường đại đến cấp độ của Lý Thất Dạ, hoàn toàn có thể thông qua lông tay thô diễn ra tung tích của Vô Thượng Khủng Bố. Đây cũng là nguyên nhân Vô Thượng Khủng Bố không nấp được, bởi vì mặc kệ hắn trốn giấu ở nơi nào, Lý Thất Dạ cũng có thể thông qua lông tay và tìm ra hắn. Kể từ đó, Vô Thượng Khủng Bố có nấp ở nơi nào, đối với Lý Thất Dạ mà nói đều không khó tìm, hắn dễ dàng tìm ra đối phương. Không cần hối hận, Lý Thất Dạ cười nói, nếu không có thứ này, ta cũng có thể tìm ra ngươi, chẳng qua ta cần chút thời gian mà thôi. Ngươi ý muốn như thế nào? Vô Thượng Khủng Bố cũng không hề xoắn suýt chuyện đã qua, năm đó đã sai một nước cờ, lúc này hắn cũng không quan tâm, huống chi, trong năm tháng dài dằng dặc như thế, chút sai lầm này không tính là cái gì. Không thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười nói rất tùy ý, dùng ngươi luyện tập mà thôi, ta đã lâu không tập thể dục, ta muốn tập thể dục một chút. Lý Thất Dạ nói ra lời này, rất nhiều thủy tổ trong Bất Độ Hải nghe thấy, bọn họ đều cười khổ. Đây là Vô Thượng Khủng Bố, bọn họ nghe tên đã sợ hãi, năm đó có không biết bao nhiêu thủy tổ sa đọa trong tay hắn, nhưng Lý Thất Dạ lại dùng hắn luyện tập, hoàn toàn không xem hắn là cường địch. Suy nghĩ cẩn thận sẽ không cảm thấy kỳ quái, hiện tại Lý Thất Dạ đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, Vô Thượng Khủng Bố đã không phải là đối thủ của hắn, hắn cầm Vô Thượng Khủng Bố luyện tập, việc này có gì không thể. Nghe thấy Lý Thất Dạ nói như vậy, đôi mắt hắc ám của Vô Thượng Khủng Bố co rút dữ dội, hắn là tồn tại coi rẻ Tam Tiên Giới, đã từng có nhiều thủy tổ sa đọa trong tay hắn, hiện tại, Lý Thất Dạ chỉ xem hắn là kẻ làm nóng người mà thôi, từ trình độ nào đó mà nói, hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn lao. Vấn đề là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ có thực lực như vậy, có thực lực nhục nhã hắn, cho dù trong lòng của hắn tức giận cũng không làm nên việc gì. Đương nhiên, ngươi có thể không trốn đi. Lý Thất Dạ nhìn sang Vô Thượng Khủng Bố, hắn vừa cười vừa nói. Ngươi có thể đánh cược sinh tử một lần. Lý Thất Dạ nói lời này làm Vô Thượng Khủng Bố im lặng, con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ, huống chi là hắn sống vô số năm tháng, tốn hao vô số thủ đoạn chỉ vì sống sót, nếu hắn thấy chết không sờn, hắn đã không sống tới bây giờ. Đối với tồn tại như hắn, chỉ cần còn sống sẽ tràn ngập cơ hội vô hạn, thời gian không phải là vấn đề với bọn họ, chỉ cần bọn họ còn sống. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên mỗi lần giao thủ với Lý Thất Dạ, hắn đều vội vàng bỏ trốn, hắn không ham chiến, đối với hắn mà nói, tất cả hư danh, tôn nghiêm và mặt mũi đều không đáng giá, chỉ cần hắn còn sống, cho dù trả giá thế nào cũng được. Cho dù ngươi giết ta cũng không thể cải biến được gì. Tồn tại Vô Thượng Khủng Bố khẽ lắc đầu, từ từ nói. Nên đến, cuối cùng sẽ đến, bất kể là ngươi hay là thế giới này, hoặc nói 3000 thế giới, tất cả đều trốn không thoát. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói. Ai nói là nhất định, ngươi nói sao, chờ ta giết sạch các ngươi, vậy ngươi nói một chút cái gì là nhất định. Lý Thất Dạ nói ra lời này, ánh mắt Vô Thượng Khủng Bố rung động mạnh, hắn nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn nghiêm túc nói. Không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại, hiện tại còn mạnh hơn ta, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể dẹp yên tất cả, ngươi sai rồi. Ngươi đánh giá thấp địch nhân của mình, tương lai ngươi sẽ đối mặt với tồn tại không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó, không phải ngươi dẹp yên cái gì, mà là ngươi sẽ trở thành mỹ vị. So với lão Tặc Thiên thì thế nào? Lý Thất Dạ cười nói, các ngươi tự cho rằng mình mạnh bao nhiêu, nhưng các ngươi tự hỏi xem, các ngươi so với lão Tặc Thiên thì thế nào? So sánh với ngươi thì thế nào? Tồn tại vô thượng khủng bố nói ra, không thế nào so, tiêu diệt hắn, chỉ như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, phong khinh vân đạm, nói ra, các ngươi đã cường đại như thế, có thể đánh chết hắn. Lý Thất nói ra lời này làm vô thượng khủng bố im lặng. Ta muốn tiêu diệt hắn, muốn đánh chết hắn. Lý Thất Dạ hời hợt nói, cho nên nói, nếu các ngươi không đánh lại thì sao? Các ngươi chỉ là đá kê chân cho trận chiến cuối cùng mà thôi. Lý Thất Dạ nói như thế, tồn tại vô thượng khủng bố im lặng, Lý Thất Dạ nói như vậy đã rõ ràng. Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt lão Tặc Thiên, bọn họ thì sao? Nếu như bọn họ mạnh hơn lão Tặc Thiên, bọn họ không cần chờ tới ngày hôm nay. Cho nên nói, Lý Thất Dạ không đặt bọn họ vào trong mắt, thậm chí nói không quá lời, bọn họ chỉ là đá kê chân của Lý Thất Dạ trước trận chiến cuối cùng mà thôi. Giống như Lý Thất Dạ một đường đuổi giết hắn, tất cả chỉ làm nóng người mà thôi. Mục đích cuối cùng của Lý Thất Dạ không phải bọn họ, hắn chỉ muốn đánh bọn họ mà thôi, không hơn. Nghĩ đến điểm này, đồng tử của tồn tại vô thượng khủng bố co rút dữ dội, từ xưa tới nay chỉ có bọn họ xem kẻ khác là con sâu cái kiến. Hôm nay bọn họ biến thành con mồi của Lý Thất Dạ. Chương 4602, đánh bại. Lý Thất Dạ cười nói, ta thật sự rất chờ mong, tin tưởng việc này sẽ không làm ta thất vọng. Đôi mắt hắc ám của vô thượng khủng bố co rút lại, giống như trở thành vực sâu tối tăm nhất, đôi mắt này tràn ngập ma lực, cho dù là thủy tổ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt như vực sâu của hắn có thể hút linh hồn, sẽ làm ngươi trầm luân không thể thoát khỏi. Chỉ có điều, cho dù đôi mắt của vị vô thượng khủng bố này đáng sợ cỡ nào, đối với Lý Thất Dạ mà nói, việc này không có chút cảm giác gì, cho dù nó như vực sâu hắc ám có thể thôn vệ mọi thứ, nhưng nó lại không thể dao động Lý Thất Dạ. Ta sẽ cho ngươi một việc vui lớn, vị vô thượng khủng bố kia nói, ta thấy ngươi đạt tới chiều sâu, nếu như, nói đến đây, vô thượng khủng bố dừng một lúc, nếu ngươi có thể đạt được đủ chiều sâu, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy người nọ. Nói đến đây, tồn tại vô thượng khủng bố cũng phải nhìn lên bầu trời. Người nọ, ngay sau đó tồn tại vô thượng khủng bố suy nghĩ, hắn cũng hồi tưởng lại, bởi vì người nọ đã biến mất cách đây thật lâu, lâu đến mức hắn không nhớ nổi, tóm lại, trước đây rất lâu rồi, đã lâu đến mức kẻ như hắn cũng quên mất. Cho dù lâu bao nhiêu chăng nữa, cho dù mọi người đã quên đi, tồn tại khủng bố cũng nhớ rõ ràng, người nọ vẫn sống, hắn vẫn tồn tại. Chỉ có điều, tất cả mọi người không có cơ hội gặp hắn mà thôi, mọi người cũng không biết hắn đã đạt tới trình độ nào. Người nọ, đôi mắt Lý Thất Dạ mang theo vui vẻ, hắn nói. Người nọ, ta biết rõ, nghe người ta nói qua, ta rất chờ mong gặp được người nọ một lần. Tồn tại vô thượng khủng bố thu hồi suy nghĩ, hắn khẽ lắc đầu và nói. Chỉ sợ ngươi hiện tại còn không được, vị vô thượng khủng bố nói ra lời này không mang theo chút nhân tính nào, có thể nói hắn đánh giá rất công bằng, cũng hết sức chính xác. Ân, ta biết rõ, Lý Thất Dạ không quan tâm, cũng không tức giận, cảm xúc của hắn không chấn động, rất tự nhiên, hắn gật đầu, mỉm cười nói ra. Rất nhanh thôi, ánh mắt của tồn tại vô thượng khủng bố nhíu lại một cái, hắn hiểu hắn thật sự biến thành đá đặt chân của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cố ý dùng hắn đánh bóng đại đạo. Ngươi xác định phải sinh tử gặp nhau sao? Cuối cùng, tồn tại vô thượng khủng bố nói. Có lẽ, ta có thể chỉ đường cho ngươi, tin tưởng ta, nếu như ngươi muốn trực đảo Hoàng Long, ngươi cần một người chỉ đường cho ngươi. Tồn tại vô thượng khủng bố đã nói như thế, có không biết bao nhiêu thủy tổ trong Bất Độ Hải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bọn họ hiểu tồn tại vô thượng khủng bố nói lời này tràn ngập sức hấp dẫn cỡ nào, vạn nhất Lý Thất Dạ đáp ứng lời của đối phương, việc này sẽ rất đáng sợ, bọn họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Không, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu, nói ra. Ta không cần người chỉ đường, không có đường thì ta mở đường, ngươi nói, ta cần gì người chỉ đường. Cũng đúng, tồn tại vô thượng khủng bố gật đầu, từ từ nói. Xem ra, ta nhất định phải chết tại Bất Độ Hải, chết trong thế giới này. Ngươi đánh không lại ta thì phải chết tại đây, Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi hiện tại là người cô đơn trên con đường này, ta lại tin tưởng ngươi có thể tìm được đồng bọn. Chiến, vào lúc này. Tồn tại vô thượng khủng bố không nói gì nữa, hắn vung tay lên, mượn thiên địa, mưu đại thế, hắn ra tay chính là 3.000 thế giới. Cả thế giới bị lực lượng của tồn tại vô thượng khủng bố vặn vẹo, cả Bất Độ Hải, cả Tam Tiên Giới đều bị dung luyện. Không gian và thời gian của thế giới bị luyện hóa thành Đạo Vân Lạc Ấn. Đạo Vân Lạc Ấn vừa rơi xuống đã phong ấn Tam Tiên Giới, có TTHT đoạn tuyệt Tam Tiên Giới. Một Đạo Vân Lạc Ấn có thể chém giết cả trăm thủy tổ, đây là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không sợ hãi, hắn đánh ra một quyền đánh nát tất cả, đừng nói Đạo Vân Lạc Ấn, cho dù là 3000 thế giới cũng không thể ngăn cản một quyền của hắn. Một quyền này không mang theo thần uy, cũng không có tiên diễm, thời điểm đánh ra một quyền này, sinh linh trên đời đều bị trấn áp, tất cả nằm rạp xuống đất, cho dù là thủy tổ cũng giống như vậy, cho dù là thập đại thủy tổ kinh diễm vô song cũng phải thần phục trước một quyền này. Một tiếng nổ lớn vang lên, một quyền này đánh Đạo Vân Lạc Ấn nứt vỡ, Lý Thất Dạ vô địch không có từ ngữ nào có thể hình dung được nữa. Hắn chính là vô địch, ở trước mặt hắn, tất cả vô địch đều là ngụy vô địch, đều không chịu nổi một kích, hắn mới thật sự là vô địch. Cho dù vô thượng khủng bố bị rất nhiều thủy tổ cho rằng là tồn tại vô địch, hiện tại hắn chỉ là ngụy vô địch khi đối mặt với một quyền của Lý Thất Dạ, một quyền đánh nát Đạo Vân Lạc Ấn của hắn. Vô thượng khủng bố hòa tan vào trong không gian, dung nhập vào thời gian, hắn có mặt ở tất cả mọi nơi, mặc kệ ngươi dùng công pháp gì, mặc kệ ngươi dùng quy tắc gì, hắn đều có thể lảng tránh. Chỉ trong nháy mắt, âm thanh từ từ vang lên, hắc ám như nước thủy triều bao phủ cánh tay của Lý Thất Dạ, cũng bám vào người Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, vào lúc đó vô thượng khủng bố muốn dung nhập vào người Lý Thất Dạ, muốn đoạt xá thân thể Lý Thất Dạ. Không tốt, hắn bám vào người tiên sinh, nhìn thấy hắc ám như thủy triều bao phủ thân thể Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu thủy tổ hoảng sợ gào lên. Bởi vì các thủy tổ đã tận mắt nhìn thấy việc này, tồn tại vô thượng khủng bố đã từng dùng một tia hắc ám bám vào người thủy tổ kinh diễm vô song, vị thủy tổ này bị hắc ám ma hóa, lập tức sa đọa dung nhập vào hắc ám, từ đó hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại tồn tại vô thượng khủng bố dùng bản thân mình bám vào người Lý Thất Dạ, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào, lực lượng như vậy có thể ma hóa thế giới. Cút, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ quát một tiếng, tiên quang bao phủ thân thể, tiên lực vô tận nổ tung như tiếng sấm sét. Tất cả hắc ám bám vào người Lý Thất Dạ đều bị xung kích và bắn tung tóe như nước, không có một tia hắc ám nào có thể bám vào người Lý Thất Dạ. Vừa đánh hắc ám bay ra ngoài, Lý Thất Dạ mở bàn tay của mình ra, ngay sau đó hắc ám liên kết lại với nhau, Lý Thất Dạ vỗ hai tay vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, tất cả hắc ám tan nát. Lý Thất Dạ vỗ tay vào nhau đã có uy lực khủng bố như vậy, tất cả sinh linh trong cửu thiên thập địa có cảm giác hồn phi phách tán, có thể nói, vào lúc hai tay vỗ vào nhau có thể phá nát 3000 thế giới y. Thủy tổ cường đại hơn nữa cũng phải tan xương nát thịt. Trong tiếng nổ lớn, làn sóng hắc ám bị đánh nát, chỉ trong nháy mắt, vô số hắc ám bị lực lượng vô địch chôn vùi, chỉ có một ít hắc ám bay lọt ra ngoài. Chuyện này có ý nghĩa đối mặt với một kích vô địch của Lý Thất Dạ, thân thể của vô thượng khủng bố bị hủy phần lớn bộ phận. Nghe thấy âm thanh từ vang lên, giọt nước màu đen ngưng tụ và tiến vào biển rộng mênh mông. Không hề nghi ngờ, tồn tại vô thượng khủng bố lại ăn thiệt thòi lớn trong tay Lý Thất Dạ, hắn bị đánh trọng thương lần nữa. Hắn biết rõ chính mình không địch lại cho nên trốn đi thật xa. Đối với tồn tại tôn vô thượng khủng bố mà nói, chỉ cần có một chút khả năng, khi đó hắn sẽ dốc sức liều mạng chạy trốn, sẽ liều mạng sống sót, chỉ cần hắn còn sống, tương lai sẽ tràn ngập khả năng, hắn vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Cho nên, hắn bị Lý Thất Dạ đánh bại liền không quan tâm tất cả chạy trốn khỏi nơi này. Vị tồn tại vô thượng khủng bố kia chạy trốn lần nữa, Lý Thất Dạ chỉ cười cười mà thôi, hắn bước vào không gian vô hạn. Cũng bước đi trong Bất Độ Hải vô tận. Oanh, sóng lớn ngập trời xuất hiện lần nữa, Lý Thất Dạ lao thẳng về hướng tồn tại vô thượng khủng bố ẩn thân, hắn đánh nát phong ấn không gian tại nơi này. Tồn tại vô thượng khủng bố lại chạy trốn, hắn không do dự quay người chạy đi. Ta muốn xem tài năng ẩn nấp của ngươi, cứ thi triển đi. Lý Thất Dạ đuổi theo sau không bỏ, hắn vừa cười vừa nói. Tồn tại vô thượng khủng bố không thể làm gì, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Vị tồn tại vô thượng khủng bố này biết rõ Lý Thất Dạ muốn công phá tất cả thủ đoạn của hắn, Lý Thất Dạ không chỉ xem hắn là đá kê chân, hơn nữa còn thăm dò hắn, Lý Thất Dạ muốn thăm dò tất cả ảo diệu của bọn họ. Lý Thất Dạ muốn mượn bổn nguyên trên người hắn quan sát những người khác, muốn hắn nhìn thấu bổn nguyên, Lý Thất Dạ muốn phá tan bổn nguyên của bọn họ, chính thức tiêu diệt bọn họ. Bởi vì biết rõ việc này, cho nên tồn tại vô thượng khủng bố càng không muốn ra tay, hắn biết rõ, một khi bị Lý Thất Dạ nhìn rõ tất cả ảo diệu, đó là thời điểm hắn phải chết, đến lúc đó, hắn không còn giá trị trong mắt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Cho dù hắn đã tiếp cận trường sinh bất tử, nhưng một khi bị Lý Thất Dạ nhìn thấu bổn nguyên, như vậy, Lý Thất Dạ tuyệt đối có thực lực tiêu diệt hắn sẽ triệt để tan thành mây khói. Chương 4603, chó nhà có tang. Lý Thất Dạ và vô thượng khủng bố như đang chơi trò mèo vờn chuột, bọn họ một đuổi một chạy và lật tung toàn bộ Bất Độ Hải. Lý Thất Giả cũng không nóng nảy chém giết Vô Thượng Khủng Bố, cho nên, trong quá trình truy kích, hắn không ngừng thăm dò bổn nguyên của Vô Thượng Khủng Bố. Vô Thượng Khủng Bố cũng biết Lý Thất Giả muốn làm gì, cho nên mỗi một lần ra tay đều lướt qua rồi dừng lại, không hy vọng chính mình triệt để bạo lộ, hắn muốn nắm lấy cơ hội dốc sức liều mạng đào tẩu. Có thể nói, quá trình này duy trì một đoạn thời gian rất dài, vô số sinh linh trong Bất Độ Hải đều hãi hùng khiếp vía, vô số sinh linh trong Tam Tiên Giới bị lực lượng đáng sợ ảnh hưởng. Có thể nói, lực lượng của bọn họ quá mức cường đại, song phương bất kể là ai, một khi ra tay đều có thể trấn áp chư thiên, đối mặt với lực lượng như thế, tất cả sinh linh Bất Độ Hải, Tam Tiên Giới đều bị trấn áp, đối mặt với lực lượng như thế, tất cả bọn họ đều là con sâu cái kiến. Sắp chấm dứt rồi, vào lúc đó, có chút thủy tổ không ngừng cầu nguyện, bọn họ cũng biết Lý Thất Giả đang tra tấn Vô Thượng Khủng Bố, nhưng bọn họ bị trấn áp không thể nhúc nhích, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, kể cả bọn họ là thủy tổ cũng phải sống trong hãi hùng khiếp vía. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tất cả đều không làm nên việc gì, dưới lực lượng của Lý Thất Giả và Vô Thượng Khủng Bố, bọn họ quá mức nhỏ bé. May mắn, thủy tổ đều là người có đạo tâm kiên định, sau mỗi lần Lý Thất Giả đuổi giết, trong Bất Độ Hải thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, lực lượng vô thượng nghiền ép tất cả, việc này dần dần trở thành việc hàng ngày trong Bất Độ Hải, dần dần các thủy tổ trong Bất Độ Hải đều quen với tiết tấu như vậy. Bởi vì tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải đều hiểu, Lý Thất Giả có thể dễ dàng chém giết tồn tại Vô Thượng Khủng Bố. Mỗi lần Lý Thất Giả đuổi giết như thế, tồn tại Vô Thượng Khủng Bố lại bị Lý Thất Giả đánh bại một lần, nhưng tồn tại Vô Thượng Khủng Bố vô cùng kiên cường, hắn lại ngoan cố đào tẩu. Hắn cũng không bị Lý Thất Giả đánh bại liên tiếp mà uể oải, hắn cũng không bị Lý Thất Giả đánh trọng thương mà tuyệt vọng. Mặc kệ hắn bị đánh bại nhiều lần, hắn không ngừng trọng thương, hắn sẽ ngoan cố bỏ chạy thật xa. Đối với tồn tại Vô Thượng Khủng Bố mà nói, cho dù Lý Thất Giả đánh bại hắn 1.000 vạn lần, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn sẽ đào tẩu, hắn sẽ kiên cường sống sót, tuyệt đối sẽ không bi quan, cũng không tuyệt vọng. Đạo tâm của tồn tại Vô Thượng Khủng Bố kiên định như thế, thái độ thất bại chạy trốn nhiều lần, tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải đều bội phục, có thể nói, trong trò chơi mèo vờn chuột này, rất nhiều thủy tổ Bất Độ Hải đã học được thế nào là đạo tâm, cách làm của tồn tại Vô Thượng Khủng Bố đã nói cho bọn họ biết thế nào là đạo tâm kiên định. Có không ít thủy tổ xem ra, thất bại nhiều lần, trọng thương nhiều lần, sử dụng ngàn vạn thủ đoạn, thi triển tất cả công pháp nhưng không thể phản kháng Lý Thất Giả, nếu đổi thành bọn họ đã sớm tuyệt vọng. Trong tình huống bị áp chế như vậy, đổi lại không ít thủy tổ, chỉ sợ bọn họ dứt khoát buông tha chống cự, hoặc là liều mạng đến chết, chỉ cầu thống khoái mà thôi. Nhưng tồn tại Vô Thượng Khủng Bố lại không như thế, cho dù hắn đứng ở đỉnh phong nhất, cho dù hắn bị Lý Thất Giả đánh bại rất nhiều lần, một lần lại một lần bị Lý Thất Giả đuổi giết, nhưng hắn vẫn sống sót đầy ương ngạnh, hắn không ngừng dốc sức liều mạng đào tẩu, bởi vì hắn muốn sống. Cho nên, nhìn thấy tồn tại Vô Thượng Khủng Bố thất bại liên tiếp, các thủy tổ không ngừng bội phục, việc này cũng nói cho bọn họ biết đạo tâm kiên định là gì. Được rồi, không chơi nữa. Lý Thất Giả lắc đầu, hắn xoay người rời đi, cho ngươi một cơ hội khôi phục nguyên khí. Nói xong, Lý Thất Giả biến mất phía chân trời. Lý Thất Giả đột nhiên xoay người rời đi, hắn không tiếp tục đuổi giết tồn tại Vô Thượng Khủng Bố, việc này làm tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải ngây người. Vì cái gì không đuổi giết? Tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải ngơ ngác, mọi người không rõ tại sao Lý Thất Giả lại làm như vậy. Mọi người đều biết, nếu như Lý Thất Giả quyết định muốn chém giết tồn tại Vô Thượng Khủng Bố, cho dù Vô Thượng Khủng Bố có thi triển thủ đoạn kinh thiên, có tiên vật nghịch thiên, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết trong tay Lý Thất Giả. Nhưng hiện tại Lý Thất Giả lại quay người rời đi, không hề đuổi theo giết tồn tại Vô Thượng Khủng Bố, tất cả mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Nếu cho hắn sống tiếp, đó là họa lớn trong lòng, là họa lớn của Bất Độ Hải, họa lớn của Tam Tiên Giới. Có thủy tổ không rõ, hắn nói rất lo lắng, cũng có thủy tổ cơ trí có cái nhìn khác, hắn cau mày và nói. Có lẽ đây là một loại sách lược, tiên sinh tất có tính toán của hắn. Trên thực tế, tồn tại Vô Thượng Khủng Bố đang chạy trốn cũng ngạc nhiên, hắn cũng có cái nhìn giống như nhiều thủy tổ, đó là Lý Thất Giả đang lừa dối hắn. Cho nên, sau khi tồn tại Vô Thượng Khủng Bố trốn đi, hắn không dám gây ra động tĩnh nào khác, hắn ẩn nấp tại nơi sâu nhất và yên lặng theo dõi kỳ biến. Tồn tại Vô Thượng Khủng Bố xem ra, Lý Thất Giả tuyệt đối sẽ không buông tha hắn như thế, bằng trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Giả nhất định sẽ chém giết hắn. Hiện tại Lý Thất Giả đột nhiên buông tha đuổi giết hắn, việc khác thường tất có âm mưu, hắn phải phòng bị. Cho nên, sau khi Lý Thất Giả rời đi, tồn tại Vô Thượng Khủng Bố lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn cảm thấy, Lý Thất Giả tuyệt đối có mưu đồ, việc này rất bất lợi với hắn. Nhưng trên thực tế, sau khi Lý Thất Giả buông tha đuổi giết tồn tại Vô Thượng Khủng Bố, hắn thật sự không định ra tay, hắn trực tiếp vượt qua Bất Độ Hải, hắn dừng lại ở một nơi khác trong bất độ hải, hắn ngồi xếp bằng trong vùng biển vắng vẻ. Sau khi ngồi xuống, Lý Thất Giả vung tay trấn áp hải vực này, sau khi Lý Thất Giả tiện tay phong ấn, thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả, âm dương, lục đạo. Tất cả đều bị thủy tinh hóa và đông cứng tại chỗ. Đây chính là lĩnh vực kinh khủng nhất thế gian, không chỉ có phòng ngự mạnh nhất, đồng thời cũng là lĩnh vực ẩn chứa sát cơ đáng sợ nhất. Sau khi Lý Thất Giả phong ấn vùng biển, bất cứ kẻ nào dám xông vào đều phải chết không thể nghi ngờ, không chỉ nói thủy tổ bất độ hải, cho dù là tồn tại vô thượng khủng bố cũng không dám xâm nhập hải vực. Bế quan, tiên sinh sắp bế quan, nhìn thấy Lý Thất Giả phong ấn hải vực kia, có không ít thủy tổ trong bất độ hải khiếp sợ. Tất cả mọi người xem ra, Lý Thất Giả là vạn cổ duy nhất, hắn đã là tồn tại mạnh nhất thế gian, hắn đã đứng trên đỉnh của đỉnh, đăng phong tạo cực. Có thể nói, vô thượng khủng bố còn bị Lý Thất Giả đuổi giết như chó nhà có tang, Lý Thất Giả đã mạnh đến mức nào? Thủy tổ xem ra, Lý Thất Giả đại biểu cho đỉnh phong của thời đại, không có người nào có thể vượt qua, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, sau khi đạt tới tình trạng của Lý Thất Giả, nếu như đột phá cảnh giới khác, bọn họ không thể tưởng tượng nổi đó là cảnh giới gì. Nhưng cường đại đến tình trạng như Lý Thất Giả vẫn muốn bế quan, như vậy, bước tiếp theo Lý Thất Giả sẽ bước lên cấp độ nào? Lần này tất cả mọi người không rõ ràng, cũng làm không ít người mờ mịt, bởi vì tất cả mọi người không thể tưởng tượng ra cảnh giới tiếp theo là gì. Bế quan, vào lúc đó, vô thượng khủng bố mới chính thức ý thức được Lý Thất Giả không đuổi giết hắn, bởi vì Lý Thất Giả có chuyện quan trọng hơn cần làm bế quan. Hắn muốn bế quan, vô thượng khủng bố rất hiểu cảnh giới tiếp theo, sau khi biết rõ Lý Thất Giả bế quan, hắn biết rõ Lý Thất Giả đang xung kích cảnh giới nào. Vào lúc đó, hắn nghĩ đến Lý Thất Giả nói những lời lúc trước. Trước đó, hắn từng nói Lý Thất Giả vẫn kém người nọ một đoạn, nhưng lúc ấy Lý Thất Giả lại nói, nhanh. Hiện tại tồn tại vô thượng khủng bố hiểu vì sao Lý Thất Giả lại nói như vậy. Hắn sắp đi, tồn tại vô thượng khủng bố cũng chính thức ý thức được Lý Thất Giả nói không phải là kế hoạch, hắn thật sự muốn làm việc đó. Ý thức được điểm này, tồn tại vô thượng khủng bố đã hãi hùng khiếp vía, hắn thì thào tự nói. Chẳng lẽ sắp tới thời điểm diệt thế rồi sao? Có lẽ đây là một lần biến cách. Vào lúc đó, tồn tại vô thượng khủng bố đang suy tính, suy diễn các loại khả năng, nhưng suy diễn đến cuối cùng, hắn cũng chỉ thấy mờ mịt. Cho dù hắn vô cùng cường đại, vô địch trên đời, nhưng thật tới cảnh giới kia, hắn không thể suy diễn ra, cho dù hắn có thể suy diễn ra khả năng thì chỉ là khả năng mà thôi, còn cách chân thật cả vạn dặm. Nếu như là người nọ thì sao? Vào lúc đó, tồn tại vô thượng khủng bố nghĩ tới người nọ. Đó là một người đã biến mất cách đây thật lâu. Chương 4604, bế quan. Lý Thất Giả đứng trên đỉnh phong lại bế quan một lần nữa, việc này dọa rất nhiều thủy tổ sợ hãi, cho dù là tồn tại vô thượng khủng bố cũng run rẩy. Vào lúc đó, tồn tại vô thượng khủng bố muốn chạy trốn thật xa nhưng hắn không có biện pháp làm thế, hắn không có biện pháp rời khỏi thế giới này. Bất độ hải rộng lớn tới mức không ai có thể tưởng tượng, trong bất độ hải này, chỉ sợ không có ai đi tới điểm tận cùng của nó. Trước kia, tồn tại vô thượng khủng bố từng cảm thấy bất độ hải đã đủ lớn, hơn nữa bất độ hải có vô số nơi ẩn thân, rất nhiều chỗ ẩn thân, dù là thủy tổ dùng cả đời tìm cũng không tìm thấy. Nhưng hôm nay, đối với tồn tại vô thượng khủng bố mà nói, bất độ hải quá nhỏ, bất độ hải không còn nơi cho hắn ẩn thân. Đó là bởi vì Lý Thất Giả quá cường đại, cho dù hắn nấp ở nơi nào, Lý Thất Giả cũng tìm ra hắn. Hơn nữa, hiện tại bất độ hải đã bị Lý Thất Giả lật tung lên, thậm chí có thể nói, bất cứ nơi nào có thể giấu người trong bất độ hải đều bị Lý Thất Giả lật tung lên một lần, cho nên, cho dù hắn nấp ở nơi nào cũng vô dụng. Lý Thất Giả lại bế quan một lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thủy tổ suy nghĩ sâu xa, tất cả mọi người nghĩ nếu Lý Thất Giả xuất quan lần nữa thì hắn sẽ đạt tới cấp độ gì? Có lẽ sẽ có định nghĩa mới về đỉnh phong, có thủy tổ nói như thế. Hiện tại Lý Thất Giả đã đạt tới độ cao không ai chạm tới, bọn họ cần định nghĩa lại cách gọi đỉnh phong lúc trước, bởi vì trong tam tiên giới chưa có ai đạt tới cấp độ như Lý Thất Giả, đó là cảnh giới nhiều người không đạt tới, cho dù là tam tiên cũng giống như vậy. Hôm nay, Lý Thất Giả đã đứng ở độ cao quá cao, thậm chí có thể nói có ý nghĩa dẫn đạo cho tam tiên. Phải làm như thế nào? Thậm chí có thủy tổ lẩm bẩm, đối với không biết bao nhiêu thủy tổ mà nói, bọn họ dùng cả đời để nghĩ biện pháp đánh bại tồn tại vô thượng khủng bố. Hôm nay, Lý Thất Giả dễ dàng đánh bại vô thượng khủng bố, hơn nữa là liên tiếp đánh bại tồn tại vô thượng khủng bố. Việc này làm nhiều người cảm thấy mơ màng, Lý Thất Giả đạt tới cảnh giới như vậy, hắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, tại sao Lý Thất Giả còn bế quan? Lý Thất Giả lại bế quan một lần nữa, không chỉ các thủy tổ, ngay cả tồn tại như tam tiên cũng phải giật mình. Lý Thất Giả bế quan lần nữa, có lẽ hắn sẽ đột phá cực hạn trong suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ đã tiềm tu như vậy rất lâu, bọn họ muốn đột phá cực hạn lần nữa, đó là chuyện khó khăn không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đã từng tiềm tu vô số năm tháng nhưng không thể bước ra nửa bước. Hiện tại Lý Thất Giả đã đứng ở độ cao đó, bọn họ muốn tiến lên cũng cần không biết bao nhiêu thời gian, nhưng Lý Thất Giả hiện tại lại từ độ cao này tiến vào cảnh giới cao hơn, làm cho Tam Tiên giật mình, hơn nữa, Lý Thất Giả đột phá nhanh như vậy đã vượt qua dự kiến của mọi người. Lý Thất Giả bế quan lần nữa, tất cả mọi người cho rằng, lúc này Lý Thất Giả có khả năng bế quan trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Nhưng lần bế quan này, Lý Thất Giả chỉ dùng thời gian mấy ngàn năm mà thôi, lần này bế quan quá ngắn, tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi vì đạt tới cảnh giới như vậy, mấy ngàn năm chỉ như một cái nháy mắt mà thôi, thậm chí ngắn hơn cả một giây. Sắp xuất quan, thời điểm Lý Thất Giả chưa xuất hiện, hải vực bị phong ấn tỏa sáng, các thủy tổ trong Bất Độ Hải đều cảm nhận được. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đều cảm thấy Lý Thất Giả sắp xuất quan, không có ai nhìn thấy Lý Thất Giả, nhưng tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Giả đã đứng lên, hắn sắp xuất quan. Đúng, sắp xuất quan. Thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được Lý Thất Giả đã đứng lên. Lý Thất Giả chưa xuất hiện nhưng hắn đã xuất hiện trong tâm thần của các thủy tổ, hắn cũng không thi triển thủ đoạn hay pháp thuật nào. Xuất hiện tình huống như vậy, tất cả thủy tổ đều rung động, cho dù bọn họ trải qua vô số sóng to gió lớn nhưng lại sợ hãi run rẩy. Thử nghĩ xem, có thủy tổ nào chưa trải qua nhiều trắc trở? Có thủy tổ nào không trải qua ngàn vạn kiếp nạn? Có thể nói, mỗi một vị thủy tổ đều có đạo tâm kiên định. Có thể nói, bất cứ tồn tại nào cũng khó ảnh hưởng tới tâm thần của thủy tổ. Phải biết rằng, có thể lập tức công phá tâm thần thủy tổ tương đương phá tan đạo tâm của thủy tổ, đạo tâm của thủy tổ bị phá, từ đó có ý nghĩa ngươi là chúa tể của thủy tổ đó. Nhưng tồn tại có thực lực như vậy, muốn công phá đạo tâm của thủy tổ còn khó hơn lên trời. Nhưng hiện tại tất cả thủy tổ không có cảm giác và không có phòng bị chút nào, Lý Thất Giả đã xuất hiện trong tâm thần của bọn họ, dường như hắn đã chiếm giữ tâm thần của mọi người, hình như hắn chính là thần linh, là linh hồn, là chúa tể của ngươi. Thời điểm Lý Thất Giả xuất hiện trong tâm thần của mình, tất cả thủy tổ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, phải biết rằng, lúc nãy, chỉ cần Lý Thất Giả dùng một ý niệm cũng có thể làm bọn họ nhập ma, cũng có thể dùng một ý niệm biến bọn họ thành Phật, thậm chí có thể dùng một ý niệm tiêu diệt bọn họ. Chỉ cần Lý Thất Giả muốn, hắn có thể tiêu diệt tất cả thủy tổ, vô địch, hơn nữa không cần tốn sức. Đây là chuyện kinh khủng, Lý Thất Giả chưa xuất hiện nhưng lại dễ dàng thao túng nhân tâm, đây mới thực sự là vô địch, thậm chí có thể diệt sát hàng tỷ sinh linh trong vô hình. Đạt tới một bước này chính là nhất niệm diệt thế trong truyền thuyết. Cho dù tồn tại vô thượng khủng bố cũng có cảm ứng, hắn sợ tới mức phong bế sáu giác quan, phong ấn tâm thần, hắn phong bế chính mình, toàn thân hắn đổ mồ hôi ròng ròng. Như người nọ, vào lúc đó, tồn tại vô thượng khủng bố hít khí lạnh, hắn nghĩ tới người nọ. Đối với vô thượng khủng bố, hắn là tồn tại trí cao vô thượng, hắn có thể dễ dàng thôn phệ một thế giới, có thể nói, trôi qua hàng tỷ năm, hắn không biết sợ hãi là thứ gì, hắn sớm quên đi cảm giác này. Nhưng thời điểm Lý Thất Giả xuất hiện trong tâm thần của hắn, hắn sợ hãi không nhẹ, hắn phong ấn sáu giác quan, phong bế tinh thần và bản thân hắn. Hắn biết rõ, một khi bị Lý Thất Giả chiếm giữ tâm thần của mình, như vậy, hắn đã chính thức biến thành con kiến hôi. Đó là cảnh giới kinh khủng, cho dù là tồn tại vô thượng khủng bố cũng phải sợ hãi. Bởi vì trước đó, tuy hắn liên tục thua Lý Thất Giả nhưng hắn tự nhận mình có cơ hội thoát khỏi tay Lý Thất Giả. Thậm chí có thể nói, hắn bị Lý Thất Giả đuổi giết nhiều lần nhưng không sợ hãi, dù sao, hắn vẫn có cơ hội sống sót, hắn còn tỷ lệ sống sót không nhỏ. Nhưng mới vừa rồi, trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, bởi vì hắn ý thức được, Lý Thất Giả xuất quan lần này, chỉ cần hắn hạ quyết tâm giết mình, như vậy, tồn tại vô thượng khủng bố như hắn sẽ bị Lý Thất Giả giết, bị nghiền nát hoàn toàn, không còn lưu lại cái gì trên đời. Tồn tại vô thượng khủng bố từng gặp qua đối thủ vô cùng cường đại, cũng từng trọng thương khó lành. Cuối cùng hắn vẫn sống sót, đối với tồn tại như hắn, chỉ cần hắn còn có một tia ý thức, trải qua ngàn trăm vạn năm sau, hắn vẫn có thể sống sót, vẫn cường đại như trước. Hiện tại đã khác, nếu như Lý Thất Giả thật muốn giết hắn, như vậy hắn sẽ biến mất hoàn toàn, không có khả năng ngủ say hay biến thành du hồn như trước, đó là tử vong chính thức. Đối với hắn mà nói, hắn cách tử vong rất xa, nhưng hôm nay hắn mới ý thức được, chính mình cách quỷ môn quan rất gần. Nhất định phải giết chết hắn. Vào lúc đó, tồn tại vô thượng khủng bố sinh ra ý niệm này, hắn đã hiểu rõ, Lý Thất Giả không chết, như vậy hắn sẽ tan thành mây khói, cho dù hắn trường sinh bất tử cũng phải chết. Sắp thành tiên sao, trở thành chân tiên, cho dù là tam tiên cũng cảm nhận được Lý Thất Giả, đó là cảm giác bị cường đạo chiếm giữ tâm thần, tam tiên hít khí lạnh. Có lão nhân lắc đầu, hắn nói, không, ta hiểu hắn sẽ không thành tiên, sẽ không trở thành chân tiên, nếu như trở thành chân tiên, đó không phải là hắn, không phải Lý Thất Giả. hắn truy cầu không phải thành tiên, cũng không phải trường sinh bất tử. Chỉ hy vọng như thế, một trong tam tiên hít sâu một hơi, vừa rồi Lý Thất Dạ xâm nhập tâm thần của hắn, hắn đã sợ hãi không nhỏ. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự thành tiên, như vậy hậu quả không chịu nổi, có thể nói đó là tận thế, cái gì hắc ám cự đầu, cái gì vô thượng khủng bố, ở trước mặt hắn, tất cả không đáng nhắc tới, đến lúc đó, chỉ sợ cả thế giới này không thể thoát khỏi, không chỉ tam tiên giới, mà là 3000 thế giới đều như thế. Chương 4605, thành tiên, Lý Thất Dạ sắp xuất hiện quan, mặc kệ tồn tại vô địch cỡ nào, trong nội tâm đều sợ hãi, bọn họ cũng biết, Lý Thất Dạ hiện tại là tồn tại vô địch duy nhất. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đáng sợ vang lên khắp thiên địa, không có sinh linh nào không nghe thấy. Ngay sau đó tất cứ sinh linh nào trong bất độ hải đều tiến vào trạng thái phòng ngự, bản năng sợ hãi sâu trong lòng trỗi dậy, tất cả sinh linh đều không thể ức chế bản thân mình. Một khi tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định sẽ dần dần quên đi cảm giác sợ hãi, đặc biệt là tồn tại như thủy tổ, trên thế gian có quá ít thứ làm bọn họ sợ hãi, càng không cần nói tới sợ hãi từ bản năng. Nhưng việc này không có nghĩa sợ hãi bản năng sẽ biến mất, trên thực tế, nó chỉ ẩn giấu sâu hơn mà thôi, giống như con chuột sợ mèo, loại sợ hãi bản năng này sẽ tồn tại suốt trăm ngàn vạn năm. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào bầu trời. Ánh sáng trầm tích vô số năm tháng nhưng mang theo thiên uy không thể tưởng tượng nổi, nơi đó tụ tập một cái lôi trì, đó là biển thiên kiếp cường đại nhất thế gian, thiên phạt khủng khiếp đang tụ tập trong lôi trì. Trong biển thiên kiếp kia có tia chớp màu vàng đang quay cuồng, còn có tia chớp màu tím mang theo uy năng diệt thế. Một khi bước vào trong đó, đừng nói là thủy tổ, chỉ sợ chân tiên cũng không thể sống sót đi ra. Nhìn thấy biển thiên kiếp đáng sợ như thế, tất cả thủy tổ hít khí lạnh, vào lúc đó, cho dù kẻ nào cũng biết thiên kiếp sắp hàng lâm. Mặc kệ ngươi là tồn tại đáng sợ cỡ nào, mặc kệ ngươi nghịch thiên ra sao, thời điểm đối mặt với thiên kiếp đều có sợ hãi bản năng, dưới thiên kiếp vô cùng khủng bố kia, hơi có sai lầm, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng tan thành mây khói. Lão Tặc Thiên, nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện trên vòng trời, tồn tại vô thượng khủng bố ẩn nấp sâu trong bất độ hải co thân thể lại, cho dù mạnh như hắn cũng phải sợ hãi thiên kiếp. Rốt cuộc Lão Tặc Thiên không đứng ngoài quan sát, tiếng nổ vang bao phủ thiên địa, biển thiên kiếp đang tới gần thế giới này. Tồn tại vô thượng khủng bố cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ, rốt cục Lý Thất Dạ đã phạm vào tối kỵ của Lão Tặc Thiên, rốt cục Lão Tặc Thiên ngồi không yên, nó đã giáng thiên kiếp đáng sợ nhất muốn giết Lý Thất Dạ. Tồn tại vô thượng khủng bố có thể không vui mừng hay sao? Nếu Lão Tặc Thiên có thể thành công giết Lý Thất Dạ, như vậy hắn không cần làm chuyện gì cả, cứ ngồi mắt ăn bát vàng là được, đến lúc đó, hắn sẽ thành người thắng lớn nhất. Thiên kiếp sắp giáng xuống, nhìn thấy bầu trời đang tỏa sáng, lại nhìn thiên kiếp vô biên vô hạn, các thủy tổ trong bất độ hải sợ hãi. Phải biết rằng, tại tam tiên giới, tại bất độ hải rất ít xuất hiện thiên kiếp, cho dù đã từng có thiên kiếp nhưng lại hiếm như lông phượng sừng lân, hiện tại thiên kiếp xuất hiện trên bầu trời lại là biển thiên kiếp, đây là việc khủng bố cỡ nào, biển thiên kiếp như thế giáng xuống, cho dù là thủy tổ cũng phải tan thành mây khói. Các thủy tổ trong bất độ hải đều hiểu, xuất hiện thiên kiếp khủng bố như thế đó là vì Lý Thất Dạ quá mức cường đại, quá mức khủng bố, hắn là kẻ nghịch thiên. Đã làm Thương Thiên tức giận, cho nên Thương Thiên mới giáng thiên kiếp giết hắn. Nhất định phải chịu đựng. Vào lúc đó, có không ít thủy tổ cầu nguyện trong lòng. Cho dù là người nào cũng sợ hãi thiên kiếp, mặc dù nói có người có thể chạm thiên kiếp nhưng cũng có vô số thế hệ kinh tài tuyệt diễm chết dưới thiên kiếp. Có thể nói, người càng cường đại, hắn đối mặt với thiên kiếp càng hung hiểm, thiên kiếp cũng càng cường đại, thời điểm đối mặt với thiên kiếp, bất kể là ai cũng không dám nói mình chắc chắn vượt qua. Cho nên, Lý Thất Dạ cường đại đến tình trạng như thế, không có người nào biết Lý Thất Dạ sẽ đối mặt với thiên kiếp thế nào, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, thiên kiếp của Lý Thất Dạ tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Vào lúc này thiên kiếp giáng xuống, hàng rào không gian, giới bích của tam tiên giới nứt vỡ, giới bích không thể ngăn cản lực lượng đáng sợ như thế. Thiên kiếp lập tức đánh nát hàng rào không gian tam tiên giới, không có khúc nhạc dạo, từ đó có thể thấy Thương Thiên tức giận thế nào. Oanh, thiên kiếp đánh xuống sinh ra tiếng nổ lớn, dường như thế giới sắp tan thành mây khói. Việc này không chỉ giới hạn trong bất độ hải, cho dù là tam tiên giới, cửu giới, thập tam châu cũng cảm nhận rõ ràng. Trong tiếng nổ lớn kia, tất cả sinh linh trong thiên địa đều bị chấn áp, hàng tỷ tỷ sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Dưới uy thế của thiên uy đáng sợ, mặc kệ ngươi là con sâu cái kiến hay vẫn vô thượng cự đầu, ngươi không thể đỡ nổi, thủy tổ trong bất độ hải, tiên đế trong cửu giới, chúng đế trong thập tam châu đều bị thiên uy chấn áp, đối mặt với lực lượng như thế, bọn họ không khác gì con sâu cái kiến. Bất độ hải nổ tung, bất độ hải sắp tan thành mây khói, đối mặt với lực lượng khủng bố như vậy, tồn tại vô thượng khủng bố cũng phải sợ hãi, hắn kinh hãi và thì thào tự nói. Quả nhiên là Lão Tặc Thiên, trừ Thương Thiên thì không có kẻ nào nắm giữ lực lượng đáng sợ như thế, không có người nào có thể trấn áp 3.000 thế giới. Trong Bất Độ Hải, khi tất cả thủy tổ có thể nhìn rõ ràng, bọn họ đều nhìn về nơi Lý Thất Dạ bế quan, tất cả mọi người há hốc mồm. Trong hải vực Lý Thất Dạ bế quan là phong ấn do Lý Thất Dạ tự tay xây dựng, hải vực kia biến thành trong suốt, là vùng biển kiên cố nhất thế gian, cho dù là kẻ nào cũng không thể phá vỡ nơi đây. Có thể nói, trong hải vực bị Lý Thất Dạ phong ấn, hải vực đó đã biến thành nơi hung hiểm nhất Bất Độ Hải, nó không chỉ là hải vực có phòng ngự kiên cố nhất, cũng là hải vực giết chóc kinh khủng nhất, không nói các thủy tổ trong Bất Độ Hải, cho dù là vô thượng khủng bố cũng không dám tiến vào hải vực kia. Hiện tại hải vực đáng sợ đã bị thiên kiếp khủng bố đánh tan thành mây khói. Thật mạnh, may mắn năm đó chúng ta mưu lợi nên không chọi cứng. Nhìn thấy thiên kiếp khủng bố giáng xuống, cho dù là Tam Tiên cũng phải khiếp sợ. Thử nghĩ xem, Lý Thất Dạ phong ấn hải vực cũng bị đánh tan thành mây khói, từ đó có thể thấy uy lực thiên kiếp khủng bố cỡ nào. Lão Tặc Thiên là danh từ làm tất cả cự đầu kiêng kỵ, cho dù là cự đầu nào cũng không thể chính thức đối kháng với Lão Tặc Thiên, nó mới là tồn tại kinh khủng nhất thế gian. Lão Tặc Thiên, thừa nhận một kích vừa rồi, hải vực bị phong ấn tan thành mây khói, vô thượng khủng bố nhất tại nơi sâu nhất trong Bất Độ Hải cũng phải mắng chửi một câu. Lý Thất Dạ đâu, có thủy tổ lẩm bẩm, thử nghĩ xem, hải vực vừa rồi còn bị đánh tan thành mây khói, này các thủy tổ vô cùng lo lắng, vạn nhất Lý Thất Dạ bị thiên kiếp đánh chết thì quá đáng sợ. Nhìn kia, tại đó, có thủy tổ nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện và hô lên. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trong hư không, dưới thiên kiếp khủng bố kia, hư không chung quanh Lý Thất Dạ đã tan thành mây khói. Lúc này, hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, dường như hắn không mở mắt ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Lý Thất Dạ như vậy, có không ít thủy tổ trong Bất Độ Hải hít khí lạnh. Vào lúc đó, trên người Lý Thất Dạ đang cắm một cây châm dài óng ánh, cây châm kia giống như làm bằng thủy tinh, nhưng trong cây châm óng ánh đó có một tia lôi điện đâm thẳng vào thân thể Lý Thất Dạ. Lôi điện trong cây châm cũng không phải lôi điện bình thường, nó là một loại thiên kiếp kinh khủng nhất, thiên kiếp kia rót thẳng vào trong cơ thể Lý Thất Dạ, nó muốn phá hủy đạo cơ của Lý Thất Dạ. Đây là thiên kiếp gì? Nhìn thấy cây châm dài như thủy tinh đâm vào trong cơ thể Lý Thất Dạ, thiên kiếp khủng khiếp rót vào cơ thể Lý Thất Dạ, ngay cả Tam Tiên cũng phải sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua thiên kiếp như thế. Trước kia, bọn họ từng trải qua thiên kiếp nhưng thiên kiếp đánh tới đều không chạm vào cơ thể, nhưng thiên kiếp hiện tại đang rót lực lượng vào cơ thể Lý Thất Dạ. Thử nghĩ xem, thiên kiếp bên ngoài và thiên kiếp bên trong mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, Lý Thất Dạ có thân thể cường đại, cây châm thủy tinh kia lại có thể đâm thủng thân thể Lý Thất Dạ, thiên kiếp trực tiếp rót vào cơ thể Lý Thất Dạ, dường như nó muốn hủy đi đại đạo trong người Lý Thất Dạ. Lão Tặc Thiên, ngoan độc, nhìn thấy thiên kiếp rót thẳng vào cơ thể Lý Thất Dạ, tồn tại vô thượng khủng bố cũng sợ hãi, hắn chưa bao giờ gặp qua thiên kiếp như thế. Chương 4606, thiên kiếp kinh khủng nhất. Thiên kiếp lại hóa thành cây châm thủy tinh đâm vào thân thể Lý Thất Dạ, lôi điện đáng sợ của thiên kiếp hóa thành chất lỏng rót vào trong người Lý Thất Dạ. Thiên kiếp như vậy làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có người nào gặp qua thiên kiếp như thế. Cho dù là Tam Tiên, cho dù là vô thượng khủng bố cũng chưa từng thấy qua thiên kiếp này. Nhưng cây châm như thủy tinh đâm vào cơ thể Lý Thất Dạ, cả quá trình cực nhanh và sắc bén, thậm chí có thể nói miệng vết thương rất chỉnh tề, từ đó có thể thấy cây châm này sắc bén đến cỡ nào. Phải biết rằng, đạt đến cảnh giới hôm nay, thân thể Lý Thất Dạ có thể thừa nhận tất cả thần binh công phạt, thậm chí có thể nói, thân thể Lý Thất Dạ đã đạt tới cấp độ kim cương bất diệt. Một khi thực lực của hắn bộc phát toàn bộ, không có thứ gì có thể công phá thân thể của hắn. Nhưng cây châm như thủy tinh đâm vào người Lý Thất Dạ, thử nghĩ xem, uy lực của cây châm đáng sợ thế nào, cây châm sắc bén đến mức Lý Thất Dạ cũng không đỡ nổi, chỉ sợ thế gian không còn người nào có thể đỡ nổi, cho dù là Tam Tiên, vô thượng khủng bố cũng không được, thậm chí kết cục sẽ rất thê thảm. Như Tam Tiên, như tồn tại vô thượng khủng bố, bọn họ biết rõ đó không phải là cây châm gì đó, đây là lưỡi dao sắc bén của Thương Thiên. Là lưỡi dao sắc bén có thể đâm thủng thế gian, không có gì có thể kháng cự. Đây là việc cực kỳ đáng sợ, cây châm như thủy tinh rót lôi điện biến thành chất lỏng vào người Lý Thất Dạ, chúng vốn có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là một giọt chất lỏng lôi điện của thiên kiếp rơi cũng có thể đánh thiên địa tan thành mây khói, nói không quá lời, một giọt chất lỏng lôi điện của thiên kiếp, bên trong nó ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, một giọt chất lỏng lôi điện của thiên kiếp cũng có thể tiêu diệt thủy tổ thành cho bụi. Lúc này chất lỏng lôi điện của thiên kiếp không ngừng tàn phá cơ thể Lý Thất Dạ, lực lượng như thế có thể hủy diệt 3.000 thế giới. Cho nên tất cả mọi người cảm nhận được tiếng nổ lớn vang lên trong tâm thần, lực lượng khủng bố có thể phá hủy thân thể Lý Thất Dạ. Đúng vậy, không phải thiên kiếp đáng sợ đánh vào người Lý Thất Dạ, mà là trực tiếp dung nhập vào cơ thể Lý Thất Dạ, sau đó lập tức làm thân thể Lý Thất Dạ nổ tung. Sắc mặt nhiều người tái nhợt khi nhìn thấy cảnh này, tồn tại như Tam Tiên cũng không ngoại lệ, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp rót vào cơ thể ai đó, sau đó lại nổ tung trong cơ thể. Thiên kiếp nổ tung trong thân thể, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, Tam Tiên không gặp bao giờ nên bọn họ càng hoảng sợ. Thân thể Lý Thất Giả đã cường đại đến mức không gì sánh kịp, đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng nổi, thời điểm thiên kiếp nổ tung trong cơ thể hắn, sinh linh khắp cửu thiên thập địa đều nghe thấy tiếng nổ trầm đục. Thân y Lý Thất Giả bắn máu tươi tung tóe, lúc âm thanh nổ tung sinh ra, từng đạo huyết quang bắn ra ngoài, bắn thẳng vào không trung và lưu lại vết ngấn trong không gian, ngay sau đó không gian chia năm xẻ bảy, không gian to lớn phía trên của Bất Độ Hải vỡ nát. Lực lượng oanh đáng sợ đến mức có thể hủy diệt không gian Bất Độ Hải, ngay cả thủy tổ cũng sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ máu tươi bắn ra đã có uy lực đáng sợ như thế, có thể tưởng tượng lực lượng thiên kiếp nổ tung mạnh cỡ nào. Nếu như không có thân thể Lý Thất Giả áp chế, vào lúc thiên kiếp nổ tung như vậy, Bất Độ Hải sẽ tan thành mây khói, những thủy tổ vô địch như bọn họ cũng tan biến. Âm thanh răng rắc vang lên liên tục, đó là tiếng xương cốt trong người Lý Thất Giả nứt vỡ, tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải đều nghe thấy rõ ràng. Vào lúc đó, mặc cho ai cũng biết, thân thể Lý Thất Giả không đơn giản là thân thể của hắn ẩn chứa ảo diệu nhất thế gian, thân thể của hắn chất chứa vô số đại đạo, thừa nhận ngàn vạn năm tháng cọ rửa. Nhưng thời điểm này, cho dù có thân thể chịu tải tất cả cũng bị thiên kiếp khủng bố đánh vỡ, có thể tưởng tượng uy lực của thiên kiếp kinh khủng thế nào. Âm thanh răng rắc vang lên liên tiếp, vào lúc này thân thể Lý Thất Giả xuất hiện khe hở rậm rạp chằng chịt, cùng lúc đó, thân thể Lý Thất Giả rạn nứt như bình sứ, tùy thời có thể vỡ nát và rơi xuống đất. Ngay sau đó là từng khối thịt rơi xuống đất, oanh, tiếng nổ cực lớn vang lên, đó là âm thanh thiên kiếp nổ trong thiên địa, sau khi thiên kiếp nổ nát bầu trời, thời không biến mất và hóa thành lỗ đen đáng sợ. Thiên kiếp nổ tung cũng không phải từ trên cao đánh xuống, mà là từ trong những khối thịt nát trên cơ thể Lý Thất Giả đánh ra ngoài, từ đó có ý nghĩa mỗi tấc thịt chi người Lý Thất Giả đều chịu tải thiên kiếp đáng sợ. Uy lực thiên kiếp khủng khiếp như vậy, đối với Lý Thất Giả mà nói đó chỉ là một phần nhỏ của chất lỏng lôi điện do thiên kiếp hóa thành mà thôi, nhưng đối với các cường giả khác, một ít lôi điện như vừa rồi có thể phá hủy bầu trời, đó cũng là thiên kiếp khủng bố nhất đời của bọn họ. Thử nghĩ xem, một ít mảnh vỡ trên người Lý Thất Giả văng ra ngoài đã chứa thiên kiếp đáng sợ như thế, như vậy, thử nghĩ xem, nếu thân thể của hắn nổ tung sẽ có cảnh tượng gì? Nếu như nói trong nháy mắt vừa rồi, toàn thân Lý Thất Giả vỡ ra và rơi xuống đất, khi đó uy lực thiên kiếp không chỉ hủy diệt Bất Độ Hải, nó còn phá hủy cả Tam Tiên giới. Không tốt, ngàn vạn đừng vỡ ra. Nhìn thấy một khối thịt trên người Lý Thất Giả rớt xuống, thiên kiếp đã nổ nát thời không rất lớn, các thủy tổ trong Bất Độ Hải sợ hãi không nhẹ. Cùng lúc đó, tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải sợ hãi hồn phi phách tán, một khi thân thể Lý Thất Giả cùng vỡ ra và rơi xuống, Bất Độ Hải, Tam Tiên giới sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Vào lúc đó, có thủy tổ muốn chạy trốn, trốn đi đâu bây giờ? Bất Độ Hải đã đủ rộng lớn chưa? Cho dù hắn có thể bay thoát ra khỏi Bất Độ Hải. Bay thoát khỏi thế giới này sao? Cho nên tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, tất cả thủy tổ đều cầu nguyện, hy vọng Lý Thất Giả có thể chống đỡ, có thể ngăn chặn thiên kiếp khủng bố tuyệt luân, nếu không, cả thế giới này sẽ xong đời. Lúc này, thân thể Lý Thất Giả chính là quả bom to lớn, một khi bộc phát sẽ nổ thế giới tan thành mây khói. Oanh, lại có tiếng nổ vang lên, các thủy tổ đều cầu nguyện Lý Thất Giả có thể ngăn chặn thiên kiếp đáng sợ, đột nhiên có một thần nhận màu đen rơi xuống, thần nhận đâm thủng không gian, cắt nát thời gian và đâm vào lồng ngực Lý Thất Giả. Không, nhìn thấy cảnh này, tất cả thủy tổ đều hoảng sợ, bọn họ quát lớn nhưng tất cả đều quá muộn. Thần nhận màu đen quá nhanh, uy lực của nó cũng quá mức khủng bố, một kích có thể đục thủng Bất Độ Hải, một kích xuyên thấu Bất Độ Hải, Tam Tiên giới, không có thứ gì có thể ngăn cản nó. Đây không phải tuyệt sát, đó là một kích của lực lượng bổn nguyên, chí cao vô thượng, tuyệt diệt vô địch. Vô thượng khủng bố, thời điểm này, tất cả mọi người biết là ai ra tay, là vô thượng khủng bố đánh lén Lý Thất Giả, thời điểm Lý Thất Giả nguy hiểm nhất. Vô thượng khủng bố dùng bổn nguyên của mình đánh ra một kích chí mạng tiêu diệt Lý Thất Giả. Thần nhận màu đen đục thủng lồng ngực của Lý Thất Giả, lồng ngực đã vỡ nát lại thê thảm hơn trước. Không tốt, thời điểm lồng ngực Lý Thất Giả bị xuyên thủng, tất cả thủy tổ nổi da gà, cho dù là ai cũng ý thức được, Bất Độ Hải sẽ bị hủy diệt, Tam Tiên giới sắp hủy diệt. Bởi vì lồng ngực Lý Thất Giả bị đục lỗ, vô thượng khủng bố đánh ra một kích chí mạng muốn lấy mạng Lý Thất Giả, đây không phải việc đáng sợ nhất. Thời điểm thân thể Lý Thất Giả vỡ ra, thiên kiếp sẽ hủy diệt tất cả. Ngươi thua, thần nhận màu đen xuyên qua lồng ngực Lý Thất Giả, giọng nói của vô thượng khủng bố vang lên. Vô thượng khủng bố đã chờ được thời khắc này, thời khắc rất quan trọng, là thời khắc hắn chuyển bại thành thắng. Từ xưa tới nay, hắn liên tục thua trong tay Lý Thất Giả, hắn bị Lý Thất Giả đuổi giết như chó nhà có tang, không chỗ trốn chạy, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chờ đợi thời cơ, chờ cơ hội giáng một kích chí mạng vào Lý Thất Giả. Thật không ngờ, thiên kiếp hàng lâm, lúc này, thời cơ hắn chờ đã tới. Chương 4607, chân thân của vô thượng khủng bố. Vô thượng khủng bố đã tìm được cơ hội, hắn giáng một kích chí mạng lên người Lý Thất Dạ, vào lúc này, hắn mới là người thắng lớn nhất, tuy Lý Thất Dạ còn mạnh hơn hắn nhiều nhưng vẫn chết trong tay hắn. Lúc này vô thượng khủng bố lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, hắn không có đắc ý, không có hưng phấn, hắn thắng lợi hôm nay, đối với hắn mà nói là việc không dễ, nhưng đây không phải thắng lợi đầu tiên trong đầu của hắn, hắn đã sớm quen với tư vị của thắng lợi. Nhìn thấy thần nhận đâm thủng ngực Lý Thất Dạ, lông ngực của Lý Thất Dạ tan rã. Vào lúc đó, tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải đều ngạc nhiên không nói thành lời, dường như có bàn tay vô hình đang bóp cổ bọn họ há miệng nhưng không nói ra lời. Bọn họ không biết vì sao mình ngây người, vì Lý Thất Dạ tử vong. Bởi vì thế giới này sẽ hủy diệt, hoặc là cả hai, nhìn thần nhận đâm thủng ngực Lý Thất Dạ, thủy tổ trong Bất Độ Hải không nói ra lời, tồn tại cường đại nhất thế giới này đã chết, bọn họ còn có thể nói cái gì? Trong nháy mắt sau đó, Lý Thất Dạ đang nhắm mắt lại mở mắt ra, vào lúc Lý Thất Dạ mở mắt, tất cả mọi người nghe thấy tiếng nổ vang. Thời điểm Lý Thất Dạ mở mắt ra, trong đôi mắt không còn con mắt, mà là biển thiên kiếp, đó là đôi mắt tràn ngập thiên kiếp, trong con mắt còn có vô số tia chớp, có tia chớp màu vàng rực rỡ, có tia chớp đỏ như máu. Nhiều thiên kiếp đang ẩn chứa trong con mắt đó, tất cả mọi người nổi da gà. Nói không quá lời, đôi mắt đó có thể hủy diệt tất cả, chém giết tất cả mọi thứ. Chỉ bằng đôi mắt này đã có thể hủy diệt thế giới. Không tốt, thời điểm Lý Thất Dạ mở mắt ra, vô thượng khủng bố lập tức ý thức được không ổn, vào lúc này hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là tránh càng xa càng tốt. Đột nhiên hắn không thể động đậy bởi vì thần nhận đã đâm vào ngực Lý Thất Dạ, thần nhận là một kích bổn nguyên của hắn, là một kích chí mạng, cũng dung làm một thể với hắn. Bây giờ nghe thấy tiếng nổ vang, trên người Lý Thất Dạ xuất hiện vô số khe hở và dung nham lưu động, hắc ám thần nhận trên ngực Lý Thất Dạ lại bị đồng hóa. Sau đó dung nhập làm một thể với Lý Thất Dạ. Lúc này vô thượng khủng bố muốn quay người chạy trốn, nhưng bổn nguyên của hắn đang bị đồng hóa, hắn không thu hồi thì không thể chạy thoát. A, một tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang lên, vào lúc vô thượng khủng bố muốn quay người bỏ chạy, bàn tay Lý Thất Dạ đã đâm thủng thân thể của hắn, hắn bị Lý Thất Dạ đục lỗ. Phải biết rằng, vô thượng khủng bố đã sống vô số năm tháng, thậm chí có thể nói hắn sống còn lâu hơn thiên địa này, hắn rèn luyện thân thể không biết bao nhiêu năm. Có thể nói, thân thể của hắn không có thứ gì đục thủng. Nhưng thời điểm này, thân thể hắn bị Lý Thất Dạ đâm thủng, không cần suy nghĩ nữa, lúc này vô thượng khủng bố chỉ có một ý niệm trong đầu chết, hắn chết chắc. Cùng lúc đó, vô thượng khủng bố cũng hiểu hắn trúng kế, Lý Thất Dạ cố ý đào hố chờ hắn nhảy vào, từ đó chôn vùi hắn xuống hố. Lúc này vô thượng khủng bố đã hiểu, Lý Thất Dạ có thể chịu đựng thiên kiếp oanh kích, chẳng qua hắn cố ý làm thế chờ hắn nhảy vào mà thôi. Thời điểm Lý Thất Dạ thu tay lại, tất cả hắc ám trên người vô thượng khủng bố đều biến mất. Sau khi tất cả lực lượng hắc ám không còn, vô thượng khủng bố lộ ra chân thân, thời điểm chân thân của hắn xuất hiện, hào quang chiếu sáng toàn bộ Bất Độ Hải, nó óng ánh và xinh đẹp. Chân thân của vô thượng khủng bố xuất hiện, tất cả mọi người há hốc mồm, các thủy tổ trong Bất Độ Hải nhìn chân thân của vô thượng khủng bố, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Đó là thần thú vô thượng, là độc giác thú vô cùng hoàn mỹ, còn độc giác thú kia tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Mỗi một tia sáng đều thần thánh và quang minh. Tại Tam Tiên Giới, quang minh của Quang Minh Thánh Viện đã từng là thần thánh vô thượng, từng phổ độ Tam Tiên Giới, nhưng so với quang minh của độc giác thú, quang minh của Quang Minh Thánh Viện chỉ là dân chơi gặp thứ thiệt. Nếu như nói quang minh của độc giác thú giống như trăng sáng trên bầu trời, như vậy quang minh của Quang Minh Thánh Viện chỉ là một chút lửa mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Nhìn thấy con độc giác thú, tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Tam Tiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ suy diễn qua rất nhiều, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy. Con độc giác thú rất xinh đẹp, hoàn mỹ, dùng từ ngữ như vậy trên người nó là không sai. Trên người độc giác thú còn ẩn chứa thiên địa đại đạo, mỗi một hoa văn trên người đều ẩn chứa ảo diệu. Trên đỉnh đầu độc giác thú có tiên quan năm màu, tiên quan này không phải gỗ, tiên quan như mũ nguyện vạn đạo, thời điểm đội tiên quan lên đầu, người sẽ chi phối thiên địa vạn đạo. Hấp dẫn người ta chú ý nhất chính là cái sừng của độc giác thú. Cái sừng như vậy quá mức hoàn mỹ, thậm chí dùng từ hoàn mỹ cũng không thể hình dung nó, hoàn mỹ cũng phải ảm đạm. Làm sao có thể, nhìn thấy độc giác thú hoàn mỹ như vậy, tất cả thủy tổ không dám tin vào mắt mình, có thủy tổ còn cho rằng mình hoa mắt. Đây là việc không có khả năng, phải biết rằng, hắc ám chính là tồn tại khủng bố nhất thế gian, nó đối lập với quang minh nhất định là khắc tinh của hắc ám. Nhưng thưởng thức như vậy lại bị vô thượng khủng bố đánh vỡ, con độc giác thú này chính là chí tôn của quang minh. Cái sừng của nó là khởi nguyên của quang minh, nhưng hiện tại lại là hắc ám. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không thể hiểu nổi, cho dù là thủy tổ cũng khó hiểu. Rõ ràng là hắc ám đáng sợ nhất, kinh khủng nhất nhưng lại bao phủ lấy quang minh. Việc này làm mọi người rung động, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì quang minh lại có vẻ ngoài là hắc ám? Có thủy tổ cảm thấy rung động và lẩm bẩm, thường thức của mọi người đã sụp đổ, thậm chí là tín ngưỡng sụp đổ, có người từng thủ hộ quang minh, nhưng hiện tại quang minh lại khoác áo ngoài là hắc ám, thậm chí có khả năng quang minh chính là khởi nguyên của hắc ám, đối mặt với chân tướng tàn khốc như thế, đó là việc làm người ta phải run rẩy. Tại sao phải như vậy? Có người nghẹn ngào, giọng nói của bọn họ run rẩy. Thế gian vốn không có quang minh và hắc ám, đó chỉ là định nghĩa của tục nhân mà thôi, đây đều là lực lượng. Vào lúc này cùng, vô thượng khủng bố thở dài một hơi, hắn nói câu này chẳng khác gì cho các thủy tổ trong bất độ hải một đáp án. Thế gian vốn không có quang minh và hắc ám, chẳng qua là định nghĩa của tục nhân mà thôi. Có thủy tổ lẩm bẩm những lời này, nhìn thấy độc giác thú vô cùng hoàn mỹ kia, có thủy tổ không cách nào dùng từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Quang minh lại khoác lên áo ngoài hắc ám, có lẽ quang minh đang uẩn dưỡng hắc ám, nghĩ đến việc này, rất nhiều người sợ hãi. Dù sao, thủy tổ là người trải qua vô số sóng to gió lớn, bọn họ có thể nghĩ sâu xa hơn, thời điểm này, nội tâm bọn họ nổi da gà. Là ta thua, thời điểm này, vô thượng khủng bố nhìn thẳng con mắt Lý Thất Dạ, hắn rất bình thản và tự nhiên, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh và bình tĩnh. Vào lúc này, hắn đã nhận thua, hắn thua sạch sẽ, hơn nữa hắn không còn cơ hội lật bàn. Đúng, người thua, Lý Thất Dạ cười nói. Người thắng, là ta chủ quan, vô thượng khủng bố cũng không hối hận, hắn thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. Bằng không làm sao đoạt bổn nguyên của ngươi, thứ tốt như thế, nếu bị hủy thì đáng tiếc, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vào lúc đó, bàn tay của Lý Thất Dạ khép lại, một âm thanh vang lên, chỉ thấy thân thể độc giác thú dần dần hòa tan. Là Lý Thất Dạ luyện hóa thân thể độc giác thú, muốn chiếm lấy tất cả lực lượng của đối phương. Vào lúc này vô số hạt quang minh xuất hiện, cảnh tượng như thế rất đồ sộ, rất nhiều thủy tổ chưa từng gặp qua dị tượng như thế, những dị tượng này chính là lạc ấn của vô thượng khủng bố. Thử nghĩ xem, vô thượng khủng bố sống vô số năm tháng, hắn trải qua vô số đại sự, trong đời hắn lưu lại lạc ấn nhiều vô số kể, đó là tồn tại mạnh mẽ thế nào, ầm ầm sóng dậy, thời điểm nhìn thấy dị tượng trên không trung, không biết bao nhiêu thủy tổ ngơ ngác. Cuối cùng độc giác thú bị Lý Thất Dạ luyện hóa triệt để, Lý Thất Dạ đã luyện hóa tất cả lực lượng hữu dụng cho mình. Tồn tại khủng bố vô địch lưu lại thứ chân quý nhất của mình, cái sừng. Lúc này cái sừng đang đâm vào ngực Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nắm lấy nó và rút ra khỏi ngực. Thời điểm cầm lấy cái sừng kia, quang minh chiếu sáng toàn bộ bất độ hải, chiếu sáng tam tiên giới. Chương 4608, uy lực của thiên kiếp. Một cái sừng hoàn mỹ, chỉ sợ bất cứ kẻ nào nhìn thấy thứ hoàn mỹ như vậy cũng không bỏ qua, cho dù là kẻ nào cũng bị nó hấp dẫn, thế gian này không có thứ gì xinh đẹp hơn. Đây là sừng của độc giác thú, cũng là bổn nguyên của nó, cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, lúc này Lý Thất Dạ cầm nó trong tay, nó không chỉ là một kiện binh khí cường đại đến mức làm người ta kinh hãi, đồng thời, nó cũng là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, nói không quá lời, không ai có thể tìm ra khuyết điểm nhỏ trên cái sừng kia. Quá hoàn mỹ, đây là lực lượng bổn nguyên quang minh sao? Nhìn thấy cái sừng trong tay Lý Thất Dạ, các thủy tổ trong bất độ hải sợ hãi thán phục kêu lên. Thủy tổ trong bất độ hải nhìn thấy vô số của quý, cho dù trước kia bọn họ nhìn thấy bảo vật tuyệt diễm vô song thế nào, hôm nay nhìn thấy cái sừng kia, tất cả bảo vật đó đều ảm đạm phai mờ. Cũng có một ít thủy tổ thở dài một hơi, đây chính là sừng của độc giác thú, cho dù nó hấp dẫn người khác nhưng vẫn làm bọn họ tiếc hận. Trong suy nghĩ của bao nhiêu người, tồn tại như độc giác thú không chỉ là thần thú vô song, hơn nữa nó còn đại biểu cho an lành, đại biểu cho hòa bình, đại biểu cho quang minh, đại biểu cho hy vọng. Nhưng có ai từng nghĩ tới độc giác thú độc nhất vô nhị lại là tồn tại kinh khủng nhất thế gian, lại là hóa thân của hắc ám, thậm chí là ngọn nguồn của hắc ám gây tai họa cho vô số sinh linh tam tiên giới. Chân tướng quá tàn khốc, nội tâm của không ít người dao động, ngay cả độc giác thú lại là hóa thân của hắc ám, như vậy, bọn họ kiên trì vì cái gì? Còn có thể tín ngưỡng cái gì? Thời điểm các thủy tổ trong bất độ hải đang ngây người, thân thể Lý Thất Dạ đang nhúc nhích, ngay sau đó việc không thể tưởng tượng nổi xảy ra, thân thể bị thiên kiếp đánh vỡ như bình sứ đã khép lại, giống như pho tượng sắt thép vỡ ra được đúc lại như ban đầu, bức tượng hoàn hảo không tổn thương, thậm chí còn không tìm thấy miệng vết thương nhỏ. Trên người Lý Thất Dạ tỏa ra tiên quang rực rỡ, từng đạo tiên quang hóa thành xiềng xích, hóa thành pháp tắc tiên đạo vô thượng. Lúc này, thân thể Lý Thất Dạ bao phủ trong tiên quang và xiềng xích pháp tắc cường đại, thân thể hắn hóa thành thân thể thần tiên bất hủ, cho dù là lực lượng gì cũng không thể phá vỡ thân thể của hắn. Lão Tặc Thiên, tới ta. Thân thể Lý Thất Dạ được xiềng xích khóa lại, thân thể thần tiên chịu tải tất cả, hắn nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu vạn cổ, vượt qua thời không, hắn nhìn thẳng vào nơi sâu nhất của bầu trời, có lẽ đó là nơi của Thương Thiên. Đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt này, từng tiếng sấm sét nổ vang, những cây châm thủy tinh cắm vào người Lý Thất Giả càng lúc càng to và dài. Ngay sau đó có chuyện đáng sợ xảy ra, lôi điện hóa thành chất lỏng điên cuồng rót vào trong cơ thể Lý Thất Giả, hơn nữa vô số cây châm rót lôi điện và hỏa diễm vào người Lý Thất Giả. Thanh thế như vậy quá mức khủng bố, chất lỏng lôi điện rót vào trong cơ thể Lý Thất Giả, thế giới như bị lay động, lực lượng vô cùng đáng sợ oanh tạc, tất cả sinh linh trong thiên địa đều quỳ rạp xuống đất, căn bản không thể bị hắn lay động. Huống chi, cây châm như thủy tinh còn mang theo hỏa diễm diệt thế, hỏa diễm như dòng nước chảy xiết rót vào trong người Lý Thất Giả. Thiên kiếp khủng bố lại nổ tung trong cơ thể Lý Thất Giả, tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm nhận được, tinh không hàng tỷ dặm bị nổ tan thành mây khói, thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả đều không tồn tại. Đối mặt với thiên kiếp khủng bố nổ trong người Lý Thất Giả, thủy tổ trong Bất Độ Hải sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu thiên kiếp khủng bố không nổ trong cơ thể Lý Thất Giả, có lẽ Bất Độ Hải, tam tiên giới sẽ tan thành mây khói. Phải chống đỡ, nhất định phải sống vượt qua thiên kiếp. Lúc này có thủy tổ không ngừng cầu nguyện, nếu như nói Lý Thất Giả không thể chống lại thiên kiếp, như vậy toàn bộ Bất Độ Hải, tam tiên giới sẽ bị thiên kiếp khủng bố đánh thành cho bụi. Các thủy tổ là tồn tại tuyệt thế và vô địch, bọn họ đã không cầu nguyện bao giờ, bọn họ cũng không ký thác hy vọng vào người khác, bọn họ chỉ tin vào lực lượng của mình, chỉ cần mình đầy đủ cường đại, bọn họ sẽ không cầu nguyện kẻ nào. Nhưng vào lúc này, thủy tổ trong Bất Độ Hải lại cầu nguyện Lý Thất Giả có thể chịu đựng được, trừ cầu nguyện rơ, bọn họ đã không thể làm gì cho thế giới. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tiên đạo pháp tắc một mực vô cùng khóa lại Lý Thất Giả thân thể, mặc dù nói, mỗi một lần thiên kiếp tại oanh trong một tiếng nổ vang, tại Lý Thất Giả trong thân thể nổ tung, tại nổ tung lập tức, cũng có thể nhìn thấy thân thể Lý Thất Giả tỏa ra điện quang đáng sợ, thân thể cũng bành trướng, thậm chí xuất hiện khe hở. Nhưng bị pháp tắc tiên đạo phong tỏa, thân thể thần tiên vô thượng lập tức dung luyện tất cả, dung luyện thiên kiếp đáng sợ trong cơ thể. Nhìn thấy thân thể Lý Thất Giả không ngừng nổ tung và bành trướng, sau đó lại lún xuống, tất cả thiên kiếp đều không thể thoát ra khỏi thân thể Lý Thất Giả. Nhìn thấy cảnh này, các thủy tổ trong Bất Độ Hải thở ra một hơi. Thiên kiếp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, thông qua cây châm thủy tinh dung nhập vào cơ thể Lý Thất Giả, lôi điện thiên kiếp khủng bố dùng thân thể Lý Thất Giả làm chiến trường, không ngừng nổ tung trong cơ thể của hắn, xem điệu bộ này, không đánh nát thân thể Lý Thất Giả thì không bỏ qua. Không đúng, không đúng, khi thiên kiếp oanh tạc liên tiếp, lôi điện và hỏa diễm không ngừng giáng xuống, toàn bộ quán chú vào trong cơ thể Lý Thất Giả, sau khi quan sát một lúc, có thủy tổ kinh diễm nhìn ra mánh khóe, hắn nhìn ra điểm không ổn. Thiên kiếp, nó không phải chủ động đánh xuống. Thủy tổ kinh diễm kia nhìn ra mánh khóe, hắn hít khí lạnh và hoảng sợ nói. Thiên kiếp là bị động giáng xuống, nó bị lực hút cường đại kéo từ bầu trời xuống. Cái gì, thiên kiếp là bị động đánh xuống? Nghe thấy lời này, có không ít thủy tổ nổi da gà và hoảng sợ. Vâng, thiên kiếp bị kéo từ trên trời xuống, ý của thủy tổ kinh diễm rất rõ ràng, hắn nói rất khẳng định. Nghe thấy lời này, thủy tổ trong Bất Độ Hải đều nhìn ra xa, nhìn vào sâu trong bầu trời, nhìn thấy lôi điện đang quay cuồng và oanh kích Lý Thất Giả, quán chú vào trong người Lý Thất Giả. Sau khi trải qua quan sát cẩn thận, thủy tổ trong Bất Độ Hải liên tục phát hiện, quả nhiên đúng như lời thủy tổ nói, lôi điện hỏa diễm của thiên kiếp đều hóa thành cây châm thủy tinh và bị dẫn đạo vào trong cơ thể Lý Thất Giả. Không chỉ có lôi điện và hỏa diễm, cho dù thiên kiếp hóa lỏng trong cây châm cũng như thế, cây châm thủy tinh giống như biến thành ống hút, điên cuồng hấp thu chất lỏng thiên kiếp, Lý Thất Giả hấp thu tất cả chất lỏng của thiên kiếp. Thời điểm này, thủy tổ trong Bất Độ Hải đều hiểu, không phải Thương Thiên giáng thiên phạt, mà là Lý Thất Giả muốn hấp thu cắn nuốt thiên kiếp, hơn nữa hắn không hấp thu tất cả lực lượng của thiên kiếp thì không dừng tay. Nhìn thấy cảnh này, các thủy tổ trong Bất Độ Hải nhìn nhau, bọn họ nổi da gà và cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ xem, một giọt chất lỏng thiên kiếp trong cây châm có thể lập tức tiêu diệt một thủy tổ, có thể đánh thủy tổ tan thành mây khói. Nhưng Lý Thất Giả không ngừng hấp thu chất lỏng thiên kiếp, điên cuồng cắn nuốt thiên kiếp đáng sợ, không hề nghi ngờ, Lý Thất Giả đã xem thiên kiếp là vật đại bổ. Quá hung hãn, vào lúc đó, không biết có bao nhiêu thủy tổ tặc lưỡi, đối mặt thiên kiếp khủng bố như vậy, cho dù thủy tổ còn tránh không kịp, hy vọng thiên kiếp biến mất càng nhanh càng tốt. Hiện tại Lý Thất Giả không ngừng cắn nuốt thiên kiếp, đây là hành động rất điên cuồng, hơn nữa hắn đối mặt với thiên kiếp còn đáng sợ hơn thiên kiếp mà các thủy tổ gặp phải. Chúng ta vượt qua thiên kiếp đã là vượt qua đại nạn, hắn lại xem thiên kiếp như thuốc bổ. Có thủy tổ vô cùng kinh diễm bội phục sát đất, không ít thủy tổ nhìn lên bầu trời, bọn họ đều cười khổ, lộ ra vẻ mặt cổ quái, là thiên kiếp muốn trấn áp Lý Thất Giả, ngược lại biến thành vật đại bổ cho Lý Thất Giả hấp thu, nếu như trên bầu trời thật sự có thương thiên, không biết vẻ mặt của nó hiện tại như thế nào. Quá điên cuồng, khó trách hắn lại gọi là hung nhân. Có tồn tại vô địch cảm khái, trong bọn họ có nhiều người từng làm chuyện điên cuồng, nhưng chuyện điên cuồng của bọn họ lại không đáng nhắc tới khi so sánh với Lý Thất Dạ. Chương 4609, thiên kiếp là món ngon. Lý Thất Dạ điên cuồng hấp thu thiên kiếp, từ đó thủy tổ trong Bất Độ Hải đều há hốc mồm. Nói không quá lời, hiện tại Lý Thất Dạ đối mặt thiên kiếp là thiên kiếp mạnh nhất thế gian, nhưng Lý Thất Dạ không sợ hãi thiên kiếp, cũng không có bị thiên kiếp hủy diệt, hơn nữa hắn đang điên cuồng hấp thu thiên kiếp. Có thể nói, thủy tổ trong Bất Độ Hải làm chuyện điên cuồng trong đời còn không bằng một phần nhỏ của Lý Thất Dạ. Oanh, oanh, oanh, thời điểm các thủy tổ trong Bất Độ Hải đang ngây người, lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn, trên bầu trời xuất hiện sấm sét thao thao bất tuyệt, lôi điện trong thiên kiếp giáng xuống có màu vàng giống như hoàng kim chế tạo mà thành. Lại có thiên kiếp đánh xuống, trên bầu trời xuất hiện lôi điện như hoàng kim, có tồn tại vô địch hoảng sợ. Làm cho các thủy tổ trong Bất Độ Hải sợ hãi chính là lôi điện màu vàng không phải đánh vào người Lý Thất Dạ, mà là đánh vào những cây châm thủy tinh trên người Lý Thất Dạ. Trước đó, Thương Thiên tức giận đánh xuống thiên kiếp đáng sợ hóa thành cây châm thủy tinh đâm vào cơ thể Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại trên bầu trời giáng xuống thiên kiếp màu vàng không phải đuổi giết Lý Thất Dạ, ngược lại đánh vào cây châm thủy tinh của nó. Tất cả cây châm thủy tinh bị lôi điện màu vàng đánh trúng, tất cả cây châm thủy tinh bị đánh thành bụi phấn lóng lánh vô cùng xinh đẹp. Bầu trời phía trên, lại một lần nữa đánh xuống màu hoàng kim thiên kiếp lôi điện, vậy mà bị phá hủy chính mình thiên kiếp, này lại để cho thủy tổ trong Bất Độ Hải, vô địch đều thấy há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên thiên kiếp tự hủy đi lực lượng của chính nó, chưa từng có người nào từng nghe nói qua, trước đó chưa từng có, chưa bao giờ xuất hiện chuyện thần kỳ như vậy. Cuối cùng, thủy tổ trong Bất Độ Hải nhìn nhau, bọn họ cười khổ, bởi vì bọn họ biết rõ thiên kiếp không làm gì được Lý Thất Dạ, cuối cùng nó chỉ có thể tự hủy thiên kiếp của chính mình. Bởi vì nếu lôi điện màu vàng không phá hủy cây châm thủy tinh, như vậy, Lý Thất Dạ sẽ dùng vô số cây châm thủy tinh trên người cướp đoạt tất cả lực lượng của thiên kiếp, làm như vậy sẽ ép khô Thương Thiên. Muốn ép khô Thương Thiên, có thủy tổ cười khổ một tiếng, thì thào nói, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới làm được, đúng là vạn cổ kỳ tích. Chuyện như thế, đừng nói phàm nhân hay tu sĩ, cho dù là thủy tổ cường đại vô song cũng không dám nghĩ, càng không cần nói biến suy nghĩ thành hành động. Nhưng Lý Thất Dạ lại làm được, hắn muốn thôn vệ lực lượng thiên kiếp, muốn ép khô thiên kiếp của Thương Thiên, chuyện này không hợp thói thường, cũng không ai dám tin tưởng. Chỉ có điều, chuyện như thế không cần người khác tin tưởng, với tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của 3.000 thế giới, tất cả đều có thể xảy ra. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ xuất hiện, 13 mệnh cung vần quanh, chân mệnh của Lý Thất Dạ xuất hiện. Chân mệnh bao trùm vạn vực, vào lúc đó Lý Thất Dạ không cần bộc phát khí tức vô địch thế nào. Thời điểm chân mệnh của hắn xuất hiện, các thủy tổ trong Bất Độ Hải đều quỳ lạy Lý Thất Dạ. Oanh, oanh, oanh. Vào lúc này, chân mệnh của Lý Thất Dạ bao phủ, biển cả phía dưới quay cuồng, lực lượng nó phát ra làm thế giới kinh hãi. Đó cũng không phải biển thật sự, nó là biển thiên kiếp, đây chính là thiên kiếp Lý Thất Dạ đoạt lấy và đang tiếp tục chiếm đoạt thiên kiếp trên cao. Nhìn biển cả quay cuồng, chỉ thấy lôi điện trong thiên kiếp lóe sáng, thỉnh thoảng còn đánh vào bầu trời. Một tia lửa lượng của biển thiên kiếp lóe sáng cũng làm vô số người lạnh lẽo. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm này, biển thiên kiếp nhấc lên sóng lớn hàng tỷ dặm, đối mặt với biển thiên kiếp đáng sợ, Bất Độ Hải lắc lư, thủy tổ vô địch cũng hoảng hốt. Đúng vào lúc này, chân mệnh của Lý Thất Dạ chậm rãi trầm xuống, biển thiên kiếp trên cao đang ép xuống và ngâm mình trong biển thiên kiếp của Lý Thất Dạ. Khi chân mệnh của Lý Thất Dạ cũng chìm vào trong thiên kiếp, lôi điện trong thiên kiếp như muốn đánh chân mệnh của Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Quá điên cuồng, nhìn thấy Lý Thất Dạ dung nhập chân mệnh vào trong biển thiên kiếp, tất cả thủy tổ hít khí lạnh. Mọi người đều biết, chân mệnh thoát ly thân thể, đặc biệt là thoát ly mệnh cung chính là lúc phòng ngự yếu nhất, chân mệnh trong trạng thái yếu nhất lại ngâm nó trong biển thiên kiếp, hơn nữa còn là thiên kiếp mạnh nhất thế gian, trên thế gian còn có chuyện nào điên cuồng hơn thế hay không? Thời điểm chân mệnh của Lý Thất Dạ sắp ngâm vào thiên kiếp, chân mệnh của Lý Thất Dạ tỏa ra 4 cột sáng tứ tượng, 4 đồ vật chóc ra khỏi tứ tượng của chân mệnh. Cổ hư chân văn, Thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỳ nguyên chi trang, 4 đồ vật xuất hiện lần nữa, chúng đều chóc ra khỏi tứ tượng của chân mệnh, sau đó lại bám vào chính chân mệnh của Lý Thất Dạ. 4 đồ vật tuyệt thế vô song đó dính vào chân mệnh của Lý Thất Dạ, hơn nữa không ngừng rèn đúc chân mệnh. Sau khi 4 đồ vật tuyệt thế vô song đó bám vào chân mệnh của Lý Thất Dạ, chân mệnh triệt để chìm vào trong biển thiên kiếp. Oanh, oanh, oanh, thiên địa đang tỏa sáng, biển thiên kiếp đang giận dữ, sóng lớn thiên kiếp hàng tỷ trượng bao phủ bầu trời. Cảnh tượng như vậy thập phần khủng bố, làm cho người ta nổi da gà, tất cả sinh linh trong thiên địa run rẩy, đối mặt với lực lượng thiên kiếp đáng sợ như thế, vô số sinh linh đều bị trấn áp, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Nhưng 13 mệnh cung đã khóa biển thiên kiếp, tùy ý biển thiên kiếp gào thét thế nào, lực lượng của nó không thoát ra được, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng rung động nhân tâm như thế, thủy tổ trong Bất Độ Hải đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn họ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, bọn họ sợ biển thiên kiếp sụp đổ, thiên kiếp đáng sợ sẽ bao phủ Bất Độ Hải, tam tiên giới, khi đó thế giới sẽ tan biến. May mắn là, 13 mệnh cung không ngừng trấn áp, mặc kệ thiên kiếp mạnh thế nào, tức giận ra sao cũng không thể thoát khỏi. Nhìn thấy 13 mệnh cung không ngừng tập trung thiên kiếp, các thủy tổ trong Bất Độ Hải thở ra một hơi. Oanh, oanh, oanh, biển thiên kiếp không ngừng gào thét, sóng lớn không ngừng bạo phát, theo thời gian qua đi, chỉ thấy uy lực của biển thiên kiếp càng ngày càng yếu, sóng lớn của biển thiên kiếp càng ngày càng nhỏ. Quá trình như vậy diễn ra quá nhanh, cũng không biết trôi qua bao lâu, biển thiên kiếp biến thành một hồ nước. Hắn không chỉ dùng biển thiên kiếp rèn đúc chân mệnh của mình, chân mệnh của hắn còn hấp thu thiên kiếp. Nhìn thấy biển thiên kiếp đang nhỏ đi, các thủy tổ trong Bất Độ Hải thở dài. Lần này, tất cả mọi người đã im lặng, xem biển thiên kiếp như món ngon, thế gian này có việc nào kỳ quái hơn hay không? Đối với không biết bao nhiêu thủy tổ, đối với bao nhiêu thế hệ vô địch, nếu chân mệnh của mình bị thiên kiếp đánh trúng, chân mệnh sẽ tan thành mây khói. Nhưng Lý Thất Dạ lại xem thiên kiếp như món ngon, chân mệnh hấp thu vô số thiên kiếp, trên đời không có bút mực nào có thể hình dung sự việc khủng bố như vậy. Trong thời gian ngắn, cái hồ nước thiên kiếp cũng phát ra tiếng nổ lần cuối cùng, sau đó thiên kiếp bị chân mệnh hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại một tia. Thủy tổ trong Bất Độ Hải ngơ ngác nhìn cảnh này, biển thiên kiếp cực lớn bị Lý Thất Dạ ăn sạch không còn cặn bã, bọn họ không thể dùng lời lẽ nào để hình dung, hơn nữa bọn họ cũng càng hiểu Lý Thất Dạ quá biến thái. Chân mệnh của Lý Thất Dạ biến thành vạn cổ vô song, vạn cổ duy nhất, đã không còn chân mệnh nào có thể sánh bằng. Chân mệnh bộc phát tiên quang chịu tải 3.000 thế giới, khởi nguyên thiên địa vạn đạo, hắn là chúa tể của 3.000 thế giới, người sáng lập kỷ nguyên, tất cả ảo diệu, pháp tắc, trật tự trong thiên địa đều là hắn thành lập. Lúc này, chân mệnh của Lý Thất Dạ không chỉ thôn phệ biển thiên kiếp, đáng sợ hơn là, hôm nay hắn đã triệt để dung luyện cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi trang vào trong chân mệnh, trở thành một phần của chân mệnh. Có thể nói, đây là chân mệnh vạn cổ vô song, cho dù là chân tiên cũng không có chân mệnh vượt qua Lý Thất Dạ. Cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh, Lý Thất Dạ cảm thán một tiếng, hắn đã đặt cái tên mới cho chân mệnh của hắn, một danh từ đại biểu cho lực lượng vạn cổ duy nhất. Chân mệnh như thế đã vô địch, có được chân mệnh như vậy, về phần là phàm thể hay tiên thể đều không sao cả. Nhìn thấy chân mệnh khủng bố kia, cho dù tồn tại như tam tiên cũng sợ hãi thán phục. Chương 4610, bầu trời quang đãng, cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh vạn cổ duy nhất, thế gian nếu có tiên, chỉ sợ chân mệnh của tiên cũng không bằng chân mệnh này. Nếu như dùng tiêu chuẩn của thế nhân cân nhắc, như vậy Lý Thất Dạ hiện tại chính là tiên, chân tiên. Chân mệnh vạn cổ duy nhất như thế, tồn tại như tam tiên cũng phải sợ hãi thán phục, không cần đại đạo, không cần thân thể, chỉ riêng chân mệnh đã vô địch chân chính. Về phần thủy tổ trong Bất Độ Hải, bọn họ ngơ ngác nhìn chân mệnh của Lý Thất Dạ, bọn họ chưa từng nhìn thấy chân mệnh như thế, thậm chí có thể nói bọn họ không tưởng tượng nổi có chân mệnh như vậy. Có thể nói, chân mệnh như thế đã vượt qua suy nghĩ của thủy tổ, đánh tan lý giải của bọn họ về chân mệnh, đã đánh vỡ thường thức, chân mệnh như thế không nên tồn tại trên thế gian. Không phải tiên, hơn hẳn tiên. Nhìn chân mệnh của Lý Thất Dạ, thủy tổ trong Bất Độ Hải thán phục. Có chân mệnh như vậy, hơn hẳn chân mệnh tiên nhân, cuộc đời này không uổng. Có thủy tổ cảm khái, có thể nhìn thấy chân mệnh như vậy, bọn họ đã thỏa mãn. Năm tháng có bờ, đại đạo không bờ. Cũng có thủy tổ kinh diễm thất lạc, với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, bọn họ vô cùng kinh diễm, có thể nói, từ xưa đến nay, tồn tại có thể đạt tới cấp độ của bọn họ giải rác không có mấy. Thậm chí sinh thời bọn họ cảm giác mình sắp đạt tới cực hạn của đại đạo. Bọn họ từng cho rằng, tiến lên nữa một bước, bọn họ sẽ đạt tới đại đạo đỉnh phong, cực hạn của đại đạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy thành tựu của Lý Thất Dạ, cho dù kinh diễm như thập đại thủy tổ cũng cảm thấy mình nhỏ bé, trước kia bọn họ tự nhận đã đụng chạm cực hạn đại đạo, chẳng qua chỉ là bọn họ như ếch ngồi đáy giếng. Trước đó, thập đại thủy tổ kinh diễm, bọn họ tự nhận đã cách đại đạo cực hạn rất gần, hiện tại mới phát hiện, bọn họ còn cách đại đạo cực hạn quá xa xôi, giống như có một cái Bất Độ Hải vắt ngang trước mặt bọn họ. Từ cảnh giới của bọn họ còn quá yếu, cho nên bọn họ không thể nhìn thấy bỉ ngạn. Đạo vô bờ, cho dù tồn tại như tam tiên cũng phải cảm khái. Có thể nói, tam tiên hôm nay, bọn họ đã đạt tới cảnh giới người tam tiên giới không thể sánh bằng, thậm chí đối với tam tiên mà nói, sau khi bọn họ nhìn thấy tồn tại vô thượng, cũng không cho rằng đại đạo vô bờ, bọn họ cũng cho rằng mình sắp đạt tới đại đạo cực hạn, sắp chạm vào cực hạn. Nhưng thành tựu của Lý Thất Dạ hôm nay đã đánh vỡ nhận thức của Tam Tiên về đại đạo cực hạn, bọn họ đánh giá thấp cực hạn, đại đạo bỉ ngạn, cho dù Tam Tiên như bọn họ vẫn còn kém rất xa. Tiên cũng không hơn thế, Tam Tiên cho rằng như vậy, nói, thế gian không có chân tiên, lại hơn hẳn chân tiên. Tồn tại như Tam Tiên đã đạt tới đỉnh phong khó người với tới, sau khi nhìn thấy trạng thái của Lý Thất Dạ, bọn họ hiểu Lý Thất Dạ đã đạt tới độ cao thế nào. Thế gian không tiên, nhưng Lý Thất Dạ lúc này hơn hẳn chân tiên. Có lẽ, chứ không thể trường sinh bất tử ra, Lý Thất Dạ đã là chân tiên. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn cười nhạt và nói. Lão Tặc Thiên, quá keo kiệt, không phải chỉ một chút thiên kiếp hay sao, cần phải như vậy không? Trên bầu trời xuất hiện tia chớp đáng sợ, thiên kiếp không ngừng nổ vang làm tâm hồn người ta sợ hãi, dường như thương thiên rất tức giận, muốn xuất một kích đánh chết Lý Thất Dạ. Rốt cuộc bầu trời không còn giáng thiên kiếp xuống, cũng không giáng lôi đình. Qua một lúc lâu, thiên kiếp trên bầu trời co rút lại, nơi đó nắng ráo sáng sủa, bầu trời đã khôi phục như cũ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên uy, đây là thứ phàm nhân không thể phỏng đoán, cho dù hiện tại, thiên kiếp đang tích tụ lại, dường như muốn giáng xuống một kích diệt thế, đột nhiên thiên kiếp lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, bầu trời lại khôi phục như trước, phàm nhân trên thế gian không thể phỏng đoán thiên kiếp, không cách nào phỏng đoán ý chí thương thiên. Đương nhiên, thiên kiếp trên bầu trời biến mất, Lý Thất Dạ không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ cười cười giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Vào lúc đó, thủy tổ trong Bất Độ Hải ngẩng đầu nhìn lên cao, bọn họ nhìn nhau, cười khổ một tiếng và lắc đầu, bọn họ hiểu thiên kiếp không thể giết Lý Thất Dạ nên buông tha đánh một kích mạnh nhất. Có lẽ ý chí khống chế thiên kiếp cũng biết đánh xuống một kích cũng không làm nên chuyện gì, đại đạo của Lý Thất Dạ đã viên mãn, thiên kiếp mạnh hơn nữa cũng không thể giết hắn. Còn gì nữa không? Vào lúc đó, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hắn nhìn sang Bất Độ Hải. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu toàn bộ Bất Độ Hải, có thể nói, dưới ánh mắt kinh khủng của Lý Thất Dạ, Bất Độ Hải bị nhìn thấu không sót lại thứ gì, bất kể cá bơi trong biển hay úp biển vùi sâu trong lòng biển, bất kể Bất Độ Hải có bao nhiêu hải đảo, có bao nhiêu sinh linh. Tất cả đều hiện ra trong mắt Lý Thất Dạ, hắn biết tất cả mọi việc trên đời. Thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ dò xét toàn bộ Bất Độ Hải, tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải khôi phục tinh thần lại. Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải lúc trước, có thủy tổ thở ra, Bất Độ Hải lại khôi phục như ban đầu, lúc này có không ít người hoan hô, Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải năm đã trở lại, bảo sao các thủy tổ không cao hứng cho được. Từ khi vô thượng khủng bố xuất hiện tại Bất Độ Hải, toàn bộ Bất Độ Hải tràn ngập bất an, bóng mờ đã bao phủ Bất Độ Hải, có rất nhiều thủy tổ nên nội tâm mọi người bất an, Bất Độ Hải không còn là thiên đường thám hiểm như trước. Hôm nay, Lý Thất Dạ dẹp yên hắc ám, Bất Độ Hải năm đó lại quay về. Bất Độ Hải trong tương lai vẫn là nơi quái vật biển hoành hành, sẽ có hung vật ngoan độc, Bất Độ Hải sẽ đầy nơi hung hiểm, sẽ có phong bạo và không gian loạn lưu. Những hung hiểm này có thể lấy mạng của thủy tổ, nhưng những hung hiểm trong Bất Độ Hải đều tới từ thiên địa, các thủy tổ đối mặt với những hung hiểm như thế là đấu với trời, đấu với đất, bọn họ sẽ rất vui, cho dù những hung hiểm này sẽ lấy mạng của bọn họ sẽ nhiệt tình với những thứ không biết. Đối mặt với những hung hiểm trong Bất Độ Hải, cho dù tùy thời mất đi tính mạng, nhưng đối với không ít thủy tổ mà nói, cho dù mất mạng trong thám hiểm cũng là chuyện vui sướng trong đời, tính mạng của bọn họ sẽ tỏa sáng giống như pháo hoa, rực rỡ mà chói mắt. Không giống như sa đọa vào hắc ám, đây là việc các thủy tổ không muốn làm. Bất Độ Hải lại trở về như cũ. Sau khi ánh mắt Lý Thất Dạ dò xét khắp nơi, các thủy tổ trong Bất Độ Hải đều hiểu, trong Bất Độ Hải đã không còn hắc ám. Bất Độ Hải đã quay về, bọn họ có thể không hưng phấn hay sao? Chúng ta sẽ xây dựng quốc gia vô thượng. Lúc này, có thủy tổ dã tâm bừng bừng, bắt đầu một cuộc sống mới, lại lên đường chinh chiến lần nữa. Đối với thủy tổ mà nói, từ khi bọn họ bước lên con đường này, bọn họ không dừng lại, chinh chiến là con đường bọn họ phải trải qua, hôm nay mạo hiểm chính là thiên đường của bọn họ, các thủy tổ nguyện ý chinh chiến với tất cả mọi thứ không biết. Nên làm chuyện chúng ta ưa thích, cũng có thế hệ vô địch nói làm là làm, hắn vươn người đứng dậy và rời đi. Trước kia, khi đó bóng mờ hắc ám bao phủ Bất Độ Hải, tuy các thủy tổ rất cường đại nhưng vì hắc ám bao phủ nên bọn họ phải làm việc cẩn thận, rất nhiều chuyện không dám làm, thậm chí rất nhiều thủy tổ bởi vì các nguyên nhân mà không dám rời đi. Đặc biệt một ít thủy tổ có được tiểu thiên thế giới hoặc thành lập truyền thừa trong Bất Độ Hải, bọn họ càng không dám rời đi, bọn họ cần thủ hộ tiểu thiên thế giới, thủ hộ truyền thừa của mình, thậm chí rất nhiều thủy tổ kết thành liên minh bảo hộ lẫn nhau, sợ có người rơi vào hắc ám. Hôm nay, hắc ám trong Bất Độ Hải đã bị Lý Thất Dạ dẹp yên, đối với thủy tổ mà nói, bọn họ có thể làm chuyện mình thích, có thể rời khỏi tiểu thiên thế giới của mình, có thể rời khỏi đạo thống, không cần tiếp tục thủ hộ chúng. người tam tiên giới cứu vớt, chúa cứu thế của Bất Độ Hải. Cho dù là các thủy tổ cũng phải quỳ bái Lý Thất Dạ, bọn họ hành đại lễ với Lý Thất Dạ, bày tỏ kính ý cao nhất. Nếu như không có Lý Thất Dạ càn quét bình hắc ám, thủy tổ trong Bất Độ Hải không biết phải sống như vậy trong bao lâu, sẽ có bao nhiêu thủy tổ sa đọa. Hôm nay dẹp yên hắc ám, nói không quá lời, Bất Độ Hải lại nhìn thấy ánh mặt trời. Ông, vào lúc này, trong nơi xa xôi của Bất Độ Hải có cầu vồng xuất hiện, trên cầu vồng xuất hiện ba tia sáng, có phù văn thần thánh vô thượng bao phủ. Sau khi cầu vồng xuất hiện, tiên khí bao phủ thiên địa, vào lúc này, các thủy tổ trong Bất Độ Hải đều bị cầu vồng hấp dẫn nên quay đầu quan sát. Chương 4611, Tam Tiên, cầu vồng vượt qua Bất Độ Hải, lập tức đến dưới chân Lý Thất Dạ, bọn họ đến đây nghênh đón Lý Thất Dạ. Tam Tiên, là Tam Tiên, nhìn cầu vồng kia, có thủy tổ nói ra, trong Bất Độ Hải, rất nhiều thủy tổ đều biết Tam Tiên tồn tại, thời điểm tại Tam Tiên giới, rất nhiều hoặc ít đều sẽ cho rằng Tam Tiên chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, cũng không phải tồn tại chân thật, chỉ là thế nhân bịa đặt mà ra. Nhưng sau khi tiến vào Bất Độ Hải, các thủy tổ cũng biết chân tướng, bọn họ biết rõ Tam Tiên là tồn tại thật sự, bọn họ là người mở đường sớm nhất cho Tam Tiên giới, là tiên hiền của Tam Tiên giới, cũng là tồn tại cường đại nhất Tam Tiên giới từ trước tới nay. Có thể nói, trong trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ đều cho rằng Tam Tiên là đại đạo đỉnh phong. Thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải đều biết, trăm ngàn vạn năm qua đi, Tam Tiên giới có thể bình yên vô sự, không có xuất hiện tai nạn to lớn là vì Tam Tiên thủ hộ thế giới này, lúc này mới giúp thế giới bình yên vô sự. Đặc biệt là các thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải sớm nhất, bọn họ biết rõ và gặp qua Tam Tiên, thậm chí có thủy tổ ngay từ đầu đạt được Tam Tiên chỉ điểm, lúc này mới có thể đột phá đại đạo, cuối cùng trở thành thủy tổ. Trong chiến dịch hắc ám năm đó, là Tam Tiên chủ trì chiến dịch này, bởi vì có Tam Tiên chỉ đạo chiến dịch, lúc này mới giúp Bất Độ Hải không rơi vào tay giặc. Nhưng không biết về sau vì nguyên nhân gì, Tam Tiên chậm rãi biến mất, không xuất hiện lần nào nữa, thậm chí bọn họ còn không lộ mặt, chiến dịch chống lại hắc ám do Bão Phác, Cầm Nữ Đế, Hỏa Tổ, Cao Dương. Là các thủy tổ kinh diễm chủ trì, mặc dù nói Bão Phác, Cầm Nữ Đế tuyệt thế vô song, vô cùng kinh diễm, nhưng không có Tam Tiên đứng ở chính diện ngăn cản hắc ám, từ đó có không ít thủy tổ sa đọa, tổn thất thập phần thảm trọng. Trong vài chiến dịch sau đó, Tam Tiên không lộ mặt và xuất hiện, việc này làm không ít thủy tổ sinh ra hoài nghi, có phải Tam Tiên đã chết hay không, thậm chí có thủy tổ hoài nghi, Tam Tiên bị tồn tại vô thượng ám toán, bọn họ đã chết trong tay tồn tại vô thượng kia. Các thủy tổ trong Bất Độ Hải suy đoán như thế không phải không có đạo lý, bởi vì trong vài chiến dịch sau đó, đám người Cầm Nữ Đế không đỡ nổi, thậm chí bọn họ đã thảm bại, nhưng Tam Tiên không lộ mặt hay xuất hiện bao giờ. Thậm chí, rất nhiều thủy tổ đều cho rằng, Tam Tiên đã bị tồn tại vô thượng ám toán, cho nên bọn họ không xuất hiện lần nào nữa, cho nên lúc này mới có chuyện Tam Tiên biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nhìn thấy cầu vồng lại một lần nữa xuất hiện, này làm sao không cho thủy tổ trong Bắc Độ Hải, vô địch kích động đây này. Tam Tiên vẫn còn sống, bọn họ còn sống, có lẽ bọn họ ở tại bỉ ngạn của Bất Độ Hải. Nhìn thấy cầu vồng xuất hiện dưới chân Lý Thất Dạ, có tồn tại vô địch thì thào tự nói. Tam Tiên giới bình yên vô sự, có Tam Tiên giới sẽ tồn tại. Nhìn thấy cầu vồng, có thủy tổ kích động, bọn họ rất cảm khái. Tam Tiên vẫn còn sống, đối với thủy tổ trong Bất Độ Hải mà nói, việc này có ý nghĩa rất trọng đại. Thủy tổ trong Bắc Độ Hải đều biết rõ, phòng tuyến đầu tiên của Tam Tiên giới không phải Thiên Tiệp, mà Bất Độ Hải, là những thủy tổ nguyện ý thủ hộ Tam Tiên giới. Mặc dù nói, hôm nay Lý Thất Dạ đã dẹp yên hắc ám trong Bất Độ Hải, sẽ không còn tai họa cho Bất Độ Hải và Tam Tiên giới, nhưng trong Bất Độ Hải có quá nhiều việc không ai biết, có người nào dám nói không còn hung hiểm xuất hiện. Nếu có tai nạn xuất hiện lần nữa, những thủy tổ trong Bắc Độ Hải bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào, có thể nói, trên vai bọn họ mang trách nhiệm thủ hộ Tam Tiên giới. Hôm nay, bọn họ cũng biết, Tam Tiên còn sống, như vậy không ít thủy tổ cảm thấy yên lòng, ít nhất Tam Tiên vẫn còn, mặc kệ phát sinh tai nạn vì, có Tam Tiên là có hy vọng. Trời thương Tam Tiên giới, không, Tam Tiên giới có Tam Tiên. Có tồn tại vô địch thở ra, sở dĩ Tam Tiên giới có tên là Tam Tiên là vì Tam Tiên vẫn thủ hộ thế giới này, nếu như không có Tam Tiên bảo hộ thế giới, chỉ sợ thế giới này đã không tồn tại, nói không chừng nó đã bị tiêu diệt từ lâu. Nhìn cầu vồng xuất hiện dưới chân, Lý Thất Dạ tươi cười và đi tới, thời điểm Lý Thất Dạ cất bước, hắn biến mất trong cầu vồng. Tiên sinh muốn gặp gỡ Tam Tiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất trong cầu vồng, có thủy tổ nói ra. Đương nhiên, đối với Tam Tiên mời Lý Thất Dạ, các thủy tổ trong Bắc Độ Hải không cảm thấy ngoài ý muốn, cường đại đến tình trạng như Lý Thất Dạ, cho dù không có Tam Tiên mời, hắn cũng có thể đi tới bất cứ nơi nào. Hơn nữa, Lý Thất Dạ có tư cách gặp gỡ Tam Tiên, phải biết rằng, trước kia, chỉ có tồn tại như Cầm Nữ Đế mới gặp được Tam Tiên. sẽ trở thành tứ tiên sao? Có người vừa cười vừa nói, nếu tiên sinh gặp gỡ tam tiên, cuối cùng sống chung với nhau, tam tiên giới sẽ biến thành tứ tiên giới. Đương nhiên, đối với không ít thủy tổ trong Bất Độ Hải mà nói, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý ở lại Bất Độ Hải, đây là kết quả bọn họ muốn thấy nhất. Nếu có Lý Thất Dạ, như vậy cho dù Bất Độ Hải hay tam tiên giới, tất cả đều vô tư. Tứ tiên giới thì tứ tiên giới, có chân tiên như tiên sinh, thế giới này sẽ đứng trên đỉnh của vạn giới, sẽ không có lo lắng. Có thủy tổ nói chuyện đầy lạc quan, không, tiên sinh sẽ không lưu lại. Có thủy tổ gặp qua Lý Thất Dạ đều biết rõ khát vọng của Lý Thất Dạ, biết rõ Lý Thất Dạ sẽ không ở lại thế giới này. Có thủy tổ thở dài và nói, hắn chỉ là khách qua đường mà thôi, thế giới này không có gì có thể giữ hắn ở lại, hắn sẽ rời đi, hắn đã làm nhiều việc vì thế giới này rồi. Thủy tổ biết rõ ý định của Lý Thất Dạ, thủy tổ đều im lặng, bọn họ thở dài, đương nhiên bọn họ hy vọng Lý Thất Dạ lưu lại, đương nhiên, Lý Thất Dạ sẽ rời đi, không ai có thể ngăn cản hắn. Lý Thất Dạ hành tẩu ở cầu vồng phía trên, vượt qua không gian, cầu vồng là vượt qua bất luận cái gì không gian, bất luận cái gì khoảng cách. Cho nên, chỉ chốc lát sau, hắn đã vượt qua một thế giới, Bất Độ Hải đã xa xa bị ném tại sau lưng, này sẽ đến Bất Độ Hải một chỗ khác. Tại cầu vồng một chỗ khác, đã có một người đứng ở nơi đó, cùng đợi Lý Thất Dạ đã đến. Một lão nhân mặc vải bông, lão nhân này đội cái mũ mùa đông rất dày, không chỉ che khuất hai lỗ tai của mình, còn sắp che khuất cả gương mặt của hắn. Lý Thất Dạ đã không xa lạ gì lão nhân này, hắn không chỉ một lần gặp hắn tại tam tiên giới. Chỉ có điều, quá khứ là khác biệt, trên người lão nhân tỏa ra ánh sáng màu xanh, toàn thân hắn tỏa ra sinh cơ, thời điểm hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta cảm giác mặt đất hồi xuân, là thời điểm nên gieo hạt. Vào lúc đó, mặc dù này lão nhân không phát ra khí tức kinh thiên động địa nhưng trên người hắn ẩn chứa sinh cơ giống như có thể khai hoang 3.000 thế giới, hết sức kinh người. Nói không quá lời, cho dù tất cả sinh cơ tam tiên giới hiện tại đều khô héo, tất cả sinh linh, thảm thực vật đều khô kiệt mà chết, nhưng chỉ cần lão nhân này tỏa ra sinh cơ bao phủ tam tiên giới, hắn vẫn có thể cứu vớt tam tiên giới. Đạo huynh từ xa tới đây, không thể tiếp đón từ xa. Lão nhân khom người với Lý Thất Dạ, hắn bày ra kính ý cao nhất với Lý Thất Dạ. Ngươi cố ý đấy, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn nói, hiện tại mới đón chào, có phải quá chậm hay không? Ta tin tưởng, đạo huynh hết sức vui vẻ. Lão nhân không chút sợ hãi, hắn cười nói, nếu chúng ta tự chủ trương, như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch của đạo huynh, chúng ta sẽ thành tội nhân muôn đời. Ngươi che đậy rất tốt, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, năm đó các ngươi viễn trình cũng dùng cái nồi che mắt lão Tặc Thiên, làm cho nó mất mặt. Đạo huynh chê cười, lão nhân cười nói, hắn lắc đầu, chuyện năm đó không đáng nhắc tới, chúng ta chỉ mưu lợi mà thôi, không phải chuyện sáng rọi gì, không giống đạo huynh, có thể trọi cứng. Trước kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu, nói ra. Chưa nói tới trọi cứng, về sau sẽ có cơ hội. Lão nhân gật đầu, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ đánh một trận chiến đó nhất định sẽ rất khủng bố, cũng là trận chiến kinh thiên. Nông đế, lúc này lão nhân lại khom người với Lý Thất Dạ, tự giới thiệu. Nông đế một trong tam tiên, nông tuyệt thế vô song đế, hắn là một trong số ít người đứng thủ hộ tuyến đầu của tam tiên giới. Lý Thất Dạ mỉm cười, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả đều nằm trong dự kiến. Nghe nói cửu nhị hoàng kim tuệ của ngươi là nhất tuyệt vạn cổ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thời điểm ở tam tiên giới, Đại Hắc Ngưu vẫn nói khoác mình đã nếm thử cửu nhị hoàng kim tuệ nhưng không có ai tin tưởng, bởi vì cửu nhị hoàng kim tuệ là thứ nông đế trong tam tiên gieo trồng, trong mắt người thế gian, tam tiên chẳng qua là truyền thuyết, thậm chí là bịa đặt ra, cho nên làm gì có cửu nhị hoàng kim tuệ. Chút tài mọn mà thôi, không lọt vào pháp nhãn của đạo huynh. Nông đế nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta không phải muốn thứ này. Lý Thất Dạ tươi cười, hắn nói, ta muốn không chỉ thứ này, ngươi nói đúng không? Ách, nông đế cười khan một tiếng, vào lúc đó, hắn biết rõ Lý Thất Dạ muốn gõ bọn họ một ít đồ vật. Đạo huynh đã là chân tiên, chúng ta chỉ có chút đồ đồng nát sắt vụn, không lọt vào mắt đạo huynh. Nông đế vừa cười vừa nói, chương 4612, toại đế. Trong hư không vô tận, hư không nơi này như bị tháo nước, hư không hư vô thuần túy, ở nơi này đã không tồn tại không gian. Trong hư không tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cảnh tượng trước mắt vô cùng xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, không ai có thể rời mắt khỏi nó. Ở chỗ này có vô số ngôi sao tụ tập, tất cả đang xoay tròn thật chậm, thỉnh thoảng còn tỏa ra ánh sáng xinh đẹp. Thử nghĩ một chút, ngàn vạn ngôi sao gắn kết tạo thành khu vực tinh đấu tại nơi này. Dường như tất cả ngôi sao trong tinh không của 3.000 thế giới đang hội tụ tại đây, tất cả ngôi sao đang vận chuyển theo tiết tấu rất kỳ dị. khi nhóm tinh đấu vận chuyển trong thời không trăm triệu năm, không gian 3.000 thế giới đều hội tụ tại nơi này. Tại nơi như thế gọi là khởi nguyên của mọi thứ trên thế gian, nhất tinh đấu như thế ẩn chứa tinh lực không thể tưởng tượng nổi, nó ẩn chứa thần bí khó có thể diễn tả thành lời. Tinh đấu ở nơi này tỏa ra từng sợi hào quang uẩn dưỡng thế gian, có hào quang vạn vật, có hào quang thiên địa đại đạo, cũng có hào quang tâm tinh của chúng sinh. Tất cả mọi người đứng trước tinh đấu này, thời điểm nhìn nó giống như cúi đầu nhìn 3.000 thế giới, quan sát nhất cử nhất động của hàng tỷ tỷ chúng sinh. Đứng ở chỗ này, người có cảm giác như ngươi là người sáng thế, chi phối tất cả, chấp chưởng 3.000 thế giới. Tinh đấu như vậy ẩn chứa ảo diệu không ai có thể nói rõ thành lời, cũng có được huyền cơ người ta không thể phỏng đoán. Chỉ có điều, thời điểm tất cả bày ra ở nơi này, ánh mắt của Lý Thất Dạ không nhìn vào tinh đấu, hắn chỉ nhìn vào hư vô. Đó là khu vực trống, không có không gian, không có thời gian, không có đại đạo, không có ảo diệu, trống đến mức không có gì, nơi đó chính là hư không vô tận. Vách tường không gian không thể vượt qua, nhìn sang phiến hư vô đó Lý Thất Dạ nói. Đứng sóng vai với Lý Thất Dạ, Nông Đế cũng nhìn hư vô trước mặt, hắn gật đầu và nói. Đây là kỳ quan khó gặp, trừ nhìn thấy từ bên ngoài, nơi của chúng ta là nơi nhìn thấy thứ hai. Đúng là không thể vượt qua, chúng ta đã từng thử. Hư vô trước mặt trống rỗng, không có không gian, không có thời không, không có đại đạo. Có thể nói, nó không có gì cả. Nhìn hư vô trống trải giống như có thể vượt qua dễ dàng, trên thực tế, nó căn bản không thể vượt qua, bởi vì ở chỗ này là trống rỗng, mặc kệ ngươi vượt qua như thế nào, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trong hư vô kia, ngươi vĩnh viễn sẽ ở tại chỗ. Bởi vì nơi đó không có khoảng cách, người có dốc sức liều mạng chạy cũng không khác gì đứng im, không có gì khác biệt cả. Hư vô vô tận đó chính là vách tường không gian, đổi một câu, bất kể nơi nào cũng phải dừng bước tại nơi này, người chỉ có thể đi đến đó, không còn biện pháp tiếp tục tiến lên, có thể nói đó là giới hạn của bất độ hải, là giới hạn không thể vượt qua. Đứng ở nơi này, người đã chỉ có thể dừng bước tại đây, không còn có biện pháp tiến thêm một bước, cho dù là tồn tại như Tam Tiên cũng phải dừng bước và không thể vượt qua. Đúng thế, đó là hàng rào. Lý Thất Dạ cảm khái, hắn gật đầu. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn sang nơi khác, hắn nhìn vào tinh đấu. Tại đó có một lão nhân đang ngồi xếp bằng, chỉ có điều lão nhân đã vươn người đứng dậy và đi tới trước mặt Lý Thất Dạ cùng Nông Đế. Trên người lão nhân này có một đám hỏa diễm, mỗi một đám hỏa diễm lại làm người ta cảm thấy có nhiệt độ khác nhau. Trái lại, trên người hắn tỏa ra hỏa diễm rất mê người, dường như có thể làm cho người ta thoải mái như uống một cốc nước mát khi trời nóng. Cảm giác sảng khoái khó nói thành lời. Nhưng một đám hỏa diễm mát lạnh đó lại mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, chỉ sợ một đám hỏa diễm này rơi xuống cũng có thể đốt đạo thống tan thành mây khói. Đây là lực lượng cực kỳ khủng bố, nói không chút quá lời, một đám hỏa diễm này đánh tới, cho dù là thủy tổ cũng không ngăn cản được, sẽ bị đốt thành hư vô. Lão giả đáp xuống trước mặt Lý Thất Dạ, hắn khom người chào Lý Thất Dạ và nói: "Lý đạo huynh đã đến, rốt cuộc chúng ta cũng có thể thở ra một hơi." Vị này chính là Toại huynh, Nông Đế giới thiệu với Lý Thất Dạ, hắn cười nói. Toại đế, cho dù Nông Đế không giới thiệu, Lý Thất Dạ cũng không xa lạ gì, trên thực tế, Lý Thất Dạ vừa tới Tam Tiên giới thì hắn đã gặp qua đạo ảnh của Tam Tiên. Mặc dù nói, nhìn thấy chân thân Tam Tiên, thời gian đã hơi xa xưa, đối với Lý Thất Dạ mà nói không có gì khác nhau. Hỏa đạo vô song, Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói, là tiên hỏa, may mắn gặp được, khó lường. Lý Thất Dạ khen như thế không phải thuận miệng nói, hỏa đạo của Toại đế vô song cổ kim, có thể nói về chơi hỏa hắn là lão tổ tông của Tam Tiên giới, không ai có thể so sánh. Hổ thẹn, Toại đế cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu, nói ra. Môn hộ bất hạnh, đạo tâm con cháu không kiên nên ném mặt mũi tổ tông. Nghe Lý Thất Dạ khen như thế, Toại đế không vui vẻ mà còn xấu hổ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mình, Lý Thất Dạ hắn cười nói. Con cháu bất hiếu chỉ là chuyện bình thường, không có gì phải lo lắng. Toại đế xấu hổ, hắn đang nói tới hỏa tổ, đúng vậy, hỏa tổ chính là đệ tử thân truyền của Toại đế, hỏa tổ đạt được chân truyền của Toại đế. Thử nghĩ xem, một tu sĩ có thể được chân truyền của Toại đế, đây là chuyện khó lường cỡ nào, có thể nói tiền đồ vô lượng, kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có đạt được chân truyền của Toại đế, hỏa tổ mới có thể thành một trong thập đại thủy tổ. Cũng chính bởi vì có được chân truyền của Toại đế, từ đó hỏa tổ hô một tiếng sẽ có nhiều người đi theo, thử nghĩ một chút, có ai không muốn đi theo đồ đệ của Tam Tiên chinh chiến tám phương. Đó cũng là nguyên nhân hỏa tổ năm đó tiến vào bất độ hải lại có nhiều tồn tại vô địch đi theo, nguyện ý đồng sanh cộng tử cùng hắn. Chỉ có điều, hỏa tổ không thể hoàn thành sứ mạng của hắn, cuối cùng hắn sa đọa vào hắc ám. Đạo huynh nói cũng phải, Toại đế cười cười, hắn lắc đầu, nói ra, nhân sinh luôn có vài chuyện đáng hối hận, nói tới đây hắn cũng thở dài, dù sao, hắn với tư cách một trong tam tiên, hắn cũng có thất tình lục dục, hỏa tổ sa đọa hắc ám, kẻ làm sư phụ như hắn không tốt hơn chút nào, cuối cùng, toại đế tự mình ra tay đuổi giết hỏa tổ, thanh lý môn hộ. Cho dù đối với người như toại đế, đây cũng là việc không dễ, dù sao, người có thể được toại đế vừa ý, kẻ đó phải có thiên phú kinh thiên cỡ nào. Hỏa tổ thật sự đủ kinh tài tuyệt diễm, hắn có được thiên phú kỳ lạ, có thể nói, toại đế vừa nhìn thấy hắn đã truyền thừa chân truyền, về sau hắn rơi vào hắc ám, toại đế tự tay thanh lý môn hộ. Nhắc lại chuyện cũ, việc này làm toại đế thở dài, đây là tiếc nuối lớn nhất đời hắn. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, vui chết đi được. Vào lúc đó, một tiếng cười to vang lên, nhất thời vui mừng, nói chuyện thoải mái không gì sánh bằng. Vừa dứt lời, một người từ trên trời đáp xuống trước mặt Lý Thất Dạ. Người này dáng người cao lớn hơn cả Nông Đế, toại đế, toàn thân hắn tỏa ra vận luật khác lạ, dường như thân thể hắn là đại đạo diễn hóa. Thời điểm có người nhìn thấy vận luật trên người hắn, người đó sẽ không cảm nhận được huyết nhục của hắn, hình như người này cách ngươi rất xa xôi, ngươi và hắn không ở cùng một thế giới. Hy huynh trở lại, nhìn thấy lão nhân kia, Nông Đế và toại đế cười nói. Lý đạo huynh đã đến, chúng ta đã sớm ngóng trông từ lâu. Lão nhân khom người chào Lý Thất Dạ, hắn vừa cười vừa nói. Trăm vạn năm trước, ta đã cùng bọn họ suy đoán ra, Lý đạo huynh sẽ tới đây, chỉ không biết thời gian bao lâu. Địa phương khó tìm, không có tìm đúng đường. Lý Thất Dạ cười cười, không cần giới thiệu, hắn đã biết người này chính là Hy Đế trong Tam Tiên. Nông Đế, toại đế, Hy Đế, đây là Tam Tiên trong truyền thuyết Tam Tiên giới. Trong Tam Tiên giới, trăm ngàn vạn năm qua đều có truyền thuyết về Tam Tiên, đa số người trên thế gian cho rằng Tam Tiên không tồn tại, chẳng qua là truyền thuyết tốt đẹp mà thôi, chỉ là tiền nhân bịa đặt ra cổ vũ bọn họ. Nhưng Lý Thất Dạ biết rõ, cho dù hắn chưa tới Tam Tiên giới thì hắn đã biết Tam Tiên tồn tại. Từ mức độ nào đó, Lý Thất Dạ đến Tam Tiên giới chính là muốn gặp Tam Tiên một lần. Hôm nay nhìn thấy Tam Tiên, có thể nói mục đích của hắn đi Tam Tiên giới đã hoàn thành viên mãn. Lý đạo huynh còn mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần. Hy đế cười lớn, hắn cảm khái nói. Sau khi tên kia tới nơi này chúng ta vẫn tìm kiếm hắn lại ẩn nấp quá sâu, trong quá trình này chúng ta nhiều lần phát hiện ra hắn nhưng hắn lại bỏ trốn mất dạng. Xem ra, chúng ta đã già, người già hoa mắt, tìm người không dễ dàng. Nói xong, Hy đế lắc đầu cảm khái. Hy đế nói tên kia chính là độc giác thú, hắn không ngừng ẩn nấp, đám người Hy đế đi tìm nhưng khó gặp được. Nhưng Lý Thất Dạ vừa tới đã tìm ra đối phương, hơn nữa còn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chương 4613, khởi nguồn của hắc ám. Nghe Hy đế nói thế, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu nói. Cũng không dám kể công, hắn thật sự ẩn nấp rất sâu, không có thứ này, muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng. Nói xong, hắn cầm cổ hộp của hỏa tổ đưa cho toại đế. Cổ hộp là hỏa tổ lưu lại, hắn vụng trộm lấy lông và móng của độc giác thú, chính vì có thứ này nên Lý Thất Dạ dễ dàng suy tính ra nơi ẩn thân của độc giác thú. Đứa nhỏ này, thuở nhỏ vô cùng thông minh, trong nội tâm có chủ ý của mình. Nhìn cổ hộp kia, cho dù là Nông Đế cũng thở dài. Mặc kệ hỏa tổ làm cái gì, nhưng sự thật hắn sa đọa không thể cải biến, đã từng có bao nhiêu thủy tổ chết thảm trong tay hắn. Quá khứ đã tan thành mây khói. Toại đế thở dài một hơi, hỏa diễm bao phủ bàn tay hắn, hỏa diễm thiêu đốt cổ hộp thành cho bụi. Chiến tranh rất tàn khốc, Hy đế nhìn cho bụi bay theo gió, cảm khái, nói ra. May mắn Tam Tiên giới gặp may mắn, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Đủ loại nhân quả, chúng ta không thể trốn tránh. Nông đế nghiêm túc nói ra, cũng đúng, nếu như không phải chúng ta tay tiện, sẽ không có chuyện như thế. Hy đế bật cười, tất cả mọi chuyện đều bay theo gió. Người sống hậu thế, dù sao cũng phải có sai lầm, bằng không sống làm gì. Không bằng hóa thành tảng đá cho rồi. Toại đế cũng mỉm cười gật đầu, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Lời này có lý, còn sống là còn sai lầm, không có sai lầm sẽ biến thành cái xác không hồn, còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Tam Tiên cười to, bọn họ nói. Đạo huynh cùng chúng ta đúng là người đồng đạo, người trong đồng đạo. So với đạo huynh, chúng ta còn kém xa. Hy đế khẽ lắc đầu, nói ra. Chuyện năm đó làm chúng ta sợ hãi, không phải chúng ta tránh về Tam Tiên giới hay sao? Không chịu nổi nhiều việc như thế, có thể còn sống trở về từ nơi đó đã không dễ dàng gì. Ánh mắt Lý Thất Dạ thâm thúy, hắn nhìn vào nơi xa xôi và nói. Từ xưa tới nay, người có thể còn sống trở lại không nhiều. Hổ thẹn, toại đế cười khổ một tiếng, nói ra. Trận chiến cuối cùng không thể so sánh với đạo huynh và các tiên hiền thật sự làm lớn, chúng ta chỉ mưu lợi mà thôi, đùa nghịch chút tiểu thông minh. Cuối cùng tự chúng ta cũng biết khó mà lui. Có một số việc là hậu nhân không biết nội tình khuếch đại mà thôi, thật sự xấu hổ không dám nhận. Tam Tiên, bọn họ là người năm đó trở về từ trận chiến cuối cùng, hơn nữa, bọn họ viễn chinh còn sớm hơn đám người Lý Thất Dạ. Lão Tặc Thiên yêu thích người đùa nghịch tiểu thông minh, Lý Thất Dạ cười cười, hắn đã đi qua trận chiến đó nên biết rõ rất nhiều, không có chỗ cho tiểu thông minh. Hổ thẹn, Hy Đế vừa cười vừa nói, chúng ta tự hiểu lấy mình cho nên đã xám xịt trốn trở về, nói trắng ra, chúng ta ăn không ít đau khổ và hít đầy bụi đất. Tam Tiên là tồn tại cỡ nào? Bọn họ là tồn tại trí cao vô thượng trong mắt người khác, trong mắt người trên đời, Tam Tiên làm sao có thể bị đánh bại chứ? Đương nhiên, đối với Tam Tiên mà nói, bọn họ rất thản nhiên, cho dù bọn họ nói ra chuyện thất bại năm đó, bọn họ chỉ cho rằng là gió thổi qua tai, nói ra rất thản nhiên. Mặc dù nói năm đó Tam Tiên mưu lợi, hơn nữa đúng như bọn họ nói, ăn đầy đầy bụi đất trốn về Tam Tiên giới, nhưng thử nghĩ một chút, từ xưa tới nay, người có thể sống sót trở về từ nơi đó đã ít lại càng ít. Đã là hành động vĩ đại, muôn đời vô song, Lý Thất Dạ vô cùng tán thưởng, đó đều là chuyện quá khứ, không cần đề cập tới chuyện năm đó. Nông Đế nói ra, sau lần đó chúng ta không còn đùa giỡn tiểu thông minh, không bằng đạo huynh, vẫn chiến ý dâng cao, vẫn tin tưởng tràn đầy, đạo tâm kiên định, chúng ta không bằng. Đúng thế, Hy Đế khen, sau khi chúng ta trở về, chúng ta đã chết tâm này, không còn nghĩ tới, chỉ muốn bảo hộ hang ổ của mình và không đi ra ngoài, cứ ở cho tới bây giờ. Nhắc tới chuyện cũ, đám người Hy Đế thản nhiên đối mặt, bọn họ thở dài, Hy Đế nói ra. Chúng ta đã già, tâm đã chết, khá tốt ta mới 18 tuổi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tuổi trẻ sẽ có nhiệt huyết, có thể chơi nổi, bằng không ta không biết nên dùng khí lực nơi nào. Tam Tiên cười khổ, đương nhiên, so sánh với Tam Tiên, Lý Thất Dạ thật sự rất trẻ. Nhưng đại đạo của Lý Thất Dạ hôm nay rất mạnh, đã vượt qua bọn họ, người đạt trước là tiền bối. Cho nên bọn họ mới gọi Lý Thất Dạ một tiếng đạo huynh, đây là chuyện đương nhiên. Thời điểm này trong tinh đấu xuất hiện một đám hắc ám rất nhỏ, một đám hắc ám này không biết chui ra từ nơi nào. Không nên xem thường một chút hắc ám như vậy, thời điểm nó xuất hiện thì có rất nhiều hắc ám ô nhiễm tinh đấu. Tinh đấu vốn tỏa ra hào quang rất đẹp, mỗi một đám hào quang đều rất thuần túy. Chỉ trong nháy mắt đã có một nửa tinh đấu bị ô nhiễm, trong tinh đấu có rất nhiều hạt bụi hắc ám bay ra khắp nơi. Hắc ám đáng sợ không ngừng khuếch trương, bóng mờ đáng sợ bao phủ thế giới này. Lại tới, nhìn thấy hắc ám ô nhiễm tinh đấu, đôi mắt Toại Đế phát lạnh, ánh mắt của Toại Đế có thể làm thủy tổ run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, Toại Đế đã ra tay, chỉ thấy hắn lật tay một cái, hỏa diễm xuất hiện và bao phủ tinh đấu. Chỉ trong thời gian ngắn, âm thanh từ từ từ vang lên, tất cả hắc ám bị đốt thành tro bụi, thời điểm hắc ám còn chưa ra hồn đã bị Toại Đế thiêu đốt không còn. Hỏa diễm của Toại Đế không có uy lực kinh thiên động địa nhưng nó là một trong những hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ, cho dù là thủy tổ dính vào một chút cũng bị đốt thành tro bụi. Tất cả hắc ám trong tinh đốt bị đốt thành tro bụi, hắc ám tan thành mây khói không lưu lại chút nào, thời điểm Toại Đế mở bàn tay ra, hỏa diễm lại quay trở về. Sau khi hỏa diễm trở về, tinh đấu vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa ra hào quang sáng ngời, vẫn thuần túy và xinh đẹp. Vào lúc đó, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn thẳng vào tinh đấu, trong ánh mắt của Lý Thất Dạ có thể nhìn thấy một khe nhỏ trong tinh đấu, khe hở nhỏ này nhỏ như cọng lông. Có thể nói, khe hở nhỏ như thế so với tinh đấu khổng lồ là không đáng kể chút nào, nhưng chính cái khe nhỏ đó lại giống như vết thủng vĩnh viễn không thể phai mờ, cho dù ngươi dùng biện pháp hay thủ đoạn gì cũng không thể xóa khe hở đi. Nó bị người ta xé ra, Lý Thất Dạ nhìn khe hở và nói ra, nghe lời này, ba người Hy Đế cảm thấy xấu hổ, bọn họ cười khan và nói. Đúng thế, là chúng ta xé ra. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ba người Hy Đế cười khổ, Nông Đế lắc đầu, nói ra. Đâu chỉ hại chết mèo, suýt nữa hại chết cả thế giới, chúng ta chịu khổ thời gian dài như thế cũng là đáng đời. Các ngươi cần thứ này, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lấy một vật ra, thứ kia tỏa ra hào quang sáng ngời giống đang ôm 3000 thế giới trong lòng ngực, đó chính là Tam Tiên Thụ. Tam Tiên Thụ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đang cầm thứ gì, đám người Toại Đế bị hấp dẫn. Ánh mắt của bọn họ nhìn sang Tam Tiên Thụ. Rốt cục trở lại, tồn tại như Hy Đế nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm Tam Tiên Thụ, hắn cảm khái và cảm thán, nói ra. Bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, đúng thế, trở lại, nhìn thấy Tam Tiên Thụ, Nông Đế vươn tay vuốt ve. Đã trở về, Lý Thất Dạ cười nói, đây là thứ tốt, ta cảm thấy giá trị của nó khó mà đánh giá. Lý Thất Dạ nói như vậy, ba người Hy Đế nhìn nhau, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng Nông Đế lên tiếng. Dù sao, ngay từ đầu chính là Nông Đế liên hệ với Lý Thất Dạ, Nông Đế cười khổ một tiếng, nói ra. Ta có thể nói, chúng ta còn có lựa chọn không? Không có, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Nếu có, các ngươi không cần nó, cho nên, chúng không có lựa chọn khác. Hy đế cười nói, Lý đạo huynh mở miệng là được, chúng ta cần tam tiên thụ. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ. Lý thất giả cười cười, hắn lại dùng công phu sư tử ngoạm. Về phần ba người hy đế, bọn họ cười khổ, bọn họ chỉ có thể chờ Lý thất giả dùng công phu sư tử ngoạm. Hiện tại cho dù Lý thất giả làm thịt bọn họ thật đau, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận tất cả yêu cầu của Lý thất giả. Lúc này, đối với đám người hy đế mà nói, bọn họ là thịt cá trên thớt, đúng như Lý thất giả nói, trừ khi bọn họ không cần tam tiên thụ. Nếu như bọn họ không cần tam tiên thụ, bọn họ đã không chờ ở đây tới giờ. Đổi một câu nói, bọn họ có thể không cần tam tiên thụ, nhưng tam tiên giới cần tam tiên thụ, cho nên bọn họ không có lựa chọn khác. Chương 4614, tự gây nhiệt, tam tiên đã làm ra tư thế bị làm thịt, Lý thất giả bật cười, hắn nói. Yên tâm đi, ta không phải người thích dùng công phu sư tử ngoạm, ta sẽ có chừng mực. Đương nhiên, đám người hy đế nhìn Lý thất giả, ánh mắt của bọn họ nhất trí, ngươi là người như thế. Còn chưa đòi thù lao từ đám người hy đế, Lý thất giả chỉ cười cười, hắn giao tam tiên thụ cho bọn họ, cười nói. Nếu là như thế, bây giờ vật quy nguyên chủ, không đúng, phải nói là vật quy tại chỗ. Rốt cục trở lại, nông đế tiếp nhận tam tiên thụ trong tay Lý thất giả, hắn rất kích động, hy đế và toại đế cũng hưng phấn. Phong ấn nó có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn, toại đế nhìn sang tinh đấu, hắn như chút được gánh nặng. Nơi như thế, cho dù xé ra một khe nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý thất dạ nhìn khe hở nhỏ trong tinh đấu, hắn nói xong lại nhìn tam tiên. Nghe Lý thất dạ nói như vậy, ba người hy đế xấu hổ, bọn họ không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hy đế cười khổ nói, là chúng ta tự gây nhiệt, là chúng ta tự làm ra, không phải trời giáng, mà là nhân hỏa. Nói đến đây, hắn liên tục thở dài, là các ngươi phát hiện nơi này trước, nhìn khe hở nhỏ trong tinh đấu, Lý thất dạ đã đoán ra 7-8 phần. Đúng, toại đế gật đầu, nói ra. Đó là chuyện cách đây thật lâu, sau khi chúng ta quay về nơi này và bế quan thật lâu. Về sau không có việc gì làm nên ba chúng ta xâm nhập Bất Độ Hải, muốn triệt để khảo sát Bất Độ Hải một lần. Những chuyện này rất khó tưởng tượng nổi, cường đại như đám người toại đế, tam tiên giới đã không thể lưu bọn họ nhất định phải đến thế giới rộng lớn hơn, đương nhiên sẽ hướng tới thế giới thật đặc sắc. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, thế giới như tam tiên giới đã không có bí mật gì đáng nói. Có thể nói là bọn họ sáng tạo trật tự của tam tiên giới, bọn họ sáng tạo hệ thống tu luyện của thế giới này. Bọn họ chi phối từng thời đại trong tam tiên giới, cho nên, bọn họ hiểu rõ tam tiên giới như lòng bàn tay, nếu không thể ở lại tam tiên giới, bọn họ lại đi khảo sát Bất Độ Hải. Bất Độ Hải rất lớn, chúng ta từng đi qua mấy lần nhưng không thể hiểu rõ ràng. Toại đế nói ra, chúng ta muốn khi còn sống phải tìm hiểu rõ ràng, xem có thể đột phá hay không. Nói đến đây, toại đế dừng lại. Chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết, chúng ta phát hiện nơi này, phát hiện tam tiên thụ. Nông đế tiếp lời toại đế, nói khẽ, vừa thấy tam tiên thụ, chúng ta đã biết rõ nó có tác dụng không phải tầm thường với tam tiên giới, chúng ta đã tìm hiểu nó thật lâu. Nói đến đây, nông đế nhìn sang tinh đấu, dường như nhớ lại chuyện năm xưa. Các ngươi sẽ hiểu, tam tiên thụ không chỉ có ý nghĩa không tầm thường với tam tiên giới, các ngươi còn có phát hiện gì khác lạ. Lý thất giả cười nói, tam tiên thụ nằm trong tay hắn lâu như vậy. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Vâng, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cũng hại chết người. Ba người nông đế nhìn nhau, là nơi này, Lý thất dạ nhìn tinh đấu, nói, ta còn tưởng rằng có con đường có thể đi, thật không ngờ nơi này chỉ có lỗ thủng. Ngay từ đầu chúng ta không biết, hy đế cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra. Ngay từ đầu chúng ta tìm hiểu tam tiên thụ, biết rõ gốc cây này nằm giữa hư không, nếu có thể đánh vỡ ngăn cách thời không, khi đó chúng ta có thể đi tới thế giới khác. Một thế giới mà chúng ta không biết, về phần đi thông tới thế giới nào thì chúng ta không biết. Việc này càng làm chúng ta hiếu kỳ. Nông đế nói, đối với chúng ta mà nói, đó là nơi tràn ngập sức hấp dẫn. Việc này không thể trách tam tiên, bọn họ đã sống tại thế giới này quá lâu, đột nhiên phát hiện nơi này có thể đi thông thế giới khác, bọn họ không rõ thế giới đó là gì, việc này càng làm bọn họ hưng phấn. Cho nên các ngươi xoắn tay áo lên làm, dù sao các ngươi đã vô địch. Lý thất giả cười lớn. Hắn hiểu tâm tình của bọn họ, phát hiện một thế giới mới, đây là chuyện làm người ta hưng phấn cỡ nào, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không kiềm nén được làm giống tam tiên. Ba người hy đế gật đầu thừa nhận lời của Lý thất giả. Bọn họ biết rõ thế giới khác, nơi này có thể đi tới thế giới khác. Bọn họ có thể nhẫn nại hay sao? Trên thực tế, trước khi động thủ, đám người tam tiên đã suy diễn nguy hiểm trong đó, bọn hắn đã từng dự đoán các loại khả năng xuất hiện. Nhưng bọn họ có lòng tin vào thực lực của mình. bọn họ tự nhận cho dù xảy ra chuyện hung hiểm thế nào, xảy ra bất cứ chuyện không thể dự đoán ra sao, bọn họ vẫn có thể ứng phó được. Dù sao, bọn họ đều là người trở về từ chỗ kia, cho dù là mưu lợi, cho dù chật vật trốn trở lại, nhưng bọn họ là người còn sống quay về, có thể nói đây đã là chuyện hiếm có người làm được. Cho nên, đối với Tam Tiên mà nói, mặc dù nơi này đi thông thế giới hung hiểm, bọn họ vẫn có thể ứng phó được, bọn họ tự nhiên thế gian không có nơi nào hung hiểm hơn nơi đó. Chúng ta tốn hao sức chín châu hai hổ nâng Tam Tiên Thụ lên. Vào lúc này Toại Đế nói khẽ, Tam Tiên Thụ, tuy nó sinh trưởng tại đây nhưng nó liên kết cùng Tam Tiên Giới, nó sinh trưởng giữa không trung, muốn nâng nó lên dễ như vậy sao? Nhưng Tam Tiên cường đại đến cấp độ không gì không làm được, cuối cùng bọn họ đã nâng Tam Tiên Thụ lên. Cuối cùng chúng ta mở ra một khe hở, muốn xem nơi này đi thông tới thế giới nào. Toại Đế nói đến đây, thần thái của hắn ngưng trọng và hơi dừng lại. Đây là lúc tai nạn bắt đầu. Hy Đế thở dài, nói ra, chúng ta đã đánh giá thấp một thế giới, có một số việc còn chưa chuẩn bị chu toàn. Hắc ám hàng lâm, không cần đi đoán, Lý Thất Giả cũng biết phát sinh chuyện gì, hắn cũng biết nơi đó đi thông tới nơi nào. Đúng, Hy Đế gật đầu, nói ra, chúng ta mở ra một khe hở, dục nhìn đó là thế giới nào, đột nhiên bị tập kích, hắc ám hàng lâm. Lúc đó chúng biết sự việc không ổn, Tam Tiên là tồn tại thế nào, bọn họ đã vô địch thế giới này, nhưng bọn họ bị tập kích nên không kịp trở tay. Hắc ám hàng lâm, chúng ta cũng biết đã mang tai nạn tới Tam Tiên giới. Hy Đế thở dài, nói, chúng ta muốn lập tức đóng khe hở đó lại, nhưng địch nhân quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn không thể đóng khe hở. Nói đến đây, ánh mắt của hắn co giật một lúc. Lúc ấy có mấy tôn tồn tại khủng bố nhập cư trái phép nơi này. Lý Thất Dạ nói ra, nếu không có cá lọt lưới, có lẽ là ba. Nông Đế trầm ngâm một lúc, nói, hơn nữa vì ngăn cản kẻ dẫn đầu cường đại nhất, chúng ta vội vàng ứng chiến nên không kịp đóng lại, đằng sau lại có hai tên xâm nhập. Khi chúng ta khôi phục tinh thần, chúng ta lập tức ngăn cản bọn chúng, đáng tiếc, bọn chúng cũng không ham chiến, sau khi đánh một trận, chúng ta đã có thể ngăn cản kẻ mạnh nhất. Nói đến đây, Nông Đế mới nói, chúng ta vừa chiến vừa khép khe hở lại, đáng tiếc, lúc ấy hỗn chiến nên Tam Tiên Thụ bị chúng ta xé rách và bay vào không gian, chúng ta không thể ngăn cản nó. Khi đó chúng ta dùng thời gian rất lâu chém giết tồn tại khủng bố đầu tiên, hai người khác đã trốn vào bất độ hải. Khi đó hắc ám của thế giới khác tràn vào, không có Tam Tiên Thụ, chúng ta không có biện pháp bổ sung khe hở, cho nên chỉ có thể dùng lực lượng cường đại nhất áp chế nó, khép nó tới mức nhỏ nhất. Nông Đế bất đắc dĩ nói ra, từ đó có thể tưởng tượng hắc ám đột nhiên hàng lâm, ba người Nông Đế vừa đại chiến với hắc ám, vừa áp chế khe hở, đó là tình huống vô cùng khẩn cấp, may mắn bọn họ là Tam Tiên, đổi lại là những người khác đã sớm tự loạn trận cước, căn bản không thể ứng phó tràng diện như vậy. Sau khi chúng ta ổn định cục diện, lúc đó một cự đầu đã cắm rễ trong bất độ hải. Hy Đế nói, hắn đã mời chào một đội ngũ rất cường đại, không ít cường giả rơi vào hắc ám. Càng hỏng bét là, chúng ta bị thương. Toại Đế nói, hơn nữa, cường giả rơi vào hắc ám trải rộng cả bất độ hải. Tình huống không có người, ba người chúng ta tấn công tên cự đầu đó. Hy Đế cũng gật đầu nói, nhưng nơi này chưa khép kín, chúng ta lại có thương tích trên người, không cách nào toàn lực đi đối phó vô thượng khủng bố. Tình huống như vậy có thể tưởng tượng một chút, Tam Tiên đều có tiên thể nhưng khe hở chưa khép kín, thỉnh thoảng sẽ có tồn tại khủng bố muốn nhập cư trái phép. Chúng ta chỉ có thể là lưu một người thủ ở nơi này, để ngừa có hắc ám từ nơi này thẩm thấu vào. Hy Đế nói ra, hai người khác, một trước một sau với tư cách một công một thủ, từ đó phát động tấn công hắc ám cự đầu. May mắn cự đầu kia khôi phục tới đỉnh phong, hắn chọn dùng chiến thuật câu giờ, không giao phong chính diện với chúng ta, hắn đi quanh co trong bất độ hải, từ đó làm các cường giả rơi vào hắc ám bị giết. Nói đến đây, Hy Đế cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 4615, thiên hạ sẽ không làm. Hoàn toàn có thể thử nghĩ cục diện Tam Tiên lúc ấy, cự đầu cường đại nhất, bọn họ đều bị thương nhất định, hơn nữa thời điểm tu bổ khe hở cũng hao tổn không ít nguyên khí. Cự đầu khủng bố thứ hai biết rõ Tam Tiên có ưu thế sân nhà bất độ hải, cho nên, hắn không giao chiến chính diện với Tam Tiên, chọn dùng phương pháp vòng vo kéo rất nhiều cường giả rơi vào hắc ám ngăn cản Tam Tiên, từ đó tranh thủ cơ hội cho hắn. Trong tình huống như vậy, cho dù Tam Tiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết vô thượng khủng bố cũng khó khăn hơn nhiều. Hắc ám hấp dẫn quá cường đại, không ít cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên rơi vào hắc ám, cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta chạm vô thượng hắc ám, chỉ sợ trụ cột Tam Tiên giới cũng bị hủy. Nông Đế nói nhỏ, Tam Tiên lo lắng như vậy cũng là bình thường, dù sao, càng ngày càng nhiều cường giả rơi vào hắc ám, đến lúc đó, cho dù Tam Tiên có thể chém giết tất cả cường giả rơi vào hắc ám, thậm chí chém giết vô thượng khủng bố, thử nghĩ xem, trong Bất Độ Hải có bao nhiêu thủy tổ và tồn tại vô địch sẽ chết. Chúng ta chỉ có thể nhập thế, Nông Đế đành phải nói ra, vừa đuổi giết vô thượng khủng bố, vừa dùng đạo tâm nhập thế, xem xét lựa chọn người thích hợp. Cho nên, các ngươi trước sau thu cầm nữ đế, hỏa tổ làm đồ đệ. Lý Thất Dạ hiểu rõ chiến lược của Tam Tiên, nói. Sau đó bọn họ tổ kiến đội ngũ cường đại đi đối kháng hắc ám. Chứ có thể giúp các ngươi một tay, cũng có thể tận khả năng phòng ngừa càng nhiều cường giả Tam Tiên giới rơi vào hắc ám. Đúng thế, Hy Đế gật đầu, đám người Hy Đế dùng đạo thân nhập thế, trước sau thu cầm nữ đế, hỏa tổ làm đồ đệ, bọn họ cũng không cô phụ kỳ vọng cao của Tam Tiên, bọn họ ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng trở thành thủy tổ cường đại nhất trong Tam Tiên giới, bọn họ tiến vào Bất Độ Hải, khởi chiêu mộ binh lính mạnh nhất đối kháng hắc ám. Sau khi trải qua vài lần đại chiến, cuối cùng thật vất vả ngăn chặn vô thượng khủng bố thứ hai, từ đó vây khốn hắn, chúng ta có thể triệt để bắt nó luyện hóa. Nói đến đây, Hy Đế dừng một chút, nói đến đây, Hy Đế không có nói tiếp, Toại Đế thở dài một tiếng. Có thủy tổ làm phản, Lý Thất Dạ có thể dự kiến đã xảy ra chuyện gì, nói. Hỏa tổ làm phản, đúng, hắn đã bị hấp dẫn, vô thượng khủng bố thứ ba hấp dẫn. Toại Đế chính miệng nói ra, hắn thở dài và nói. Sau khi vô thượng khủng bố thứ hai trốn vào nơi này, hắn ẩn nấp rất sâu, hắn ở giật dây những người khác sau lưng chúng ta. Này có thể tưởng tượng tình huống lúc ấy, đám người Hy Đế vây khốn vô thượng khủng bố thứ hai, vốn muốn triệt để chém giết kẻ này, triệt để thắng trong chiến tranh, nhưng vào lúc đó hỏa tổ lại làm phản. Hỏa tổ, hắn là đồ đệ của Toại Đế, nhưng hắn đạt được chân truyền của Toại Đế, với tư cách thủy tổ kinh tài tuyệt diễm, thời điểm đối kháng hắc ám, trong từng chiến dịch Bất Độ Hải, hắn đã lập nhiều chiến công hiển hách, mấy lần càn quét hắc ám, hỏa tổ có công lao không bỏ qua. Có thể nói, làm sư phụ, có thể dạy ra đồ đệ ưu tú như vậy, Toại Đế cũng vui mừng, nhưng lại có người nào ngờ, vào lúc quan trọng nhất, hỏa tổ làm phản Tam Tiên. Có thể đạt được vô thượng khủng bố thứ ba tín nhiệm, cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu, hỏa tổ có được lông và móng của vô thượng khủng bố sau khi thuế biến, từ điểm này có thể nhìn ra hỏa tổ năm đó được vô thượng khủng thứ ba tín nhiệm cỡ nào. Đột nhiên bị tập kích, cho nên vô thượng khủng bố đào thoát, hắn bị trọng thương bỏ trốn mất dạng, trốn, chúng ta không tìm thấy hắn trong thời gian ngắn. Toại Đế thở dài nói một câu, bị đồ đệ tín nhiệm nhất phản bội tập kích, đối với Toại Đế làm sư phụ mà nói, cảm nhận không tốt chút nào. Độc giác thú cần trợ giúp, cần đồng đội. Lý Thất Dạ hiểu chiến lược của độc giác thú, nói ra. Nếu tồn tại khủng bố thứ hai bị chém giết, hắn sẽ độc chiến ba người các ngươi, hắn không có phần thắng. Cuối cùng nhất, hắn còn chưa đủ vững vàng. Hy Đế nói ra, cuối cùng hắn bị đạo hữu bắt được. Vô thượng khủng bố thứ hai bị thương nặng trốn đi, sau khi trốn đi đã không lộ mặt, cho nên Tam Tiên không có biện pháp tìm hắn trong thời gian ngắn. Về phần vô thượng khủng bố thứ ba ẩn nấp càng sâu, hắn vẫn trốn sâu trong Bất Độ Hải, rượt dây từng thủy tổ sa đọa vào hắc ám. Vô thượng khủng bố thứ hai thừa dịp Thiên Chu đánh xuống, hắn mạo hiểm lần nữa bị Tam Tiên vây quét, đột nhiên rời khỏi Bất Độ Hải, muốn vào xâm lấn Tam Tiên giới, bởi vì hắn cần bổ sung nguyên khí, Tam Tiên giới chính là mỹ vị tốt nhất. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thành công, lại trở thành con mồi của Lý Thất Dạ, hắn bị Lý Thất Dạ bắt được, trở thành mỹ vị của Lý Thất Dạ. Cuối cùng nhất bị Lý Thất Dạ luyện hóa hoàn toàn, về sau chúng ta ở lại nơi này, vừa phòng thủ khe hở, dò xét thiên hạ, trị liệu thương thế, đồng thời nhập thế lần nữa, muốn tìm kiếm Tam Tiên Thụ. Nói đến đây, Nông Đế nhìn Tam Tiên Thụ trong tay Lý Thất Dạ, nói. Chỉ có tìm được Tam Tiên Thụ mới có thể lấp đầy khe hở này. Trải qua trận chiến hôm nay, Tam Tiên đã quay lại nơi này, bọn họ trừ chữa thương, trông coi khe hở này ra, còn lại chính là dò xét Bất Độ Hải, muốn tìm kiếm vô thượng khủng bố thứ ba đang ẩn nấp, đồng thời bọn họ muốn nhập thế tìm kiếm Tam Tiên Thụ. Cuối cùng Lý Thất Dạ đã làm trước bọn họ một bước, đạt được Tam Tiên Thụ, việc này làm Nông Đế không thể không giao dịch với Lý Thất Dạ. Đương nhiên, với tư cách vô thượng khủng bố thứ ba, đó là độc giác thú, hắn rất rõ ràng, con mắt Tam Tiên vẫn nhìn chằm chằm vào Bất Độ Hải, cho nên hắn ẩn sâu không xuất ra, hắn đang âm thầm giật dây các thủy tổ khác rơi vào hắc ám, từ đó bọn họ sẽ đi quấy nhiễu Bất Độ Hải, hắn mượn việc này nhiễu loạn ánh mắt của Tam Tiên, dùng hấp dẫn lực chú ý của Tam Tiên. Trên thực tế, đám người Bát Bảo thủy tổ đã phát động xâm lấn Tam Tiên giới chính là sách lược của độc giác thú, hắn muốn hấp dẫn Tam Tiên rời đi, đáng tiếc Tam Tiên lại không mắc lừa, hơn nữa Lý Thất Dạ ngang trời xuất thế quấy rầy kế hoạch của hắn. Cho tới nay, thế giới bên kia có không ít tồn tại muốn nhập cư trái phép, thỉnh thoảng có hắc ám thẩm thấu vào, nếu không tìm được Tam Tiên Thụ, chỉ sợ chúng ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Toại Đế nhìn khe hở thật nhỏ trong tinh đấu, hắn nói. Nên chấm dứt, Nông Đế tươi cười, hắn nói. Lý đạo huynh dùng sức một mình đã dẹp yên tất cả, công tích vĩ đại. Nông đế nói lời này không quá lời, Lý Thất Dạ trước sau chảm hai vô thượng khủng bố, dẹp yên hắc ám, lại tìm về Tam Tiên Thụ, công tích của hắn đối với Tam Tiên giới còn hơn cả bọn họ rất tâm phục khẩu phục với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn khe hở kia, hắn không nói gì, chỉ nhìn nó mà thôi, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Chúng ta chuẩn bị động thủ đi, Tam Tiên Thụ trở lại, chúng ta có thể che đậy khe hở vĩnh viễn, chấm dứt hậu hoạn. Hy đế nói ra, mặc dù nói, trước đó bọn họ từng tràn ngập hiếu kỳ, muốn khảo sát thế giới không biết kia, nhưng hiện tại bọn họ phải phá hỏng con đường này, nếu để cho cái khe nứt này tiếp tục tồn tại, sớm muộn gì Tam Tiên giới cũng tan thành mây khói. Mặc dù nói, bọn họ tràn ngập hiếu kỳ về thế giới này, có dục vọng thăm dò, nhưng đối với bọn họ, Tam Tiên giới tổn vong cao hơn tất cả. Cho nên, cho dù như thế nào, bọn họ phải đậy khe hở này lại, bọn họ phải lấp đầy nó. Không muốn xem là thế giới nào sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào khe hở, hắn cười nói. Không muốn, lúc này, ba người hy đế răm miệng một lời nói ra. Nhưng ta muốn, Lý Thất Dạ nhìn khe hở kia, hắn cười nói. Lý Thất Dạ nói làm ba người hy đế nhìn nhau, lúc này, sắc mặt Tam Tiên đầy ngưng trọng, dù sao, đây không phải chuyện nói giỡn, đây chính là việc liên quan tới sinh tử tồn vong của thế giới. Lý Đạo Huynh, người có ý là, hy đế trịnh trọng hỏi, Lý Thất Dạ nói, Tam Tiên giới đã bại lộ, bọn chúng đã biết rõ, nơi này có một khối thịt mỡ, béo đến chảy mỡ, khối thịt mỡ như vậy có thể giải quyết đói khát, người cảm thấy, bọn họ có thèm chảy nước miếng hay không? Lời này làm ba người hy đế im lặng. Bọn họ biết rõ, Tam Tiên giới đã bị người ta nhìn chằm chằm vào, đó là vì bọn họ xé mở khe hở, từ đó có người biết rõ Tam Tiên giới, đối với tồn tại khủng bố mà nói, Tam Tiên giới là thịt mỡ mê người. Chúng ta đều là tội nhân, Toại Đế bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, bổ sung khe hở này, ít nhất trong thời gian ngắn không thành vấn đề, về sau không ai nói rõ ràng. Ánh mắt Lý Thất Dạ thâm thúy, nói, ta tin tưởng, nên đến vẫn sẽ đến, một ngày nào đó, không ai có thể trốn thoát. Lý Đạo Huynh có ý gì? Hy đế trịnh trọng hỏi. Trực đảo Hoàng Long, Lý Thất Dạ từ từ nói. Làm lớn một hồi, đây chính là một cơ hội giết qua, bằng không sau này khó có cơ hội. Lý Thất Dạ nói lời này làm đám người hy đế nhìn nhau, bọn họ là tồn tại cường đại nhất Tam Tiên giới, nhưng sau khi giao thủ với vô thượng khủng bố, bọn họ hiểu thế giới kia còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Thực sự không phải là chúng ta tự coi nhẹ mình, cho dù chúng ta đi cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Hy đế nghiêm túc nói ra, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, chúng ta phải đóng khe hở này, nếu không Tam Tiên giới sẽ tan thành mây khói. Ta không có yêu cầu các ngươi đi, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây chỉ là ý niệm của ta mà thôi, nếu kéo các ngươi đi sang đó, có lẽ cả Tam Tiên giới sẽ chôn cùng, việc này không thể nào nói nổi, cho nên mình ta đi thôi. Chương 4616, Đại Chiến, Tam Tiên nhìn nhau, sắc mặt bọn họ đầy ngưng trọng, cho dù đối với tồn tại như bọn họ mà nói. Nếu thật sự làm theo lời của Lý Thất Dạ, việc này chính là lật trời. Chỉ sợ khó thắng trận chiến này. Hy đế trầm ngâm một lúc, Hy đế nói lời này đã suy nghĩ rất kỹ, hắn cũng không nói Lý Thất Dạ không địch lại, chỉ nói khó thắng. Tuy bọn họ chưa tiến vào thế giới này, nhưng từ thực lực của ba vô thượng khủng bố, bọn họ đã nhìn thấy dấu vết lưu lại. Bọn họ tự biết, nếu ba người bọn họ thật tiến vào thế giới này, bọn họ tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại, đi qua chỉ chịu chết mà thôi. Về phần Lý Thất Dạ, đám người hy đế đều thừa nhận Lý Thất Dạ rất cường đại, còn mạnh hơn ba người bọn họ rất nhiều, nhưng nếu thật tiến vào thế giới này, vậy thì không nhất định, tất cả hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thắng thì không dễ, Lý Thất Dạ cười cười, nói, giết một tính một, đánh một trận mà thôi, ta không có tính sẽ thắng tất cả, muốn chiến thắng toàn bộ là chuyện không có khả năng. Đầu tiên phải đánh một trận mài lưỡi đao cũng tốt, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, đám người hy đế cười khổ một tiếng, Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, phong khinh vân đạm. Giống như đây là trận chiến bình thường, nhưng bọn họ biết rõ, một khi Lý Thất Dạ tiến vào thế giới này, khi đó sẽ gặp lực lượng hủy thiên diệt địa, chắc chắn sẽ có đại chiến khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ sợ trận chiến này còn đáng sợ hơn bất cứ chuyện gì. Đạo Huynh là người có tiềm lực cao nhất chúng ta từng thấy. Toại Đế trầm ngâm nói, tại sao Lý Đạo Huynh không tiềm tu? Có lẽ Lý Đạo Huynh bước ra một bước cuối cùng sẽ là chân tiên, có lẽ đánh một trận như thế, Lý Đạo Huynh nhất định có thể chiến thắng trở về. Đám người Toại Đế rất xem trọng Lý Thất Dạ, so với bọn họ, tiềm lực của Lý Thất Dạ cường đại nhất, nếu như thế gian thực sự có chân tiên, như vậy, người nọ trở thành chân tiên nhất định là Lý Thất Dạ không ai có thể hơn. Chân tiên, Lý Thất Dạ bật cười, hắn lắc đầu nói, thế gian không có chân tiên, nếu có chân tiên, các ngươi cho rằng kết cục sẽ như thế nào? Tam Tiên giới có thể nuôi nổi chân tiên sao? Nếu nuôi ra được một chân tiên, cần trả giá thế nào? Lý Thất Dạ nói lời này làm ánh mắt đám người Hy Đế co rút, bọn họ nhìn nhau. Chân tiên, đây là vấn đề đáng sợ, thế gian không tiên, ít nhất bọn họ cho rằng như thế, bọn họ cũng không phải chân tiên, chẳng qua là hậu nhân gán ghép khiên cưỡng mà thôi. Đương nhiên, có lẽ bọn họ trong mắt thế nhân là chân tiên, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, bọn họ muốn trở thành chân tiên còn có con đường rất dài phải đi, hơn nữa, con đường này không có kinh nghiệm tham khảo. Cho nên, tất cả đều là truyền thuyết, Lý Thất Dạ cười nói. Cho dù có thể trở thành chân tiên, chỉ sợ cái giá lớn đến mức các ngươi không thể thừa nhận, cho dù có thể chịu đựng được, các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Nghe Lý Thất Dạ hỏi như vậy, rốt cuộc Tam Tiên im lặng không hề nói chuyện, bọn họ cũng tự hỏi mình. Tam Tiên giới các ngươi đã gặp may mắn, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kỷ nguyên đều tránh được một kiếp, các ngươi cho rằng, tương lai còn xa xôi không? Lý Thất Dạ từ từ nói, chúng ta hiểu, cuối cùng Nông Đế thở dài, nói, chúng ta không bằng đạo huynh. Chúng ta không có dũng khí này, trên con đường đại đạo, đạo huynh đi xa hơn chúng ta. Chẳng qua trong lòng các ngươi có lo lắng mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, từ từ nói. Chúng ta đầu tiên là người, sau đó mới là tu sĩ, bằng không thì, chúng ta khác gì bọn chúng. Đạo huynh nói đúng, Hy Đế gật đầu, cuối cùng hắn mới nói. Chúng ta cũng không phải là không thể xé mở nơi này, nhưng kính xin đạo huynh nghĩ lại, đạo huynh đi lần này, chắc chắn không quay trở lại. Hy Đế nói rất rõ. Lý Thất Dạ thật sự tiến vào thế giới này, chỉ sợ tất sẽ chết thảm trong đó, trong thế giới như vậy, hắn không được cứu viện, hơn nữa hắn rất lạ lẫm thế giới đó. Giết đến khi bầu trời sụp đổ, đây là chuyện tốt, chết cũng chết có giá trị. Lý Thất Dạ cười, hắn nói rất bình thản giống như không phải chuyện gì quan trọng. Nếu là như thế, chúng ta sẽ làm. Hy Đế trịnh trọng, hắn hết sức nghiêm túc. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu, từ từ nói. Tai nạn sắp tới, chuẩn bị tốt nghênh đón tai nạn. Việc này sẽ cải biến 3.000 thế giới, về phần tương lai có thế giới tốt hơn hay không, vậy thì xem tạo hóa của mọi người. Tuy nhiên Lý Thất Dạ đã quyết định một trận chiến, nhưng đó cũng không phải nói hắn đã muốn chiến đã muốn, lỗ mãng quyết định, trái lại, hắn đã sớm chuẩn bị thật lâu, hắn cũng biết trận chiến này chắc chắn sẽ nghênh đón hậu quả đáng sợ hơn. Vậy hãy bắt đầu từ ta. Sau khi đồng ý, Hy Đế cũng không hề do dự, bọn họ cũng toàn lực ủng hộ Lý Thất Dạ. Dù sao, đúng như lời Lý Thất Dạ nói, đối với một thế giới, Tam Tiên giới đã bạo lộ, đối với khối thịt mỡ như Tam Tiên giới, những vô thượng khủng bố kia sẽ không dừng tay, một ngày nào đó sẽ có sơ hở, nếu đến ngày đó, chỉ sợ là tận thế của Tam Tiên giới, đến ngày đó, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt Tam Tiên giới, cho dù là bọn họ cũng không được. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ thật muốn giết qua, cho dù đây không phải biện pháp tốt, bọn họ tin tưởng, cho dù Lý Thất Dạ không thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng bằng nội tình của Lý Thất Dạ, hắn sẽ giết đối phương người ngã ngựa đổ. Tam Tiên vốn có tài nguyên có thể dùng vô hạn để hình dung, bọn họ sống trong Tam Tiên giới vô số năm tháng, đã tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên, cho nên bọn họ toàn lực tương trợ, đó là trợ giúp lớn nhất cho Lý Thất Dạ. Huống chi, trước khi đến, Lý Thất Dạ đã có chuẩn bị đầy đủ, trong tay có rất nhiều tiên vật vô thượng, đặc biệt là mấy phi địa tương trợ, càng làm cho Lý Thất Dạ có được rất nhiều tài nguyên. Lần này hắn chuẩn bị giết sang, có thể nói bọn họ hao tiền tốn của kinh người, làm cho thế nhân không thể tưởng tượng. Thời điểm Lý Thất Dạ và Tam Tiên chuẩn bị đánh vào thế giới khác, thiên địa yên tĩnh, cho dù là Bất Độ Hải, Tam Tiên giới hoặc Cửu giới, Thập Tam Châu đều yên tĩnh. Đặc biệt là Thủy Tổ trong Bất Độ Hải, bọn họ cảm thấy kỳ quái, Lý Thất Dạ đi gặp mặt Tam Tiên nhưng sau đó không có động tĩnh gì, không còn tin tức, việc này làm một ít Thủy Tổ có suy đoán. Chẳng lẽ hắn lại bế quan lần nữa, đây là muốn thành tiên sao? Có Thủy Tổ nói ra suy đoán, có lẽ, đã là tiên, càng muốn tiến thêm một bước, trở thành Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết. Cũng có Vô Địch Cường Đại nói ra suy nghĩ của mình. Đương nhiên, cái gọi là Đại La Kim Tiên không nhất định thật tồn tại, xưng hô như vậy chẳng qua chỉ đề cập trên cổ tịch mà thôi, có lẽ xưng hô như vậy là bịa đặt, thế gian căn bản không có Đại La Kim Tiên. Muốn làm gì đây, hắn đã cường đại đến mức không thể cường đại hơn nữa. Cũng có một ít Vô Địch không nghĩ ra, đối với bọn họ mà nói. Lý Thất Dạ cường đại đến mức bọn họ không hiểu nổi, thậm chí bọn họ cho rằng, đây đã là đỉnh phong của người tu đạo, chỉ sợ không thể vượt qua, không có khả năng mạnh hơn nữa. Những Vô Địch này có suy nghĩ của bản thân, điều này cũng không có vấn đề gì, dù sao, trước đó bọn họ cho rằng tồn tại khủng bố là mạnh nhất, nhưng lại bị Lý Thất Dạ chém giết dễ dàng, thử nghĩ xem, Lý Thất Dạ đạt tới cao như vậy, trên con đường tu đạo không bao giờ đạt tới tầng thứ cao hơn nữa, hoặc đại đạo cực đỉnh là đây. Quan trọng hơn là, đối với thế giới này, Lý Thất Dạ triệt để vô địch chính thức, chỉ sợ Tam Tiên liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Thử nghĩ xem, sau khi đạt tới độ cao như thế, trong tam tiên giới này có ai làm gì được Lý Thất Dạ. Cho nên đạt tới độ cao như hắn đã là cực hạ của đại đạo. Đương nhiên, có một ít thủy tổ biết nhiều hơn một ít, bọn họ hiểu Lý Thất Dạ truy cầu rất cao xa, bọn họ hiểu Lý Thất Dạ không dừng lại ở đây, hiện tại yên tĩnh là do Lý Thất Dạ chuẩn bị hành động kinh thiên mà thôi. Đây là yên lặng trước cơn bão, đối với tồn tại trong phi địa, bọn họ biết rõ, hiện tại yên lặng chỉ là ngắn ngủi, bọn họ biết rõ, không bao lâu sẽ có bão tố tiến tới. Cho nên, vào nơi sâu nhất trong phi địa, có người ngẩng đầu nhìn vào sâu trong bầu trời, bọn họ đã nhìn thấy một ít thứ gì đó. Quá xa xưa, trong nơi sâu nhất của phi địa, một giọng nói như có như không vang lên, giọng nói này chỉ có bọn họ nghe được và cũng chỉ có bọn họ hiểu. Vẫn có người bước ra một bước này, trong nơi sâu nhất có người than thở, từ từ nói. Thời gian quá xa xưa, có lẽ đây là một cơ hội. Rốt cục sắp đánh vỡ cân đối. Trong phi địa khác cũng có người nói. Ở kiếp này, cán cân nghiêng về hướng nào? Đối với tồn tại trong phi địa, bọn họ rất rõ ràng, trận chiến này có ảnh hưởng sâu sắc. Một trận chiến này, bất kể là ai thắng ai thua, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, không phải một thế giới, cũng không chỉ có 3.000 thế giới, nó sẽ là sự kiện trọng đại từ khi khai thiên tích địa tới nay. Không thua gì trận chiến năm đó. Có người trong phi địa nói nhỏ, chương 4617, xé bầu trời. Sau một khoảng thời gian yên lặng, rốt cục sắp phải đối mặt với bão tố. Vào ngày hôm nay, cho dù là tam tiên giới hay bất độ hải, tất cả mọi người không kịp phản ứng, bởi vì bão tố đã tới. Oanh, oanh, oanh, thiên địa nổ vang, vào ngày hôm nay, toàn bộ tam tiên giới, bất độ hải chấn động rất mạnh. Thế giới lắc lư rất mạnh giống như đang tận thế, vào lúc đó, bất độ hải sinh ra sóng lớn cao hàng tỷ trượng. Sóng gió động trời bao phủ bầu trời, muốn kéo mặt trời, mặt trăng và ngôi sao rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên bên tai giống như rời sông lấp biển, giống như cự nhân đang lay động tam tiên giới, bất độ hải, muốn xé thế giới thành hai nửa. Phát sinh chuyện gì? Vào lúc đó, có người hoảng sợ, vô số sinh linh tam tiên giới cũng không biết phát sinh chuyện gì, cả thế giới đang lắc lư, ngôi sao trên trời lắc lư như sắp rơi xuống. Trong bất độ hải có thể nghe thấy tiếng sóng ngập trời. Sóng lớn dâng cao như bao phủ trời xanh. Giống như thiên tai hàng lâm, cũng làm tất cả sinh linh trong tam tiên giới sợ hãi sắc mặt tái nhợt, bị dọa run rẩy không nói thành lời, có vô số sinh linh quỳ xuống đất cầu nguyện. So sánh với vô số sinh linh tam tiên giới sợ vỡ mật, thủy tổ trong bất độ hải vô cùng chấn định, bọn họ nhìn thấy bất độ hải sinh ra sóng lớn ngập trời, giống như có thể lật tung toàn bộ bất độ hải nhưng không làm ai giật mình cả. Hắn muốn làm gì? So sánh với vô số sinh linh tam tiên giới đến, thủy tổ trong bất độ hải đều nhìn ra mánh khóe, đột nhiên xuất hiện tình huống kinh thiên động địa, thực sự không phải là thiên tai, mà là có người làm, có người dùng lực lượng vô cùng cường đại dung chuyển thế giới này. Vào lúc đó, thủy tổ trong bất độ hải đều biết, cả thế giới, người có được thực lực như vậy chỉ có Tam Tiên và Lý Thất Dạ. Hiện tại xuất hiện tình huống kinh thiên động địa, không hề nghi ngờ, nhất định là Tam Tiên và Lý Thất Dạ tạo ra, chỉ có điều, làm cho bọn họ hiếu kỳ chính là... Đám người Tam Tiên và Lý Thất Dạ tạo ra động tĩnh kinh thiên động địa như vậy là muốn làm gì? Sắp tới, có thủy tổ biết rõ nội tình đã đoán được Lý Thất Dạ và Tam Tiên muốn làm gì, đặc biệt là thủy tổ đã gặp qua Tam Tiên, cảm nhận được lực lượng đáng sợ kia, bọn họ vô cùng sợ hãi, trong nội tâm hoảng hốt, thì thào nói. Thật sự phải làm như vậy sao? Này, này, làm thế nguy hiểm quá lớn. Thủy tổ biết rõ bọn họ định làm gì, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tỉnh hồn trở lại. Bởi vì bọn họ biết rõ Tam Tiên và Lý Thất Dạ muốn làm một chuyện quá mức đáng sợ, một khi thất bại, nói không chừng sẽ hủy diệt Tam Tiên giới. Bắt đầu, so sánh với thủy tổ trong bất độ hải, trong phi địa có người nhìn ra xa, bọn họ càng chờ mong, bọn họ không cảm thấy kinh hoàng. Trên thực tế, bọn họ sớm biết ngày hôm nay sẽ tới, năm đó Lý Thất Dạ yêu cầu tiên vật của bọn họ đã biết rõ, ngày hôm nay cuối cùng sẽ xuất hiện. Có lẽ hắn sẽ thành công, sâu trong phi địa có sinh linh than thở. Nhưng cũng có sinh linh trong phi địa ngưng trọng lo lắng, hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt vượt qua tuyên cổ, vượt qua bất cứ thế giới gì, ánh mắt của hắn nhìn vào nơi sâu nhất nhưng không nhìn thấy cái gì. Không biết, người nọ có ở đó hay không? Trong phi địa, có cự đầu than thở, cự đầu nói lời này không ai nghe được, cho dù là thủy tổ trong bất độ hải cũng không nghe thấy, các cự đầu khác lại nghe thấy, cho dù cách xa nhau ngàn vạn thời không, bọn họ vẫn nghe rõ ràng. Thời điểm nghe hai chữ người nọ, tất cả cự đầu trong phi địa ngưng trọng. Lý Thất Dạ viễn chinh, cho dù là cự đầu nào cũng có một ít tin tưởng vào hắn, nhưng thời điểm vừa nhắc tới người nọ, họ đều ngưng trọng, cho dù cự đầu vô địch cũng cảm thấy áp lực. Người nọ, si có cự đầu lẩm bẩm, đã lâu rồi không nhìn thấy động tĩnh của hắn, chỉ sợ, đã không có ai biết. Người nọ, nhắc tới đã làm người ta sợ hãi, chỉ có bọn họ mới hiểu người nọ đáng sợ cỡ nào. Nhưng người này đã biến mất từ rất lâu rồi, không còn người nào nhìn thấy hắn. Các cự đầu tin tưởng hắn còn sống, hắn tuyệt đối không có khả năng chết đi, hàng tỷ năm qua đi, bọn họ không chết, huống chi là người nọ. Bọn họ đều tin tưởng, người nọ tuyệt đối không có chết, chỉ có điều, không có ai biết hắn đang làm gì đó mà thôi. Tại cửu giới, tại thập tam châu, giờ này khắc này, cũng có vô cùng cường đại tồn tại cảm nhận được cường đại như thế lực lượng chấn động, ở đằng kia chỗ sâu nhất trong không gian, có người lập tức mở to mắt nhìn về thế giới xa xôi. Sắp bắt đầu, sâu trong không gian, có thể cự đầu sợ hãi cu rút thân thể và trốn sâu vào không gian, bởi vì hắn biết rõ việc này có ý nghĩa gì, tai nạn sắp bắt đầu. Nguyện đánh một trận có thể cải biến tất cả. Ở nơi sâu nhất của táng địa, có đôi mắt thâm thúy đang dò xét 3000 thế giới, thần thái vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, có lẽ đánh trận này sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng dù thành công hay không, nó đều muốn cải biến cục diện hiện tại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại tam tiên giới, tiếng xé rách vang lên, tất cả sinh linh tam tiên giới đều nghe thấy âm thanh này. Nhìn kia, bầu trời vỡ ra. Vào lúc đó, có người trong tam tiên giới quát to một tiếng. Vào lúc này, tất cả sinh linh tam tiên giới liên tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quả nhiên trên bầu trời xuất hiện khe hở. Âm thanh răng rắc vang lên liên tiếp, chỉ khe hở bị lực lượng vô cùng đáng sợ xé rách rộng ra hai bên, dường như muốn xé bầu trời thành hai nửa. Đây là, nhìn thấy khe hở trên bầu trời, rất nhiều thủy tổ trong bất độ hải hít khí lạnh, bọn họ biết rõ, đây là vách tường của thế giới, bọn họ không cách nào đạt tới lực lượng như vậy, bọn họ biết rõ, nhất định là Tam Tiên và Lý Thất Dạ làm. Muốn đi thông một thế giới khác sao? Thời điểm này có không ít thủy tổ mới ý thức được Lý Thất Giả và Tam Tiên muốn làm gì. Sẽ thành công sao? Thủy tổ biết rõ nội tình nhìn thấy khe hở trên bầu trời mở rộng ra, bọn họ vô cùng lo lắng, bởi vì đây là chuyện đáng sợ nhất. Bầu trời cũng bị xé rách hay sao? Trong Tam Tiên giới, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, bọn họ run rẩy, bản năng sinh tồn nói cho bọn họ biết, đây không phải là chuyện tốt. Oanh, tiếng nổ rất lớn sinh ra, lúc này trong khe hở kia xuất hiện hắc ám đáng sợ trút xuống như hồng thủy. Không tốt, thủy tổ trong bất độ hải hoảng sợ thất sắc, trong thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu thủy tổ tránh ra xa, bọn họ sợ chuyện năm đó xảy ra lần nữa. Oanh, một đạo tiên quang đánh tan hắc ám, xua tan tất cả hắc ám trên thế gian. Đối mặt với lực lượng vô địch như thế, tam tiên giới và bất độ hải như bị lật tung, hắc ám như con kiến hôi. Lực lượng hắc ám bị đánh trở về, nó không thể xâm lấn tam tiên giới. Cho dù hắc ám đáng sợ và mạnh hơn nữa, đối mặt với một kích vô địch như thế cũng bị đánh lui, lui trở về khe hở. Trong tiên quang chí cao vô thượng kia, một bóng người như chúa tể thế gian xuất hiện Lý Thất Dạ. Trong hàng loạt tiếng nổ lớn, bóng dáng chí cao vô thượng của Lý Thất Dạ đứng trên không trung, hắn quan sát khe hở, hắn muốn xuyên qua khe hở, muốn đánh vào thế giới khác. Quá khí phách, nhìn thấy hành động của Lý Thất Dạ, các thủy tổ thán phục. Chương 4618, thế giới tử vong. Lúc này, bóng dáng độc nhất vô nhị đứng trong tiên quang biến thành tồn tại duy nhất trên thế gian, cái gì thủy tổ, cái gì tiên nhân, tất cả mọi thứ so sánh với hắn đều vô nghĩa, hắn chính là chân tiên duy nhất trong lòng mọi người. Vạn cổ đệ nhất tổ, là đệ nhất tổ, trong tam tiên giới có tồn tại cổ xưa nhận ra Lý Thất Dạ, hắn kích động hét lớn. Đệ nhất tổ, hắn lại cứu vớt tam giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh tam tiên giới đều kích động rơi lệ đầy mặt. Bọn họ đều quỳ xuống dập đầu cảm tạ ân đức của hắn. Đệ nhất tổ, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô to vang vọng tam tiên giới, tất cả sinh linh đều ghi nhớ công lao truyền kỳ của đệ nhất tổ. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thất Dạ không chỉ dùng một kích đánh tan hắc ám, sau khi hắn xuất quyền cũng là lúc hắn bước vào thế giới khác. Lý Thất Dạ dùng tư thái vô địch tiến vào thế giới tràn ngập không biết, hắn không chút do dự, không chút sợ hãi, khí thôn sơn hà, bóng người vượt qua không gian, trong quá trình đó hắn không quay đầu nhìn tam tiên giới, dường như trên thế gian này không có thứ gì có thể ngăn cản quyết tâm của hắn, cũng không có thứ gì làm hắn lưu luyến. Đó là đạo tâm kiên định nhất, hắn dùng tư thế vô thượng giết vào thế giới khác, hắn muốn trực đảo Hoàng Long. Đóng lại, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào thế giới khác, tam tiên thét dài một tiếng, bọn họ liên thủ, dùng lực lượng vô cùng cường đại thôi động vách tường không gian, khe hở trên cao bắt đầu thu nhỏ. Tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ, tam tiên giới, thiên địa lắc lư. Thời điểm khe hở càng ngày càng nhỏ, vô số sinh linh tam tiên giới thở dài như thoát được kiếp nạn, thủy tổ trong bất độ hải cũng thả lỏng tâm thần. Bọn họ đều biết khe hở có ý nghĩa như thế nào, thời điểm khe hở này khép lại, vậy thì ý nghĩa tam tiên giới đã an toàn. Sau khi khe hở khép lại, toàn bộ tam tiên giới sẽ bị đóng kín, đương nhiên, trong quá trình không ai biết Tam Tiên đã tốn hao bao nhiêu lực lượng và tâm huyết mới đóng khe hở này lại. Vào lúc khe hở thu nhỏ như lông trâu, Tam Tiên lại trồng Tam Tiên Thụ trong tinh đấu. Ngay sau đó tinh đấu như sống lại, tinh đấu không ngừng di chuyển có quy luật, kế tiếp có lực lượng sinh mệnh truyền khắp mỗi góc của thế giới. Sinh mệnh lực rất nhỏ đang thẩm thấu thế gian, vô số sinh linh Tam Tiên giới không có phát hiện ra, nhưng có tồn tại cường đại phát hiện. Đây là, có thủy tổ cường đại còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ bị lực lượng sinh mệnh bao phủ thế giới làm giật mình. Đây là thiên địa sống lại sao? Cũng có tồn tại vô địch suy đoán. Đương nhiên, trong phi địa, các cự đầu không quan tâm biến hóa như thế, ánh mắt bọn họ đều nhìn vào sâu trong không gian. Sắp tới rồi, ở kiếp này, sẽ là ai vẫn lạc? Có cự đầu thì thào trong phi địa, tất cả cường giả như Tam Tiên đều nhìn vào sâu trong bầu trời, bọn họ đang bày trận địa đối địch, bọn họ biết rõ, tất cả chỉ vừa bắt đầu, chuyện đáng sợ hơn sắp diễn ra. Tại cửu giới, thập tam châu, những tồn tại đáng sợ không biết việc xảy ra tại đây, bọn họ lại có thể cảm nhận được lực lượng chấn động đáng sợ sinh ra. Hy vọng là kết quả tốt, sâu trong không gian, tại nơi cực kỳ tối tăm có cự đầu lẩm bẩm. Lưỡng bại câu thương hoặc đồng quy vu tận mới là kết quả tốt nhất. Có cự đầu khác lẩm bẩm, hắn chỉ hơi mở mắt ra, không dám mở mắt quá lớn. Đương nhiên, cũng có tồn tại đáng sợ dùng diệu pháp nói. Có lẽ, không chỉ như thế, nếu như hắn quét ngang, lại làm lão tặc thiên thì không tốt, cả hai đồng quy vu tận mới tốt. Đối với những tồn tại này mà nói, Lý Thất Dạ là uy hiếp đáng sợ, nhưng trên bầu trời còn có uy hiếp đáng sợ hơn, đó là kẻ làm bọn họ phải giấu mặt suốt trăm vạn năm, cho nên, bọn họ hy vọng hai bên đồng quy vu tận. Lý Thất Dạ đạp phá hư không, hắn dùng tư thế vô địch giết vào thế giới này. Vừa tiến vào trong thế giới khác, Lý Thất Dạ đứng sừng sững trong thiên địa, vạn đạo thần phục, đại đạo tùy tùng, ta là vô địch. Khi đã tiến vào thế giới khác, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn khắp nơi, hắn nhìn tất cả mọi thứ chung quanh, đôi mắt hắn tỏa sáng nhìn tất cả mọi việc, tất cả đều nằm trong phạm vi suy diễn của hắn. Tĩnh mịch tuyệt đối, đây là thế giới tử vong, một thế giới khô héo, một thế giới không có sinh cơ, trong thế giới này, trừ tử vong thì chỉ còn lại tử vong. Thế giới này, không chỉ có tính mạng tử vong, thời gian, không gian, đại đạo, thiên địa vạn vật. Tất cả đều tử vong. Tử vong ở đây không phải là khô héo hay hư thối, càng không phải già yếu tử vong chính là bị hút khô, chỉ cần thứ gì có chút hữu dụng đều bị hút khô. Ở chỗ này, thời gian bị hút khô, không gian bị hút khô, đại đạo bị hút khô. Thiên địa vạn vật đều bị hút khô, đây là một thế giới giống, trừ cái xác giống thì không còn thứ gì khác. Nói không quá lời, cho dù là một tảng đá thì tinh túy nhất trong tảng đá cũng bị hút cạn, thứ lưu lại chỉ là cặn bã không đáng chú ý. Nhìn thế giới này, chung quanh đầy cho tàn. Không có bất kỳ tia sáng nào chiếu vào, cũng không phải bởi vì thế giới này tối tăm, mà là vì ánh sáng cũng bị hút khô. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trên cao bị hút khô, thứ còn lơ lửng chỉ là cái xác ngoài, hơn nữa có không ít ngôi sao bị hút khô đã rơi xuống mặt đất. Nơi này rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, Tam Tiên giới, cửu giới, thập tam châu. Cho dù là 3.000 thế giới cũng không lớn bằng thế giới này, thế giới rộng lớn như thế lại không có sinh cơ, cho dù là chất dinh dưỡng trong đất cũng không còn. Đây là thế giới tử vong chân chính. Vào lúc Lý Thất Dạ xuất hiện, có mắt mở ra, ánh mắt này tỏa sáng nhưng không mang lại ánh sáng. Ánh sáng từ đôi mắt không đại biểu cho sinh cơ, nó không chiếu sáng thế giới này, nó chỉ làm thế giới này tối tăm hơn trước. Không đúng, phải nói là càng u ám hơn. Nếu như nói hắc ám là một loại lực lượng, như vậy khi hắc ám bị hút khô sẽ chỉ còn lại u ám của tử vong. Có tồn tại thức tỉnh, sau khi tồn tại này thức tỉnh giống như một cái vực sâu đáng sợ, vực sâu như vậy có thể thôn phệ tất cả. Có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, cho dù một tảng đá rơi xuống cũng bị hút khô, sẽ không lãng phí một chút tinh túy nào, thứ còn lại chỉ là cặn bã. Sau khi ngươi đi tới nơi này, ngươi sẽ hiểu hắc ám không phải đáng sợ nhất, u ám mới là đáng sợ nhất. Ít nhất hắc ám còn đại biểu cho một loại hình thức tánh mạng, nhưng, ở chỗ này không có hình thức tính mạng, chỉ có tử vong, còn có một loại thôn phệ. Sau khi hiểu rõ sẽ biết tại sao nơi này tối tăm, đó là bởi vì u ám đạt tới trình độ nồng đậm nhất định, u ám sẽ biến thành hắc ám. Cho nên, ở chỗ này, hắc ám không phải đáng sợ nhất, u ám mới đáng sợ nhất. Đứng ở nơi này, không cần biết ngươi là ai, là tồn tại vô thượng hay thủy tổ vô địch, ngươi đứng ở nơi này sẽ sợ hãi từ bản năng, không cần động thủ cũng biết rõ kết cục của mình. Nhưng Lý Thất Dạ không có, hắn đứng sừng sững như tồn tại tuyên cổ, cho dù u ám và lực lượng thôn vệ đáng sợ cũng không làm gì được hắn. Lý Thất Dạ cất bước tiến lên, đột nhiên có một con quái vật xuất hiện, đó chính là vô thượng khủng bố xâm nhập Tam Tiên giới lúc nãy. Hắn vốn muốn xâm nhập Tam Tiên giới nhưng đáng tiếc lại bị Lý Thất Dạ đánh lui. Đã lâu rồi mới có khách tới thăm, giọng nói của vô thượng khủng bố quanh quẩn thiên địa. Hắn nói là cổ ngữ quá xa xưa, bởi vì dùng thần niệm truyền tới nên không hiểu cổ ngữ cũng có thể nghe rõ ràng. Chương 4619, bí mật tuyên cổ. Đó chính là quái vật khổng lồ, hắn đứng ở nơi đó giống như ma sơn, không ai có thể vượt qua. Quái vật khổng lồ không biết là sinh vật gì, toàn thân hắn bị trường bào to lớn che khuất, trường bào rất rách nát, thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn nhặt được ở đâu đó. Nhưng trường bào rách nát lại là tiên vật vô thượng, thế gian không ai có thể có được. Tay của quái vật khổng lồ cầm liêm đao giống như lưỡi liềm của tử thần, tùy thời có thể thu hoạch tánh mạng tất cả mọi người, hơn nữa, liêm đao như vậy cắt xuống, có thể lập tức thu hoạch tánh mạng hàng tỷ sinh linh. Dưới liêm đao như thế, mặc kệ ngươi là thủy tổ hay là tồn tại vô địch, ngươi sẽ bị liêm đao chém giết. Ánh mắt quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thời điểm ánh mắt đó quan sát Lý Thất Dạ, ánh mắt hắn là ánh sáng duy nhất của thế gian. Đối mặt vô thượng khủng bố, người nào bị ánh mắt của hắn chiếu vào, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng rung động và bị áp chế linh hồn, Lý Thất Dạ đứng sừng sững bất động, thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn. Cho dù ánh mắt của vô thượng khủng bố có thể lập tức nhiếp hồn phách của người đối diện, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không bị ảnh hưởng. Đối mặt tồn tại vô thượng khủng bố, Lý Thất Dạ cười nói. Không, ta không phải khách đến thăm, ta tới chảm đầu chó của các ngươi, nhớ kỹ, ta tên là Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân. Ta chính là người kết liễu các ngươi, cũng là cái tên duy nhất các ngươi cần phải nhớ kỹ, ta chính là nỗi sợ hãi của các ngươi. Lúc này có một âm thanh vang lên, một bàn tay che khuất hư không xuất hiện, lúc này có một tồn tại khủng bố khác thức tỉnh. Bàn tay của vô thượng khủng bố dựng thẳng, bàn tay của hắn có thể che khuất tất cả, ngăn cản tất cả ánh mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn là gì. Sợ hãi là cái gì? Bàn tay của vô thượng khủng bố có thể miệng phun tiếng người, nhưng thần niệm lại truyền tới rất rõ ràng. Màu mỡ, ánh mắt của vô thượng khủng bố kia nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn thèm chảy nước miếng, nói. Không nhớ rõ lần ăn cuối cùng cách hiện tại bao lâu. Đúng là vô cùng màu mỡ, lịch luyện ngàn vạn năm, chân mệnh vô thượng, đạo tâm điên cuồng, tiếp xúc chín đại thiên thư, chín đại thiên bảo. Màu mỡ đến mức không gì sánh kịp, có thể ăn no nê. Vô thượng khủng bố cầm liêm đao trong tay cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Thời điểm hắn nói ra lời này, không cần nhìn vẻ mặt của hắn cũng có thể tưởng tượng ra hắn thèm chảy nước miếng chảy ròng. Thêm ta một suất, vào lúc này, vô thượng khủng bố thứ ba xuất hiện, hắn giống như u linh nhưng kết trong hư không, vô thượng khủng bố này hoàn toàn dung nhập vào hư không, không cách nào thấy rõ hình thái của hắn, cũng không cách nào biết rõ hắn lớn thế nào. Thời điểm vô thượng khủng bố này xuất hiện, hắn có ba con mắt vô cùng quỷ dị, con mắt thứ ba trắng dã giống như tử vật. Ba vô thượng khủng bố xuất hiện trong thế giới này, bọn họ không tỏa ra khí tức kinh thiên, bọn họ cũng không bộc phát lực lượng vô địch. Nhưng thời điểm bọn họ vừa hiện thân, tất cả người trên thế gian vô cùng nhỏ bé, không cần đi hoài nghi, chỉ cần bọn họ há miệng ra đã có thể nuốt tam tiên giới, cửu giới, thập tam châu. Không hề nghi ngờ, một khi bọn họ xuất hiện trong phàm thế, mặc kệ thế giới đó lớn cỡ nào cũng biến thành đồ ăn của bọn họ, mặc kệ tiên đế cường đại ra sao, thủy tổ mạnh mẽ cỡ nào, tất cả đều là mỹ vị. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, không cần cảm nhận lực lượng của bọn họ tỏa ra, người sẽ sợ vỡ mật, người sẽ sợ hồn phi phách tán. Thật là mỹ vị, Lý Thất Dạ cười nói. Ta cũng muốn ăn no nê, nếu như ăn các ngươi, ta tin tưởng đây là đại bổ, nhưng ta không có ý định ăn các ngươi. Vậy ngươi ý định như thế nào? Vô thượng khủng bố cầm liêm đao nhìn Lý Thất Dạ, từ từ nói, giọng nói của hắn không có cảm tình, yên tĩnh như giếng nước, trăm ngàn vạn năm qua đều như thế, có lẽ, đối với bọn họ mà nói, thời gian không có ý nghĩa. Chảm các ngươi, Lý Thất Dạ cười nói. Các ngươi không phải vẫn muốn xuống dưới sao? Ta sẽ đưa các ngươi xuống dưới, lúc đó chẳng phải hoàn thành tâm nguyện của các ngươi sao? Cũng đúng, vô thượng khủng bố có ba mắt nói ra. Chảm chúng ta, đúng là có cơ hội đi xuống dưới. Thú vị, chúng ta tử vong, chỉ sợ thế giới của ngươi không thừa nhận nổi. Vô thượng khủng bố hình dáng bàn tay cười nói, tiếng cười của hắn rất quỷ dị. Đúng là trả cái giá lớn, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Một thi thể hư thối sẽ làm vùng đất hôi thối, nó lại có thể làm vùng đất đó có thêm dinh dưỡng, sẽ có cây cối khỏe mạnh xuất hiện. Ngươi muốn gì? Vô thượng khủng bố cầm liêm đao nhìn thẳng Lý Thất Dạ, dường như muốn hiểu rõ đạo tâm của Lý Thất Dạ. Ngươi ôm mục đích gì khi đi tới nơi này? Không, ta không quan tâm nơi này có gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mục đích ta tới đây là chảm các ngươi, chảm chúng ta. Vô thượng khủng bố bàn tay to lớn nhìn Lý Thất Dạ, cười to, hắn nói ra. Bằng một mình ngươi cũng muốn chảm chúng ta, dù ngươi rất mạnh, không, hắn thật sự rất mạnh, hắn có thái sơ nguyên mệnh. Vào lúc đó, trong thế giới này lại có giọng nói vang lên. Ánh mắt của vô thượng khủng bố ba mắt tỏa sáng, thời điểm này ánh mắt của bọn họ là ánh sáng duy nhất. Ánh mắt đáng sợ như muốn nhìn thấu lý thất dạ, ánh mắt đó có thể làm đại đế tan thành mây khói, ánh mắt làm tất cả cường giả yếu hơn bọn họ biến thành con kiến hôi. Chúng ta chủ quan, đúng là thái sơ nguyên mệnh. Nhìn thấy lý thất dạ, cuối cùng vô thượng khủng bố ba mắt nói ra. Lý thất dạ không để ý tới bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn xuyên thấu tuyên cổ, nhìn xuyên qua màn đêm, cuối cùng hắn nói. Ngươi là người nọ sao? Thời điểm lý thất dạ vừa nói ra người nọ, hào khí trong thiên địa đông cứng lại, cho dù là vô thượng khủng bố ba mắt cũng ngưng trọng, dường như không muốn nhắc tới người nọ. Tồn tại trong bóng tối im lặng, trên thực tế, vô thượng khủng bố trong thế giới này đều im lặng. Không, ta không phải. Cuối cùng nhất, giọng nói sâu trong hắc ám đáp lời, hào khí đông cứng hỏa hoãn. Đáng tiếc, ta muốn tới chảm hắn. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng, hắn rất thản nhiên, cho dù đối mặt với tồn tại khủng bố hắn vẫn thản nhiên đối mặt với tất cả. Khẩu khí thật lớn, muốn chảm hắn. Vô thượng khủng bố bàn tay kia nhìn chằm chằm vào lý thất dạ, hắn dò xét lý thất dạ từ trên xuống dưới, hắn muốn nhìn xem lý thất dạ có nội tình gì đòi chảm người nọ. Ngươi, không được, ngươi còn không được. Giọng nói sâu trong hắc ám nói ra, chỉ sợ, ngươi còn không thể làm gì chúng ta. Vậy sao? Lý thất dạ cười nói, ta rất chờ mong, ngươi đi ra đấu một trận không? Không vội, ba người kia thử thực lực của ngươi trước đã. Giọng nói sâu trong hắc ám nói thêm, hơn nữa, chúng ta cũng không lưu hành một đấu một, mỹ vị như thế phải chia sẻ, đáng tiếc, phân lượng ít một chút. Thời điểm tồn tại sâu trong hắc ám nói thế, người khác nghe thấy sẽ sợ vỡ mật. Trên thực tế, không chỉ giọng nói trong hắc ám muốn thế, đám vô thượng khủng bố ba mắt cũng nghĩ thế, từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ xem lý thất dạ như mỹ vị mà thôi, chính là thịt mỡ đặt trước mặt. Tốt, ta sẽ giết sạch các ngươi. Lý thất dạ cười cười, nói ra, các ngươi tuyệt đối là phân bón tốt nhất. Tin tưởng lão Tặc Thiên cũng có suy nghĩ như vậy. Lão Tặc Thiên, giọng nói sâu trong hắc ám hừ lạnh, không nói thêm lời nào. Lúc này, ba vô thượng khủng bố đã chậm rãi phong kín nơi này, cũng vây Lý Thất Dạ vào giữa, không hề nghi ngờ, ba người bọn họ muốn liên thủ chém giết Lý Thất Dạ. Lực lượng chín đại thiên thư, lực lượng chín đại thiên bảo. Vô thượng khủng bố cầm liêm đao nói ra, tiếng nổ lớn vang lên, vào lúc đó tử khí xuất hiện, trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ xuất hiện một cái quan tài, chỉ thấy tử thư mở ra. Chín đại thiên bảo, nhìn quan tài xuất hiện, hai vô thượng khủng bố khác ngưng trọng. Đúng vậy, đủ chảm các ngươi. Lý thất giả cười nói. Chảm chúng ta, vô thượng khủng bố ba mắt nói. Có lẽ ngươi không biết, thời điểm chúng ta giữ chúng, thế giới của các ngươi còn chưa tồn tại. Ta biết rõ, Lý thất giả cười cười, hắn nói. Đáng tiếc, thái sơ tương phệ, nó nằm trong tay các ngươi không có tác dụng gì, trừ khi các ngươi không muốn sống. Ngươi biết không ít. Vô thượng khủng bố cầm liêm đao cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là bí mật tuyên cổ, bởi vì người biết bí mật này đều chết rồi, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại biết bí mật này, bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Âm thanh keng keng keng vang lên, vào lúc đó, trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ xuất hiện đại đạo pháp tắc, 12 đạo pháp tắc bảo vệ Lý Thất Dạ vào trong. Lúc này, trên 12 đạo pháp tắc xuất hiện 3 vòng xoáy, 12 đạo pháp tắc và 3 vòng xoáy kết nối với nhau.